Chương 19, ngươi tin tưởng anh hùng cứu mỹ nhân A. Phù Hòa SK ngồi tại vị trí của mình, giống như là học sinh bình thường như thế đem sách giáo khoa mở ra, sau đó chuẩn bị nhìn chằm chằm lao sư học tập, nhưng không nghĩ tới lại là sẽ có dạng này khúc nhạc dạo ngắn. Liên như là lao sư nói như vậy, rõ ràng chỉ có 3 ngày liền muốn được nghỉ hè, lại ơ thơ y điếm na y còn quay tới thật sự là không thích hợp. Ngẩng đầu lên, cùng toàn lớp đại bộ phận đồng học biểu lộ, cả QNZ đang nhìn đã từ hành lang chạy đi đâu đến bục giảng cái khác nữ sinh. Học sinh chuyển trường là một người nữ sinh, một cái rất đẹp nữ sinh, tóc dài màu lam, chỉ dài đến xương bả vai cũng không có nàng dài, nhưng lại có loại ân, cảm giác là thấy được cây hoa anh đào cảm giác. Đích thật là cây hoa anh đào. Là loại kia nhấc bút lên, nói chuyện lên cũng là người ta như gió xuân ấm áp cây hoa anh đào. Mặt xạ cụ dạ đây là nàng tại trên bảng đen viết tên của nàng, thật là cây hoa anh đào. Mùa hè đồng phục, màu trắng kịp bắp chân màu trắng bít tất, phổ thông trong phòng giày, lại cho người ta cực kỳ tinh khiết cảm giác. Cái kia ta là mặt xạ cụ dạ, mặc dù có chút đường đột tại sắp được nghỉ hè thời điểm chuyển trường tới, nhưng còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nàng tựa hồ là mơ hồ có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh hơi nở nụ cười. Cũng không phải là loại kia một loại không đủ sau đó dùng một loại khác ưu thế đến bổ túc mỉm cười, mà là tự nhiên tiểu dung. Mặt đồng học bởi vì cha mẹ làm việc vấn đề chuyển trường đến lớp chúng ta bên trên, bởi vì vẫn là mới tới, mặc dù chỉ có 3 ngày liền được nghỉ hè, nhưng tốt nhất vẫn là để nàng làm quen một chút trường học tốt. Như vậy phù họa đồng học, liền từ ngươi đến dẫn theo mặt đồng học tham quan sân trường A lao sư đầu chuyển bỗng nhúc nhích tuần sắt một cái phương ngồi học sinh. Sau đó tuyển một cái bình thường nhìn coi như nhu thuận học sinh nói ra. Ta bị điểm tên SK trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có cự tuyệt. Nàng cũng nhìn thấy đứng ở trên bục giảng mặt xạ cụ ra nhìn xem nàng, trong mắt tựa hồ là có chút khẩn trương. Tốt. Có lẽ là xuất phát từ đồng tình SK rất nhanh sẽ đồng ý nàng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại kia có thể nhìn thấy nữ sinh khẩn trương mà không dối xuất thủ người. Như vậy mà... Người an vị tại phủ họa bên cạnh tốt. Lao sư tuyên bố. Thuận tiện nhắc lên, cả thân cao cùng ạ ghê mì dây tổ so ra muốn thấp nửa cái đầu, nhưng đối với sơ tam học sinh tới nói cũng đã là cao, cho nên ngồi chính là xếp sau, mà cũng chỉ có xếp sau mới có giành vị. Phủ họa đồng học, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đi tới cả bên người, kéo ra cái ghế, tên là mạt xạ cụ dạ học sinh chuyển trường ngồi xuống, hướng phía cả nhẹ nhàng nói một câu. Đại tiểu thư, chẳng biết tại sao, SK bỗng nhiên có loại cảm giác này, rõ ràng nàng tại cái này thành trấn, cũng coi là đại tiểu thư, nhưng thiếu nữ này trên thân lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác như vậy. Tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Mạ Hỉ Dỗ sau đó cảm thấy hắn liền là loại kia tùy hứng mà tự do, tùy ý sai xử người khác cũng không để ý chút nào giống như là vương tộc người, bây giờ thấy Mạ Xạ Cụ Dạ, đã cảm thấy đối phương cử chỉ. Tựa như là trong gia tộc đại tiểu thư. À, đại tiểu thư cần có nhất có được là cái gì đây hẳn là ngay tại lúc này ôn nhu đi, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười liền vô cùng có lực tương tác. Là nàng có chút không am hiểu ứng đối loại hình, bởi vì nàng và nàng thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Không phải nói tướng mạo, càng thêm không phải nói ổ phương diện này, mà là khí chất phương diện a nàng ưa thích chính là tự do. Tựa như là chim bay. Có thể vô hạn không nhận ước thuốc bay lượn. Nơi này là Phô Ha Nở Dê Rong, nếu như giữa trưa không có mang tiện lợi lời nói có thể đến nơi đây mua bánh mì, bất quá muốn chú ý một chút, các nam sinh đại bộ phận sẽ chạy đến nơi đây tới mua đồ, cho nên nhất dễ bỏ qua bọn hắn tới thời gian. Mà ở trong đó là sân vận động, bình thường bên trên phòng thể dục bên trong khóa lời nói liền lại ở chỗ này, mà nếu như là bên ngoài thì là tại thao trường. Nơi nào là rừng cây nhỏ? Rất nhiều học sinh tại cơm trưa sau sẽ đến đó hóng mát, thuận tiện nhắc lên, nơi đó có rất nhiều tình lữ, nếu như độc thân lời nói tốt nhất không đi. Rõ ràng liền là tiếp nhiệm vụ, SK ngược lại là rất nghiêm túc thực hiện. Thật mang theo học sinh chuyển trường đến cái này bốn phía đi dạo một vòng. Mang theo người khác tới tham quan sân trường, ngược lại để nàng nhớ tới nàng lần thứ nhất tham quan cái trường học này thời điểm chẳng cảnh. Tân sinh nhập học các lao sư đều sẽ thống nhất tổ chức đến tham quan sân trường, nhưng nàng lại là tại các lao sư tổ chức trước đó hì hệ u do sân trường. Bởi vì ca ca của nàng, chung quanh đây trung học chỉ có cái này một cái, mà cao trung cũng chỉ có một cái, cho nên mạ hỉ rổ cùng rổ xỉ nổ cu nở dê tại cái này sơ trung dạo qua. Khi nàng vừa mới tiểu học lúc tốt nghiệp, mạ hỉ rổ liền đã lôi kéo tay của nàng mang theo nàng trước một bước quen thuộc sân trường. Nói cái gì cho dù là về sau lão sư sẽ tổ chức tham quan, nhưng trước đó so đừng nhiều người giải một chút không phải tốt hơn mà lúc trước không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ tưởng tượng, mạ hỉ rổ tên muội khống kia kỳ thật tại nàng còn chưa lên sơ trung thời điểm liền đã đối nàng có dạng này ý nghĩ như vậy đi, cho nên mới sẽ đối nàng như vậy chú ý cùng che chở. Rõ ràng liền là huynh muội mà nói, hắn vẫn còn lặng lẽ giấy lên như thế chính hắn đều không hiểu tình cảm. Phu hóa đồng học nhìn xem dẫn theo người bỗng nhiên đứng đấy không động, mặt xạ cụ dạ lôi kéo cánh tay của nàng. Nữ sinh ở giữa dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thân thể tiếp xúc lại cũng sẽ không để các nàng phản cảm. A thật có lỗi, vừa mới tại nghĩ một vài sự việc, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi thư viện. Cái kia trước hết không cần, phu hóa đồng học. Kỳ thật ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhưng mà xạ cụ dạ lại là dùng xin nhờ biểu lộ nhìn xem nàng. Đây là phạm quy thân sắc. Mà bên cạnh hai người cũng biến thành ồn ào lên, người đến người đi, còn có người nói chuyện với nhau, thậm chí là có người đùa giỡn, bởi vì đây đã là ra về. Dẫn đầu tân sinh tham quan trường học thân địa, đương nhiên là không có giờ đi học, cho nên là sau khi tan học mới tiến hành. VS cả trở về A mà đúng hạn tới đón muội muội KK cũng đã đứng ở cửa trường học, nhìn xem xuất hiện muội muội lập tức hướng phía nàng hướng là thường ngày như thế ngoác. Kéo lại S cả mà xạ cụ dạ lại tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi, ngươi tin tưởng có anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này mà ân S cả không nghĩ giải thích. Nhưng xạ cụ dạ lại là lập tức buông ra nàng, sau đó hướng phía đang tại hướng S cả ngoác KK nhỏ chạy tới. Sau đó quay đầu lại nhìn xem nàng. Ta vừa lúc bị người kia anh hùng cứu mỹ nhân qua đâu, anh hùng cứu mỹ nhân câu tiếp theo là cái gì? Đương nhiên là lấy thân báo đáp. Tuy nói A có lấy thân báo đáp như vậy quá phận, nhưng có hảo cảm lại là thật. Trước mặt của mọi người, tại bốn phía đều là rời trường đồng học trước mặt, xuất hiện ở kinh ngạc ca ca trước mặt, sau đó chủ động nhớ tới mũi chân hôn lên môi của hắn. Không phải hôn mặt gò má hoặc là cái chán, cái cầm những vị trí này, mà là trực tiếp hôn môi. Và rõ ràng liền có rất nhiều về nhà đồng học tại, nhưng lại ở trước mặt mọi người chủ động hôn môi cái gì, nhưng vẫn là để tâm tình của người ta trở nên kích động. Bốn phía học sinh phát ra tiếng hô. Mà SK biểu lộ thì là trong nháy mắt này trở nên không vui. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 20, đối với KK phải có bạn gái chuyện này. Ngươi là ai a, ta hoàn toàn liền không biết ngươi, vốn là trở lấy muội muội trở về, nhưng là mặt trong mặt khác một cái hoàn toàn không quen biết nữ sinh cho ôm sau đó cưỡng hôn. Vô luận là ai đều sẽ kinh ngạc không thôi a, thật đúng là thật có lỗi. Bất quá học trưởng, ngươi thật không biết ta mà rõ ràng tại vừa rồi thời điểm làm ra chủ động dâng nụ hôn cử động nữ sinh, lại là ơ thơ y điếm na y lộ ra ngượng ngùng. Nàng có chút cúi đầu. Giống như là thẹn thùng nhưng tựa hồ là lại có không buông tha lý do nâng lên, hôm trước sự tình thật sự là cảm tạ. Hôm trước ít hai ạ ghệ mì dạy tổ cùng SK cơ hồ là đồng thời hỏi thăm, một cái là mờ mịt, mà một cái khác thì là khó chịu. Không thấy được mỗi mỗi cái chán đều muốn toát ra một cái khác giếng chữ A, hôm trước đã xảy ra chuyện gì đâu A, ngươi sẽ không phải là nữ sinh kia A. Nhưng mà lúc này đây ạ ghệ mì dạy tổ mới giống như là bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng là cảm giác được bụng dưới nơi đó bị người để liêu để. Nói như vậy sẽ làm loại này không có phẩm chuyện nữ sinh cũng chỉ có thể là ngạo kiều hệ bạn gái loại hình. Nhưng bây giờ làm ra dạng này dùng tuổi trọ tới chống đỡ lấy hắn thế nhưng là hắn thân yêu muội muội đâu. Nàng không nói chuyện, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, để hắn từ thực đưa tới. Nói là từ thực đưa tới, sau 5 phút bọn hắn lại là một làm ra trường học gần nhất quán cà phê nơi đó. Ở cửa trường học dâng nụ hôn cái gì đã đầy đủ làm người khác chú ý, mà nếu như lại tới nói một chút tình sử lời nói liền càng thêm bắt mắt. Vì không cho SK báo nổi, cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là quyết định đến trong cà phê nói. Nhưng lần này ngồi xuống nói đến lại không phải ạ ghệ mì dạy tổ bản thân. Đúng vậy, lúc kia mới vừa tới đến cái thành phố này, có chút sợ hãi, bị không quen biết nam sinh bắt chuyện, thậm chí là còn muốn được đưa tới trong góc đi. Để cho người ta rất là sợ hãi, lúc này phủ họa cun xuất hiện, sau đó giúp ta cùng bọn hắn đánh nhau. Hai tay đặt ở khép lại trên đầu gối, tóc xanh xạ cụ dạ đồng học hiện tại còn có chút phát run, tựa hồ là lúc kia dọa sợ, cho dù là hiện tại nhớ tới đều sợ hãi. Đánh nhau ngươi lại làm chuyện như vậy nghe vậy, so với xạ cụ giả muốn chẳng phải ưu nhã muội muội thì là một cái tay chống đỡ cái cằm, sau đó nhìn ca ca của mình. An An, lúc kia rổ xỉ nổ cu nở dê tại, chỉ là ba người mà thôi, cho dù là rổ xỉ nổ không tại cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh thắng. Ngược lại là ca ca lộ ra rất buông lỏng bộ dáng. Hắn biết SK lo lắng, bởi vì đây là có lịch sử đen. Tại lúc học lớp 10 liền là cùng rổ xỉ nổ cùng một chỗ hai người đi chọn lấy 15 cái nam sinh, sau đó hai người bị đánh cánh tay bầm tím trở lại phủ hòa nhà, để SK hảo hảo mà mắng một trận. Đó là quan tâm cùng lo lắng. Mà lo lắng quá mức cũng sẽ giận. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại SK không có giận. Mà là tại lầm bầm cái gì, mà Hỷ Dô liền là ưa thích làm loại này khiêu chiến chính mình sự tình. Cũng không biết hắn là hảo tâm vẫn là muốn đi đánh nhau, nhưng cuối cùng ngược lại là thật cứu người đến. Bất quá, các loại nếu như là cùng rổ xỉ nổ cu nở dê cùng một chỗ đánh nhau, như vậy tầm mắt của nàng đỗng nhiên tập trung vào ngồi đối diện tóc xanh thiếu nữ trên thân. Phảng phất là bị xem kỹ, giờ khác này SK ánh mắt tương đương chói mắt. Cái kia mặc dù cu nở dê rất cảm tạ cùng phụ họa côn cùng một chỗ nam sinh kia, nhưng, thật đúng là vô cùng cảm tạ. Nếu như phủ họa cun không xuất thủ như vậy ta còn thực sự không biết lại biến thành cái dạng gì. Nhưng thật ra là có hai người đều giúp nàng, nhưng nàng lựa chọn anh Tuấn cái nào. Quả nhiên, nữ sinh hay là càng ưa thích giống như là Mạ Hy Dồ dạng này loại hình. Mặc dù thực chất bên trong là cái tùy ý bốc đồng ra hỏa, tùy ý sai xử người khác lại một điểm xấu hổ đều không có giống như là vương tộc nam nhân, nhưng đích thật là nữ hải tử ưa thích loại hình. Mà hơi hướng nội rổ xì nổ ở phương diện này còn kém nhiều hơn. Nàng lúc trước cân nhờ ở cờ tuyển rổ xì nổ khi bạn trai cũng không phải không có phương diện này nhân tố, bởi vì Mạ Hỷ Rổ hắn thật sự là rất dễ dàng thụ nữ sinh hoan nghênh, cho nên cho dù là nàng không phải bạn gái của hắn, như vậy hắn cũng có thể dễ dàng tìm tơ y bạn gái. A nói như vậy S cả chợt điểm một cái mặt bản, là vừa thấy đã yêu đi trên mặt của nàng cu nở dê lần nữa phủ lên ý cười. Ngồi tại đối diện mội hệ học mội lại là đỏ mặt túi đầu xuống, là cái này đâu. Mặc dù nói đến sẽ rất thẹn thùng, nhưng ta lúc ấy liền là bị phủ họa côn tư thế vai hùng chỗ mê hoặc đâu. Mà không ra S cả đoán, hệ hạ ghệ mì dây tô lập tức xù lông lên, uy S cả, ngươi sao có thể nói như vậy, hắn có thế khẩn trương như vậy như thế nhanh chóng trách cứ liền la no y hắn đối cái này một vị đáng yêu học mội a hương thú a dạng này không thật là tốt mà ta có người bạn trai. Mà ngươi đương nhiên cu nở dê có thể đi tìm bạn gái. Chỉ là, ở trước mặt nàng bị nữ sinh hôn môi cái gì, nàng cu nở dê là có chút tức giận, cho nên mới nói ra vừa nói như vậy lối ra đã cảm thấy là náo tàn lời nói đến. Đem nàng có bạn trai sự tình cầm lấy đi kích thích ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là nàng lại không khỏi quên đi bên người vị này học sinh chuyển trường thế nhưng là ở cửa trường học làm cho người chú ý địa phương làm ra dâng nụ hôn cử động xạ cụ giả nhưng sẽ không cự tuyệt. Dạng này liền quá tốt rồi, vừa mới còn đang suy nghĩ lấy các ngươi đều là phụ họa dòng họ là huynh muội nhưng lại cảm thấy rất phối mà để cho người ta có chút không có dũng khí đâu. Nhưng bây giờ, Eska Chan, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng trở thành phụ họa côn bạn gái. Vừa nói lại là chủ động đứng dậy, sau đó ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ bên cạnh, ôm cánh tay của hắn, toàn bộ cử động không có chút nào do dự, hoàn toàn chính là không có dây dưa ra y do nở dê ngắn gọn uy bỗng nhiên bị ôm lấy, hơn nữa còn là tại mội mội trước mặt bị ôm lấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ thì là vội vàng kêu lên. SK nhẹ nhàng cắn môi, như là hổ phách đôi mắt xuất hiện một chút bất mãn, nàng liền có chút không rõ. Cái này một vị mạt xạ cụ dạ bạn học có phải hay không quá đơn thuần trực tiếp ôm vào đi, chẳng lẽ nàng liền nghe không hiểu kỳ thật nàng là đang nói đùa mà còn có. Ai bảo ngươi bảo nàng S cả chan á rõ ràng mới vừa quen, kỳ thật cũng chính là biết danh tự trình độ, cho nên dùng cái gì S cả chan xưng hô mà. S cả, ngươi đến cùng đang làm gì, việc ngốc đã ra khỏi quán cà phê, nhưng vẫn như cũng là bị xạ cụ dạ lôi kéo tay ạ ghệ mì giật tổ thật vất vả rút ra chính mình tay đem mội mội kéo sang một bên. Vừa mới cử động, thấy thế nào đều là S cả cô mội mội này không thèm để ý hắn sau đó muốn đem hắn giao cho cái khác nữ sinh A mặc dù khả năng có tức giận thành phần tại, nhưng hắn hiện tại muốn vai diễn chính là một cái tại tình cảm phương diện có chút ngu dốt ca ca, cho nên hắn hẳn là xem như là muội muội không thèm để ý hắn đem hắn giao cho những nữ nhân khác. Cái này ta cũng mặc kệ. Cúi đầu, muội muội tâm tình lại là cảm thấy hỏng bét ấu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 21, đen. Còn không phải ngươi nhiều lời loạn thất bát tao sự tình. Về tới trong nhà, hệ ạ ghệ mỹ giải tổ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem ngồi xuống ghế salon cuối muội muội nói như vậy. Nếu như không phải ẹt cả lắm miệng, như vậy có lẽ liền sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hắn là còn không có đáp ứng. Nhưng mà xạ cụ dạ đồng học lại là lấy bạn gái của hắn tự cư. Cho nên nói, thấy thế nào đều là SK lung tung xen vào sai, rõ ràng liền là mạ hỉ rộ mình tùy ý cùng người đánh nhau mới lại biến thành hiện tại bộ dáng. Á, SK ôm một cái gối, hai chân khúc khúc lấy, với lại, ta lại không có nói sai, ta có bạn trai, mà ngươi cu nở dê có bạn gái, đây không phải rất hợp lý sự tình mà tạm thời trước bất luận đánh nhau không đánh nhau vấn đề. Dù sao ta lại không có đánh thua. Với lại, nhìn xem nữ hài muốn bị khi phụ cái gì, loại chuyện này không phải bình thường nam sinh có thể làm. A, hắn một mặt chính kinh cùng bất mãn nói hư giả lời nói. Nếu như nói khi dễ nữ hài không phải bình thường nam sinh có thể chịu được, như vậy vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại thậm chí là tương lai đều đang ngồi khi dễ chuyện người là ai đâu, ngược lại là S cả ngươi. Không phải nói muốn ngươi chia tay vẫn là nói ngươi chỉ là hư giả muốn cùng ta chơi một chút mà vẫn là nói đây chỉ là trò đùa quái đản mà thôi. Hắn đã tới gần muội muội của mình, ép buộc nàng và mình đối mặt. Nhưng loại trình độ này đe dọa đối SK tới nói lại là không có áp lực chút nào. Nghiêm túc suy nghĩ một cái đi, chúng ta thế nhưng là huynh muội. SK con mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt một cái. Nhưng không có chút nào quan hệ máu mủ, với lại. Người cu nở dê chưa từng có coi ta là làm là ca ca a ta, nhưng không cảm thấy có thể tùy ý hôn môi đã 16 tuổi muội muội nam nhân sẽ là ca ca, cái kia là loạn luân đâu. Nếu như là tư tưởng người bình thường, đều sẽ vô ý thức, không, bình thường đều sẽ bài xích ra, rõ ràng không có huyết thống vì cái gì không thể cùng một chỗ chuyển ra như thế cái đứng không vững lấy cớ, cho nên nói, đây chỉ là SK lý do a. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, như vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Đây chính là ngươi nói, ta muốn cùng xa phản không, mà xạ cụ dạ kết giao. Dù sao đây là ngươi đồng ý, với lại chân chính tương đối, xa phản không, mà xạ cụ dạ miệng môi so ẻt cả ngươi còn muốn càng thêm ấm nhuận. Không giống như là ngươi làm một chút. Cái gì gọi là môi của nàng còn có chút làm một chút không bằng cái kia mới tới học muội hắn, rõ ràng ngay cả tên mà xạ cụ dạ cũng còn kêu không thuần thục. Mạ hỉ rồ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thẹn quá thành giận thời điểm nói lời đều là không thể tin mà mặc dù như thế, chính nàng cũng là nói không thể tin lời nói. Hoàn toàn không có nghĩ sâu tính kỹ. Tương phản ngược lại là có chút xúc động. Quả nhiên là, bởi vì mạ hỉ rồ lại nhiều lần giống như là bắn hoa đảo quang hoàn dạng bị nữ sinh sở ưa thích, sau đó hoặc nhiều hoặc ít còn có dạng này thân mật tiếp xúc. Với lại chủ yếu nhất là, mặt xạ cụ dạ dính sát thời điểm. Hắn liền sẽ không lợi dụng hắn phản xạ thần kinh đẩy ra nàng mà hắn quả nhiên là thích thú a. Mạ hỉ rồ thật đúng là chán ghét a, vẫn là nói kỳ thật nàng là đang ghen mà không không không, nàng hẳn không phải là thật ưa thích mạ hỉ rồ. Với lại cũng là có bạn trai người, cho nên, mạ hỉ rồ có bạn gái đây cũng là rất hợp lý. Một phương diện tiếp tục trải qua có bạn trai sinh hoạt, sau đó mạ hỉ rồ vẫn là ca ca. Ngay từ đầu quyết định không chính là như vậy sinh hoạt mà thật yên lặng. Nhưng cho dù là dạng này, SK vẫn là không nhịn được lấy tay lưng đụng đụng môi. Quả nhiên như là mạ hỉ rồ nói như vậy sẽ làm mà lúc này đây đặt ở trên bàn trà điện thoại lại là chấn động một cái, nhận được một đầu mới tin nhắn, là gửi thư vì bạn trai người gửi tới. SK chan, khói lửa đại hội thời điểm cùng đi chơi át tại nàng hiện tại bực bội thời gian phát một đầu muốn hẹn hò tin nhắn. Bình thường tới nói, tiếp vào bạn trai mời tin nhắn. Hơn nữa còn là chính sự tại phiền muộn bên trong, nói thế nào đều chọn ra ngoài giải sầu một chút ra đúng tin nhắn tại đúng thời gian bên trong, có đôi khi sẽ giống như là thừa lúc vắng mà vào đưa đến khó có thể tin siêu tốt hiệu quả, nhưng nếu như là sai thời gian tới sai tin nhắn, như vậy tương đương thật có lỗi, cái này sẽ chỉ để chủ nhân đối gửi thư người giác quan càng kém. Hiện tại SK không nói trước giác quan sẽ trở nên kém, nhưng là không làm sao có hứng nổi lại là thật. Rõ ràng là một đầu có thể cho nàng tạm thời tránh thoát phiền muộn tin nhắn, nhưng nàng lại không làm sao có hứng nổi đến. Bởi vì, Hai người tâm không cùng một chỗ, cho dù là tin nhắn phát hơn ngàn đầu, nhưng tâm khoảng cách cũng sẽ không tới gần 1 cm. À ghệ mì giấy tổ trong phòng thì là trong phòng nhàm chán vứt một cái điện thoại di động, đó là màu lam nam hải tử điện thoại, lại không là của hắn, mà là tạ kỳ gà họa rổ xì nổ. Tạ kỳ gà họa rổ xì nổ đã sớm là biến thành của hắn nhân ngẫu. Cho nên điện thoại di động của hắn đương nhiên cũng là hắn đồ vật, mà gửi thư tín cho S cả đương nhiên cũng là hắn bản thân. Pháo hôi là không nhân quyền, nam chính bạn gay càng là như vậy, bạn gay loại sinh vật này, chỉ là con cờ của hắn chỉ thế thôi. Ngày thứ hai, S cả bị đánh thức, với lại cũng biến thành càng thêm phiền não. Phu Hòa Cun, buổi sáng tốt lành. Phu Hòa nhà nên đón một cái chủ động học muội, ta nghĩ, nếu là học trưởng bạn trai, như vậy thì được làm đến đem học trưởng chiếu cố tốt. Xạ cú dạ là chủ động tới chuẩn bị làm điểm tâm, sau đó ban đêm còn có thể chiếu cố một chút bữa tối. Thật sự là một cái hảo nữ bạn A, cái này thật là khiến người ta bất mãn. Mà càng thêm tương đương để cho người ta bất mãn chính là, mặt hỉ rồ ra hỏa này thế mà không có có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại là có chu tờ vui ở trong đó. Đi chết đi, gì ạ đùa giỡn. Đây không phải rất tốt sao? Xạ cụ dạ về sau liền cùng Mã Hì Dổ cùng đi trường học tốt, dù sao các ngươi đã kết giao. Với lại ta cu nở dê có đồng học tại phụ cận, có thể cùng đi. S cả vô cùng ưu nhã hướng phía xạ cụ dạ hơi cười, như là cao lĩnh chi hoa độc lập mà ưu nhã. Như vậy bóng đèn biến mất ra đối với ca ca có bạn gái chuyện này, nàng không thể nói không tốt, đồng thời cu nở dê không thể nói tốt. Không thể nói không tốt, cu nở dê không thể nói tốt. Cái này kết, đến nghỉ hè nàng và ạ ghệ mì dây tổ đều không có giải khai qua. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được mình nôn nóng nội tâm, còn có không nhẫn mại được ca ca nội tâm. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 22, Yukata. Mà thời tiết cũng biến thành càng oi bức, cho dù là trong nhà cũng có thể nghe được trong vườn trên nhánh cây ve sầu tiếng kêu, ve sầu, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn bực. Mà rất nhanh trong lúc nghỉ hè khói lửa đại hội bắt đầu. Khói lửa đại hội là người Nhật Bản rất ưa thích thời gian, tại một ngày này sẽ có rất nhiều pháo hoa có thể nhìn, cũng không phải là loại kia tiểu hài tử chơi đùa dùng khích lệ đạo, mà là trực tiếp phun ra hướng lên bầu trời tỏa ra sáng chói pháo hoa. Là dùng đến cùng hảo bằng hữu, cùng người nhà cùng một chỗ thưởng thức đại hội. Tại dọc theo bờ sông địa khu càng là thưởng khói lửa địa phương. Còn có người lại ở chỗ này hát hát ít rượu giống như là tại dã bữa ăn. Nhưng phù họa nhà không giống nhau, bọn hắn là khi chấn thân sĩ gia tộc, cũng có danh vọng cho nên cũng không cần cùng dân chúng bình thường như thế đi chen vốn là người đông nghìn nghịt địa phương, mà là có thể trực tiếp đi phù họa nhà mộ địa A không, là phù họa nhà phía sau núi. Nơi nào là phù họa gia tộc mộ địa, nhưng là cái trồng đầy cây hoa anh đào chỗ cao, có thật dài cực cao bậc thang, nơi đó rất là trống trải. Là thích hợp nhất thưởng khói lửa địa phương. Tại truyền thống bùn oanh người trong mắt, nữ sinh mặc hai loại quần áo rất xinh đẹp, một loại là kimono, sẽ cho người hoặc là đoàn trang hoặc là đáng yêu, nhưng cùng phục giá cả thật sự là quá cao. Gia đình là rất khó cho mỗi một đứa con gái đều mua một bộ kimono, với lại hài tử còn sẽ lớn lên, một khi lớn kimono liền không thể mặc lãng phí. Nhưng lúc này lại có càng thêm đơn giản cùng kinh tế rủ cả tạ. Không phải dùng kimono tơ tằm vải vóc, mà là hiện đại công nghệ vải vóc, từ tính so sánh giá cả bên trên liền có lời rất nhiều. Bởi vì dù cả tạ các loại phục tương tự có thế thể hiện ra thiếu nữ tư thái, khí chất, cho nên nhận lấy một đám người tuổi trẻ khen ngợi. Cho nên nói, đây đối với nam sinh tới nói là tương đương không công bằng. Tựa như là nam sinh môn quần áo không phải tê được liền là áo sơ mi đơn điệu bên ngoài, ngay cả dù cả tạ cũng giống như nhau. Tuy nói phù hỏa nhà không thiếu tiền, nhưng vô luận là SK vẫn là ạ ghệ mì giải tổ hai người đều không có muốn cùng cái khác người bình thường không giống nhau ý tứ. Nhưng hắn dù cả tạ thật sự chính là quán trọ cao y chù nở dê loa y kia nam sinh mặc có đầu đòn khiêng vẫn là màu xám. Như thế ảm đạm. Nhưng SK lại là khác biệt, rõ ràng chỉ là giá rẻ dù cả tạ, lại xuyên ra kimono hương vị. Mái tóc dài của nàng buộc chặt lên, thân hình của nàng rất phong dài. Chân cu nở dê rất đẹp, da thịt tuyết trắng, cộng thêm tóc tiểu công chúa, vô cùng thích hợp mặc kimono. Dẫm lên gốc gỗ là đầu gỗ màu nâu, nhưng hai chân của nàng lại là tuyết trắng, tinh xảo đặc sắc, nàng chỉ cần không hiển lộ nàng hỏng bét xấu bụng tính cách, như vậy tuyệt đối là vạn người không được một đẹp thiếu nữ, cho dù là đặt ở cổ đại, cũng hẳn là trời sinh công chúa một loại kia hình nhân vật. Chờ một chút nhìn xem Eska đã chuẩn bị xong, không chỉ có là cầm lên màu hồng cây quạt còn đã bước ra bộ pháp, mặc dù bóng lưng của nàng rất xinh đẹp, nhưng một tuần này cơ hồ đều tại cùng nàng chiến tranh lạnh bên trong ạ ghệ mì giới tổ gọi lại nàng. Một tuần này Eska đều không có cùng tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ gặp mặt, đồng thời cũng không có đáp ứng hắn mời, không biết là bởi vì nàng chậm xông lại vẫn là muốn làm sao. Nàng liên tại giữa chưa cho rổ xì nổ phát một cái tin nhắn ngắn, nàng đồng ý cùng hắn cùng đi xem pháo hoa. Nhưng, đây quả nhiên là Dương Nghiêu. Bởi vì cái kia cái tin nhắn ngắn là ở ngay trước mặt hắn gửi đi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn biên tập, hắn cược năm lông, Eska là cố ý ở ngay trước mặt hắn muốn gửi đi đi cùng bạn trai cùng một chỗ nhìn cây hoa anh đào cái gì tin nhắn. Uy ngươi không nên chọc giận ta. Chẳng lẽ nói chỉ cho phép ngươi cùng bạn gái kết giao, liền không thể cho phép ta cùng bạn trai liên hệ với lại, tiểu nói này, ngược lại để ạ ghệ mì dây tổ không có cách nào cự tuyệt nàng. Những ngày này hắn cùng xạ cụ giả muốn nói tiến triển cũng không thể nói chưa đi đến Dương, nhưng muốn nói thật tiến triển, kỳ thật cũng chỉ là hôn giai đoạn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết đây là Eska danh giới cuối cùng. Nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Mặc dù nghĩ đến phải thật tốt trả thù một cái này không đáng yêu muội muội, nhưng hắn thật không nghĩ lấy một bên trả thù nàng thời điểm, nàng não tàn đi tìm nam nhân khác cái gì. Cho nên, cần đem nắm tốt độ. Một bên đem tạ kỳ gà hỏa rổ xì nổ trước đã thu phục được, bảo đảm không có bị nón xanh nguy hiểm, mà một mặt khác thì là như thế. Từng bước một ăn mòn lòng của nàng. Eska bề ngoài thoạt nhìn là không quan tâm bộ dáng, chỉ là nữ nhân này thật sự là sẽ gạt người. Ai cũng không biết nàng chân thực ý tứ. Quả nhiên, còn chưa đủ A học trưởng, ta tới. Sau khi ạ ghệ mì dây tổ gọi lại Eska muốn nói gì thời điểm phủ hòa nhà môn cũng là bị nhấn xuống chuông cửa. Xạ cụ dạ đã thu được phủ hòa nhà chìa khóa, nhưng ở hai người đều ở nhà thời điểm xạ cụ dạ lại là không sẽ chủ động dùng chìa khóa mở cửa. Bởi vì xạ cụ dạ bỗng nhiên đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối Eska chỉ trích đành phải trước đè xuống, nhìn về phía muội muội đồng học. Sa phản xạ cụ dạ, không nơi này phải gọi là mà xạ cụ dạ. Mặc dù Eska rất tán, nhưng cũng không thể nói xạ cụ dạ không xinh đẹp. Xạ cụ dạ rất xinh đẹp. Lam tử sắc dù cả tạ tựa như là vì nàng đo thân mà làm, không có các loại lịch sử đen nàng chỗ hiện ra liền là một cái bình thường ánh nắng để cho người ta ưa thích nữ hải tử tư thái. Ta đi trước một bước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thấy được xạ cụ dạ, Eska đương nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng nàng lại là ưu nhã mà tự tin nhìn xem xạ cụ dạ, giống như là chào hỏi, sau đó dẫm lên gốc gỗ liền muốn đi đầu. Nếu như ở trong đó có đao quang kiếm ảnh, như vậy bất kể nói thế nào đều là Eska thắng. Bởi vì, hiện tại đi cái gì đi nếu quả như thật muốn đi ra ngoài, liền cho ta đi đem nội y để mặc vào. Ân phù hoa Eska quay đầu, nàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng vốn là cố ý tại ạ ghệ mì dây tổ trước mặt gửi nhắn tin cho bạn trai, vì chính là để ạ ghệ mì dây tổ bởi vì muốn biết bạn trai của nàng là ai cho nên tại nàng muốn xuất hành thời điểm tuyệt đối sẽ lập tức đuổi theo. Cho nên nói, cho dù là xạ cụ dạ đến đây, như vậy hắn cũng sẽ đuổi theo nàng. Khi nhìn đến xạ cụ dạ tới thời điểm nàng cũng không phải là không có bất mãn tâm thái, nhưng nàng lại tự tin cho rằng bất kể nói thế nào, cho dù là xạ cụ dạ cưỡng ép gia nhập vào. Nhưng Mạ Hỷ Dồ cuối cùng cũng là thuộc về nàng bên này người. Mà Mạ Hỷ Dồ hiện tại làm cũng chỉ là tiểu hài tử sinh khí cử động mà thôi, hắn căn bản cũng không ưa thích xạ cụ dạ. Cuối cùng tuyệt đối sẽ vứt bỏ nàng. Nói đến quá phận, nhưng kỳ thật lại là thật. Mạ Hỷ Dồ ra hỏa này liền là rất buốc đồng ở trước mặt nàng đem cái kia gọi là gờ rẹn nì ở nữ sinh viên cho từ bỏ không phải mà với lại, nàng cu nở dê có sẽ không mất khống chế nắm chắc. Cái kia chính là, cái này mà xạ cụ dạ đồng học, nhưng thật ra là cái nữ nhân xấu. Nàng rõ ràng liền là mang thai sau đó mới tới tiếp xúc ca ca của nàng, biết chân tướng Mạ Hỷ Dỗ có thể hay không nước mắt đều muốn đến rơi xuống đầu thân là bờ lặt ma pháp sứ nàng, trước kia liền nhìn ra mà xạ cụ dạ đồng học trong cơ thể còn có một cái sinh mệnh. Cho nên đã sớm xem thấu chân tướng, nàng hiện tại không có chút nào sốt ruột. Cho nên có thể bình tĩnh nhìn bọn hắn liếc mắt đưa tình cho nên có thể bình tĩnh. Nhưng bây giờ, nhưng mà Hỷ Dô để ý lại là cái này liên quan tới nội ý thì không có mặc vấn đề. Mặt khác, cậu ưa thích đại lao sư thổ hào bao nuôi, biểu thị rất ưa thích từ so tân thân A đương nhiên, tóc đen dài tuyết phía dưới tuyết chính là, đơn đuôi ngựa tuyết phía dưới tuyết chính là, còn có song đuôi ngựa tuyết phía dưới tuyết chính là đều rất manh. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 23, thẳng thán. Bên trong nội y kia đứng ở cổng xạ cụ dạ đối ạ ghệ Mỹ Giải Tô đông nhiên lớn tiếng như vậy đem để cho người ta mặt đỏ tới mang thai chủ đề. Xạ cụ dạ lập tức đỏ lên mặt đến. Học trường ngươi làm sao chợt đống nhiên nói lên chuyện này đến. Cái này ta là nghe nói có nữ sinh tại mặc dù cả tạ thời điểm lại bởi vì muốn lộ ra thân hình mà không mặc áo lót, mà SK ngực của ngươi như thế bình tuyệt đối là không có mặc A liên quan tới xạ cụ dạ sẽ tới xem như ạ ghệ mì dây tổ đối SK nho nhỏ ở ngay trước mặt hắn gửi nhắn tin cho bạn trai nho nhỏ trả thù. Nhưng cái này phát biểu liền là để cho người ta cảm thấy muốn nổ tung. Là lấy. Mội mội rõ ràng mang theo điểm màu xanh thả mờ trong suốt hai mắt đã chẳng biết lúc nào mơ hồ muốn meo lại. À rồi, như thế bình nhỏ như vậy thật đúng là có lỗi với đâu, ồ nỉ chèn đại nhân. Đừng ầm ĩ lên. Sạ cụ dạ vội vàng đạp vào sau đó đứng tại hai người ở giữa, đang khuyên đỡ, nếu như là nội ý ấy, kỳ thật ta cũng không có mặc. Nhưng thật ra là lời nói dối. Nếu là nàng không mặc áo lót từ trong nhà nàng lại đi đến bên này, hệ ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối sẽ giết người. Mà lấy S cả nhãn lực, đương nhiên cu nở dê không có khả năng nhìn không ra xạ cụ dạ là xuyên qua mới tới, cho nên nàng nói như vậy chỉ là muốn vì nàng giải vây mà thôi. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, xạ cụ dạ quả nhiên là người tốt. Chỉ tiếc nhưng lại có như thế đem người ta ca ca xem như là lốp xe dự phòng kỹ nữ, là vẫn là có nội tình tốt tốt. Ta đi bổ mặc là có thể. Cuối cùng SK hai tay giơ lên, xem như nhận thua, sau đó thật đúng là về đến phòng bên trong đi mặc bên trong áo. Nếu như xạ cụ dạ không có ở đây, như vậy nàng có thể sẽ cùng hắn nhiều kể một ít liên quan tới tắm áo cùng nội y hay vấn đề A đi tại đi hướng phủ hòa nhà phía sau núi trên đường. Ba người cơ hồ là không có đối thoại chỉ còn lại chân đạp cầu thang thanh âm. Mặc dù xạ cụ dạ tựa hồ là muốn phải cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng lại tổng không được hiệu quả, cuối cùng chỉ tốt một cái người yên lặng dẫm lên cầu thang tiến lên. Mà SK thì là tăng nhanh bộ pháp, thẳng đến trèo lên thọt tới bằng phẳng đài cao. Hiện tại đã là ban đêm, ngôi sao không nhiều, lại bởi vì là đêm hè nguyên nhân ngay cả thổi tới phong đều cảm thấy là sảng khoái. Có lẽ là gió thổi có chút gấp, SK không khỏi vớt ve mình cũng không có bị làm loạn tóc. Lạch cạch nhưng mà càng là đến chỗ cao, lại có thể đem thanh âm nghe càng là rõ ràng, nàng đã nghe được tiếng bước chân. Đó là ạ ghê mì dạy tổ tiếng bước chân. Đem xạ cụ dạ sai sử mở SK lại là không hề quay đầu lại. Có thể nghe ra được là ta đứng vững, cùng mội mội song song lấy, một cái tay đặt ở tay vị nơi đó, hệ ạ ghê mì dạy tổ ngược lại là hơi kinh ngạc. Mà đối với KK đặt câu hỏi, SK luôn luôn có thế rất cấp tốc với lại rất có đạo lý giải quyết. Nữ hài tử cùng nam hài tử vô luận là chân dài vẫn là đi đường nặng nhẹ thế nhưng là đều có thể phán đoán rõ ràng đâu. Quả nhiên là muội muội. Không, nhưng thật ra là bởi vì ngươi là bờ lật ma pháp sứ, trên cái thế giới này không cần bằng vào liền có được ma pháp lực lượng người, cho nên mới sẽ các phương diện đều vượt qua thường nhân A chỉ là lại muốn làm một người bình thường, cho dù là tại khóa thể dục bên trên. Rõ ràng có thể chạy càng nhanh, rõ ràng có thể thuấn di tới, nhưng vẫn như cũ là khi một người bình thường, kinh thường tính nhường cái gì. Ta chỉ là đến xem cái kia không có mắt nam nhân đến ngọn nguồn là bộ dáng gì. Hẳn là nhìn phía dưới phong cảnh hoặc là chờ lấy trên bầu trời pháo hoa tỏa ra, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chân chính nhìn lại là muội muội của mình, nhìn xem muội muội của mình bên mặt. Cho dù là kinh thường tính kể một ít để cho người ta như có điều suy nghĩ đầy cõi lòng thâm ý lời nói, nhưng vẫn như cũ không cách nào phủ nhận, SK quả nhiên là rất xinh đẹp. Hắn A chúng ta thời gian ước định không phải cái giờ này, hắn còn muốn chờ một lúc mới có thể đến. SK mới nói như vậy lấy, trên bầu trời lại là chợt chói mắt. Không phải loại kia bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng cảm giác, mà là màu đỏ tím khói lửa bị bay vụt đến bên trên bầu trời sau đó tràn ra hiện ra mỹ lệ hình dạng. Có chút thương cảm chứ? Giờ khắc này thiếu nữ huyền nếu là bị đau thương chi thần chỗ phụ thân, có vẻ hơi sầu bi. tỏa ra là rất xinh đẹp, nhưng chỉ là một cái chớp mắt thật sự là quá ngắn ngủi, tựa như là ve sầu, là chỉ có thể kêu to một cái mùa hè, chỉ là bọn chúng đều thực hiện mình ý nghĩa. Cho nên cũng coi là nở rộ có giá trị. Nhưng quả nhiên là quá ngắn ngủi, sự vật tốt đẹp QNZ thật là quá ngắn ngủi. Nhẹ nhàng màu hồng tròn phiến đập vào ngực, giờ khắc này nàng thật là có chút thương cảm. Nếu như là khói lửa lời nói, như vậy còn không dễ dàng, đến lúc đó đi nhiều mua một chút sau đó thả cho người xem liền tốt. Phu họa nhà sẽ không ngay cả thả khói lửa tiền đều không có. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là an ủi nàng nói ra. Chỉ là muội muội tâm tình lại không phải như vậy yên ổn. Cho nên nói mà hỉ dầu ngươi không hiểu. Cho nên nói mà hỉ dầu ngươi mới có thể bị nữ nhân hoàn toàn giấu giếm, sau đó đùa nghịch xoay quanh. Nàng chỉ là cuộc sống bây giờ ngắn ngủi. Nàng à, vì cái gì rõ ràng là bợ lật ma pháp sứ, nhưng cuối cùng muốn lựa chọn lại là phổ thông sinh hoạt đâu. Nàng thỏa mãn với hiện trạng, không muốn để cho hiện trạng cải biến, muốn duy trì lấy hiện trạng. Chỉ là dù cho là niềm hạnh phúc như vậy sinh hoạt cũng là ngắn ngủi a, nàng thật đang ngồi cảm thán chính là cái này một chút. Bởi vì, nàng một ngày nào đó muốn làm ra lựa chọn. Tựa như là tám cờ lão sư bên trong phụng dưỡng bộ cố sự, bọn hắn ưa thích chính là ngay lúc đó thường ngày, nhưng bày ở hiện thực lại là tuyết phía dưới cùng từ so tân đều ưa thích đại lão sư, mà một khi thổ lộ như vậy quan hệ trong đó cùng hữu nghị đều lại nhận tổn thương. Ưa thích thường ngày đem không còn tồn tại. Hiện tại, nàng cu nở dê tại lựa chọn trên đường. Mà cái này một cái một ngày, đã không xa. Mà cái này đần ca ca thật sự chính là rất ngu dốt ta rõ ràng đến đỉnh núi là vì nhìn khói lửa tới. Nhưng gia hỏa này chỉ là vẫn luôn đang nhìn nàng a mấy ngày nay bởi vì mà xạ cụ dạ nguyên nhân. Bọn hắn giống như là lẫn nhau tiểu hài tử sinh khí. Không, hẳn là chỉ là mạ hỉ dồ một người là tiểu hài tử sinh khí. Nàng ngược lại là có thế nhìn thấu triệt. Mạ hỉ rồ ra hỏa này, nói là muốn cùng mạ xạ cụ dạ kết giao, cu nở dê chẳng qua là muốn chọc tức một chút nàng, kỳ thật đối mạ xạ cụ dạ cũng không có quá lớn ý nghĩ. Hiện tại chính thức ý nghĩ lại là Eska ạ ghệ mì dê tổ giống như là không kiểm hãm được như thế muốn ôm chặt muội muội của mình. Hành động này Eska rất quen thuộc, là hắn tùy ý mà bước đồng bảo trụ nàng sau đó hôn môi đi đầu động tác. Nhưng Eska lại là nhẹ nhàng tránh thoát đi. Thời gian muốn tới. Cũng không biết bạn trai có thể hay không tìm tơ y trên phương hướng đến. Ngươi quả nhiên thật sự chính là muốn chờ người nam kia bạn a ạ ghệ mì dây tổ lạch cạch đi xuống cầu thang. Ta muốn trước đánh cho hắn một trận. Liên như là ạ ghệ mì dây tổ rất dễ dàng sai xử xạ cụ dạ rời đi. Ất cả cu nở dê rất đơn giản đem hắn cho lửa gạt đi. Có chút nguội mất đâu đứng tại lan can một bên. Thẳng đến này ạ ghệ mì dây tổ thân ảnh biến mất tại cầu thang nơi này. Ất cả mới khe khe đong đưa cây quạt. Thế là, chúng ta có thể nói một chút ta một mực liền đứng ở nơi đó mặt đồng học, a không, tự xưng là mạ hỉ dồ bạn gái người. Có thể nói một chút, mục đích của ngươi mà lần này, nhìn về phía thang lầu chỗ bóng tối thời điểm, hai mắt ngược lại là hoàn toàn trong suốt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mì đặt chương sau, hoang luôn. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mì đặt. Chương 24, Hoang Nôn. Cần ta lặp lại lần nữa mà mạ xạ cụ dạ đồng học. Eska đứng ở nơi đó đợi đại khái 30 giây, nhưng chỉ có phong thanh âm, không có người đi tới. Cho nên sắc mặt không nên lặp lại một lần. Tận đến giờ phút này, chỗ bóng tối mới có động tĩnh. Tiếng bước chân, liền như là nàng vừa rồi nói với ạ ghệ mì dạy tổ như thế, nam sinh cùng nữ sinh tiếng bước chân thế nhưng là sẽ có sai lầm, nữ sinh bước chân muốn càng nhẹ nhàng một chút. Eska thật đúng là lợi hại đâu, thế mà biết ta đứng ở nơi đó. Từ chỗ tối tăm, Sakuza đi ra. Vẫn như cũng là cùng phục, vẫn như cũng là dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Cái này sao là gần nhất nhìn yêu đương thư tịch, nói yêu đương bên trong người tổng là muốn ở tại ưa thích người bên người. Mặc dù mạ hỉ dồ đưa ngươi đẩy ra, nhưng ngươi cu nở dê không thể lại rời đi hắn đi, nếu thật lâm vào yêu đương lời nói. Loại lời này có thế tin tưởng mà chí ít. Xạ cụ dạ là không tin. Với lại một câu kia nếu là thật lâm vào yêu đương thuyết pháp lại là chuyện gì xảy ra có ý riêng đúng vậy à, yêu đương bên trong người là sẽ không muốn ở tại ưa thích người bên người, không tại bên cạnh hắn thời điểm sẽ nghĩ đến hắn, tâm tình của hắn liền là lòng của mình tình, hắn khoái hoạt chính là mình khoái hoạt, hắn khổ sở chính là mình khổ sở, khổ sở đến cho dù là làm sao trừng phạt mình cũng không có cách nào làm dịu. Vì cái gì, vì sao lại để hắn khổ sở đâu, đây là nàng lớn nhất sai lầm. Mà không có hắn, quả thực là muốn sống không nổi. Eska có thể nhẹ nhàng mỉm cười, mà xạ cụ dạ cũng được, nhưng lúc này nàng nhưng không có cười, ngược lại có chút túi đầu, không phải thẹn thùng càng thêm không phải hướng nội, mà là không nguyện ý để thời khắc này khuôn mặt bị người nhìn thấy. Bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là cái gì đơn thuần mỗi hệ nhân vật nên có biểu lộ. Mạ hỉ dồ không phải loại kia sẽ quan tâm không thèm để ý nữ sinh người, mà so mạ hỉ dồ càng thêm tốt, càng thêm anh tuấn nam nhân cũng là tồn tại a, đúng vậy a. Một câu nói kia ta cũng muốn đối Eska Chan nói như vậy. Nếu biết có so mạ hỉ dồ càng thêm người tốt, như vậy, Eska Chan vì cái gì còn muốn quấn lấy mạ hỉ dồ đâu, có ý tứ gì? Eska nhẹ nhàng đong đưa cây quạt. Mà xạ cụ dạ thì tiếp tục túi đầu, Eska nói qua cùng mạ hỉ dồ là huynh muội, hơn nữa còn giúp ta cùng với mạ hỉ dồ làm trợ công. Nói thật, ta nghe được thời điểm thật rất vui vẻ. Nhưng là, sự thật cũng không phải là Eska nói dạng này. Mà Eska mình cũng không có làm đến, rõ ràng có bạn trai, nhưng những ngày này lại đều không có liên hệ. Nếu như là chân chính yêu đương, một khi không thể cùng một chỗ chỉ sợ đều khó chịu hơn toàn thân đau đớn á. Tuyên bố trước một điểm, ta nhưng không có thụ ngược đái đam mê, với lại chỉ là nghĩ mỗi ngày đều gặp mặt lời nói. Chỉ là thông qua gặp mặt mới có thể gắn bó tình cảm, như vậy thật sự chính là nông cạn đâu. Nói là như thế này, nhưng Eska nhưng trong lòng không có phủ nhận. Nếu như là chân chính để ý lời nói, như vậy có lẽ liền sẽ sinh ra tham muốn giữ lấy, muốn gặp hắn, muốn hai người ở chung một chỗ. Loại tình cảm này cấp tốc cắt, là thiếu nữ chỗ có được. Nhưng là, nàng và Mạ Hỉ Dô một mực ở cùng một chỗ, hoàn toàn trải nghiệm không đến cảm giác như vậy, cho nên nói, muốn hay không làm một cái thí nghiệm với lại, có thể nói rõ một chút ngươi mục đích thực sự mà đã mang thai mặt đồng học. Tiếp qua 2-3 tháng chỉ sợ đồng phục liền không có cách nào giúp ngươi che đậy đi, nếu như là muốn cho Mạ Hỉ Dồ đổ vỏ. Như vậy mặc dù ta là muốn cho hắn một bài học nhìn xem, nhưng loại này tàn nhẫn đồ vật vẫn là không cho hắn biết tốt. Rõ ràng chính mình là thiếu nữ, nhưng lại chất vấn một thiếu nữ khác nàng mang thai sự tình. Chỉ có thể nói các thiếu nữ chủ đề nhảy vọt độ cùng nội dung đều rất khai phóng nguyên lai like ngươi đều biết. Mà xạ cụ dạ giống như là rơi xuống hạ thành. Chỉ là lại không hề từ bỏ lý do, ta à tính cách vẫn luôn tương đối hướng nội, với lại cu nở dê rất dễ dàng thụ khi dễ, trước đó tại cái khác thành là cấp 3, sau đó bị ép buộc mang bầu chán ghét nam sinh hải tử. Huyền nếu là ở tự bạch, thân thể của nàng có chút phát run, theo Eska là nhớ tới tới mà sợ hãi. Nhưng chỉ có xạ cụ ra biết, nàng là bởi vì hưng phấn mà rung động. Bởi vì nàng đối với có thế mang thai ca ca hải tử mà từ đáy lòng cao hứng, nhưng nàng tiếp tục kể ra. Tiếp tục lừa gạt. Kế tiếp cùng phụ họa cun gặp nhau ngày đó, ta vốn là muốn tìm cái chết hoặc là nói cam chịu, nhưng chính là phụ họa cun đem ta kéo lại, hiện tại hắn chính là ta sống đi xuống động lực. Nếu như không có hắn như vậy ta cú nở dê đem không cách nào sống sót. Eska không nói. Loại chuyện này có thế tin tưởng là thật mà Eska nhìn xem nàng. Nghiêm túc mà thâm thúy nhìn xem nàng. Nàng là bợ lật ma pháp sứ, trong đó hữu dụng nhất liền là xem thấu bản chất của sự vật, đồng thời cũng có thể nhìn mặc cái này người. Mà xạ cụ giả cu nở dê ngẩng đầu lên, nàng nâng lên chính là một trường đã hiện đầy nước mắt khuôn mặt. Đây là thật, cũng không phải là hoang ngôn. Ca ca, trả lại cho ngươi. Nhưng mà đợi đến xạ cụ giả đi tìm tơ y ạ ghệ mì giật tổ thời điểm. Lại là đem thả ở sau lưng ra đen sách đưa trả lại cho ạ ghệ mì giải tổ. Đó là ra đen sách, hắn chân lý chi thư. Liên quan tới phù hỏa Eska thân là bờ lật ma pháp sứ năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, điểm này cho dù là ạ ghệ mì giải tổ cũng không cách nào đoán chừng. Eska là có thể làm được hủy diệt thế giới, nhưng thực lực chân chính hệ thống sức mạnh đều còn không rõ ràng lắm, cho nên cần phải đề phòng. Hắn có chân lý chi thư cái này siêu tồn tại. Cho nên có thể vô vị bị Eska các loại khám phá, dù sao chân lý chi thư sẽ giúp hắn che giấu. Mà xạ cụ dạ không có, cho nên hắn mới có thể đem chân lý chi thư phóng tới xạ cụ dạ trên thân để tránh đi Eska khám phá năng lực. Từ xạ cụ dạ có thể mỉm cười tới hắn cũng biết kết quả. Eska đã thành công bị lừa gạt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỉ đạt. Chương 25, báo tố. 333 bởi vì cửa sổ không có cố định, Phong đem chất gỗ cửa sổ thổi lạch cạch vang. Thẳng đến có người dỗi xuất thủ đến đem cửa sổ hoàn toàn khép lại, ồn ào náo động thanh âm mới yên tĩnh trở lại. Chẳng mấy chốc sẽ đến bảo táp, nếu là không muốn được nước mưa tung tóe tiến tới liền đem cửa sổ đóng kỹ. Bão tố luôn luôn tại mùa hạ thời điểm sẽ càng nhiều hơn một chút, với lại cũng hầu như là ưa thích lung tung do thôi y. Đối với phủ hỏa nhà loại này có chút phục cổ biệt thự tới nói vẫn còn có chút khó khăn, không phải phòng ở không đủ mạnh cứng rắn, mà là cửa sổ một khi mở ra vô luận là hàng tốt cỡ nào nhiều phục cổ cũng dễ dàng bị nước mưa tung tóe ướt ra a rồi. Người rốt cục nghĩ tới đâu, liền là ngươi buổi sáng mở ra cửa sổ, người à. Một khi làm một loại nào đó sự tình liền phải thật tốt tới. Chịu trách nhiệm. Lực chú ý phảng phất vẫn như cũ là tập trung ở trên tạp chí, chỉ mặc đơn giản tê được cùng ngay cả bắp đùi đều muốn lộ đi ra quần cụt muội muội không ngẩng đầu nói. Mặc dù QNZ có mùa hạ là tương đối nóng nguyên nhân, nhưng nàng mặc như thế mát mẻ có lẽ là đang ám chỉ cái gì a, lại là một chút thâm ảo, luôn cảm thấy ngươi tựa hồ là đang nói xong một chuyện khác. Hệ ạ ghê mi dê tổ tới gần. Ngồi ở SK bên người. Rõ ràng SK không giống như là phổ thông nữ sinh viên như thế ưa thích dùng nước hoa cái gì tới trang trí mình, cũng không có bôi son môi loại hình, nhiều lắm thì bôi một cái son môi, nhưng trên người nàng quả nhiên là có làm cho không người nào có thể chống cự hương thơm a, không phải bách hợp cũng không phải hoa hồng, không phải thanh thuần càng thêm không phải xinh đẹp, mà là một cố nói không rõ nhưng lại xen vào cả hai ở giữa khí tức. SK ngực rất nhỏ. Mặc rộng lượng lam tử sắc tê được hoàn toàn liền nhìn không ra nàng đến cùng có hay không mặc nội y ở vùng đất bằng thẳng. Nhưng nếu như SK là cự SR như vậy mới là kỳ quái a, hắn ngồi tới, sau đó giống như là an mại không ở, cầm cổ tay của nàng, nếu như là ôn nhu một điểm nam sinh như vậy sẽ không nà mở trả tờ tay của nàng mà là sẽ đưa nàng một cái đặt ở trên ghế salon bàn tay dán sắt vào, sau đó tới gần nàng. Chỉ là ạ ghệ mì dê tổ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì ôn nhu nam sinh, với lại hắn cũng không muốn đối SK như vậy ôn nhu. Hắn muốn đối nàng chỉ có xúc động, giống như uống rượu. Phẩm một chén rượu ngon, ngụm nhỏ mảnh mổ có thể một chút xíu trải nghiệm vẻ đẹp của nó tốt, nếu như chỉ là ăn tươi nuốt sống như vậy thì sẽ đã mất đi đối với nó cầm lâu hứng thú. Chỉ là luôn luôn miệng nhỏ đích lại cu nở dê sẽ cho người nóng vội a, hắn sờ lên chân của nàng. Sau đó đưa nàng giống là lần đầu tiên như thế ép ở trên ghế salon hôn. Ôn nhuận không, môi của nàng là mang theo điểm hơi lạnh, nhưng lại có thấm vào nội tâm ngọt. Hắn trở nên có chút hưng phấn, một mặt là trên thân thể hưng phấn, mà một phần khác thì là muốn hủy diệt sự hưng phấn của nàng. Tình yêu là tự tư, chiếm hữu cũng là tự tư. Hắn có thể tự tư lựa chọn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nhưng lại không cho phép người nàng tự tư. Không cho phép nàng một mình phải thích bên trên người khác. Cỡ nào tự tư ý nghĩ. Nhưng mà, nhân cách của hắn đã sớm vặn vẹo qua, đến nay chưa hề ổn nắn. Cho nên nói, hủy diệt đi, hủy diệt ta SK. Ba nhưng mà ạ ghệ mì dê tô lại là lập tức bị SK cho đẩy xuống dưới, thậm chí là còn trực tiếp rớt xuống ghế sofa. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quên đi, trong nhà chính hắn mặc kỳ thật so SK còn muốn khoa trường, kinh thường tính trần trụi cánh tay, nếu như nói thật sự có cái gì ám chỉ lời nói chính hắn ám chỉ khả năng càng lớn. Chỉ là hai người ám chỉ đều không có sinh ra thực tế hiệu quả. Hắn cho rằng nàng là ám chỉ, nhưng đây chẳng qua là muốn từ sinh lòng một tiểu lấy cớ mà thôi. Chỉ là hắn muốn đối muội muội làm cái gì, mà muội muội lần này thì là không phối hợp, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thì là thuận thế ôm lấy nàng một đôi bắp đùi. SK, ngươi quả nhiên là đối ta lãnh đạm, nếu như là xạ cụ dạ lời nói ta có thể nói cho ngươi, cho dù là hiện tại, ta cũng không có thích nàng. Mặc dù nói như vậy có chút thật có lỗi, nhưng ta vẫn cảm thấy chỉ có chúng ta mới có thể cùng một chỗ. Cỡ nào tình huống, luôn luôn cao ngạo mà hỉ rổ thế mà ôm nàng chân muốn tìm cầu nàng yêu. Nàng là biết đến. Nàng tại xạ cụ giả xuất hiện thời điểm vì sao lại đầu góc phát sốt nói ra muốn xúc tiến mà xạ cụ giả cùng với mạ hỉ rồ lời nói. Không giống như là nàng, không giống như là nắm giữ thế giới chân lý mà có thể khám phá hết thể cho nên đạt được ổn định tâm bình tĩnh cảnh nàng. Nàng bất mãn, nàng không cao hứng, nàng khó chịu, nàng nhưng thật ra là ăn dởm. Loại chuyện này là không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là xuất hiện. Tại Mạ Hỷ Dô gặp phải cái kia gọi là gờ rèn nì ở nữ sinh viên thời điểm, tâm tình của nàng cũng không phải quá tốt, nhưng Mạ Hỷ Dô đối cái kia rõ ràng là sơ trải nghiệm đối tượng nữ sinh viên lại là không chút do dự chia tay, vì cái gì vì nàng. Điểm này SK kỳ thật vẫn là cao hứng. Cho nên, biết rất rõ ràng tại đạo nghĩa bên trên Mạ Hỷ Dô sở tác sở vi liền là tiêu xài một chút phóng đãng hỏng công tử, nhưng vẫn là cao hứng. Ngày đó nàng chưa hồi phục tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ cái bạn trai này tin nhắn, cũng là bởi vì nàng biết, nàng quả nhiên là càng thêm thích Mạ Hỷ Dô, không, nhưng thật ra là ngay từ đầu liền là thích hắn a nàng quan hệ với hắn là vật mẹo, nàng và hắn dòng họ đều là phụ hoa, nhưng cũng không phải là nữ sinh gả cho nam sinh sau theo đối phương dòng họ, mà là nàng là muội muội của hắn, cho dù là không có quan hệ máu mủ, nhưng người ở bên ngoài xem ra cũng sẽ là huynh muội. Với lại, cho dù là thật muốn cùng một chỗ, giống như là phụ mẫu người như vậy là tuyệt đối không cho phép tha càng là người có thân phận liền càng sẽ để ý bên ngoài hình tượng, mà mặt trái tình huống thì là tuyệt đối muốn tiêu diệt, nói thí dụ như nhi tử cùng nữ nhi ở giữa bê bối. Đúng vậy, đó là bê bối, bởi vì đó là loạn luân, cho dù là huyết thống bên trên không có quan hệ, nhưng luân lý bên trên vẫn như cũ là sẽ có quan hệ. Cho nên nàng cùng hắn chung quy là không có quá kết cục tốt đẹp. Điểm này nàng đã sớm nhìn thấu. Bởi vì nàng là bợ lật ma pháp sứ á am hiểu nhất liền là khám phá. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 26, phản bội. Bạn trai mời hợp lý tưởng tượng một chút, một cái đã sơ tam nữ sinh có thế không có sao ngươi đang hỏi ta vấn đề. Quan hệ giữa chúng ta là cái gì ngươi hẳn là muốn nói ngươi trở thành nữ nhân của ta a lời như vậy a mà ngươi, muốn chúng ta thành vì quan hệ ra sao nàng rất sớm liền hiểu, minh bạch Mạ Hỷ Dỗ là thích nàng, Mạ Hỷ Dỗ là cái trưởng thành sớm kỳ thật lại là tư tưởng muộn quen ra hỏa, đối với những chuyện khác rất nhạy cảm nhưng đối hắn chính mình sự tình lại là ngu dốt muốn để. Người giật nảy cả mình tình trạng. Hắn thích nàng, chỉ là điểm này chính hắn cũng còn không có ý thức được. Nếu như là dạng này, như vậy hắn cũng sẽ hoang vu cái này một đoạn thanh xuân thời gian đi, không biết hắn thích nàng sau đó còn lung tung giống như là phổ thông nam sinh như thế tiến vào nghị xuân kỳ, nhưng không có chân chính bạn gái. Mạ Hỷ Dỗ là rất ưu tú người, nếu như lâm vào thích nàng cái này không hợp lý sự tình về sau, nhất định sẽ xoắn suýt đi, cho nên nàng có khả năng làm cũng chỉ có một con đường, để hắn ý thức được điểm này. Sau đó, như là phổ thông nữ sinh như thế, nàng quyết định cùng nam sinh kết giao. Tạ kỳ gà họa rồ Sino, giống như Mạ Hỷ Dỗ không e ngại nàng người, bạn của Mạ Hỷ Dỗ, hơn nữa còn là bạn trai của nàng, như vậy hắn nhất định sẽ mặc kệ tại dạng gì tình huống đều lại trợ giúp Mạ Hỷ Dỗ a nàng là bờ lật ma pháp sứ, từ nhỏ có được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực, nhưng nàng QNZ biết trên người mình trách nhiệm, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Nàng biết trên cái thế giới này có hai viên đại thụ, bao cuốn chạm đất cầu, một viên là một mực trầm ổn, chờ lấy nhân loại văn minh phát triển đến nhất định tình trạng sau đó liền bắt đầu hấp thụ văn minh lui ra phía sau, giống loài lui lại, mà đổi thành bên ngoài một viên thì là áp chế cây đại thụ này. Tương đương với một cái muốn phá hư thế giới mà một cái khác thì là muốn thủ hộ hòa bình. Rất trùng hợp, nàng vừa vặn đứng tại thủ hộ hòa bình cái này trận doanh. Hơn nữa còn là thủ hộ hòa bình chủ lực cun bờ lặt ma pháp sứ. Cho nên gánh vác chính là cứu vớt thế giới trách nhiệm. Nàng không biết trước kia tiền bối là thế nào tác chiến, cũng không biết thế giới hủy diệt mấy lần sau đó lần nữa tới qua, nàng chỉ biết là đây tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên QNZ có khả năng mét có thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên mới nói, Mạ Hỷ Dỗ, ngươi muốn chân quý rổ xì nổ. Bởi vì cái này người bất cứ lúc nào đều sẽ đứng tại chúng ta bên này a nàng lựa chọn chúng vẫn luôn tại Mạ Hỷ Dỗ bên người có thể bằng hữu đáng tin cậy nhất định sẽ trợ giúp Mạ Hỷ Dỗ a mà bây giờ. Nói là nói như vậy, rõ ràng mới bắt đầu giao bạn trai kế hoạch, lại là nửa đường tạm ngừng. Kế hoạch xuất ra nhiều như vậy sai lầm, Mạ Hỷ Dỗ có biến hóa, để kế hoạch này có chút bị ép buộc ngừng lại, không thể không đem lực chú ý tập trung đến bên này. Trong kế hoạch, nàng là muốn cho Mạ Hỷ Dỗ minh bạch hắn thích nàng, sau đó hắn làm ra hắn cho tới nay quyết định. Đối với không hợp lý đồ vật, trực tiếp phủ định. Loạn luân loại vật này tuyệt đối là không hợp lý a tính cách của hắn liền là như thế, từ nhỏ bắt đầu liền là như thế, mặc kệ là cỡ nào thật đồ vật chỉ cần là hắn cảm thấy không hợp lý, sau đó liền trực tiếp phủ định. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên Mạ Hỷ Dồ nhất định sẽ làm ra quyết định. Chỉ là, nàng lại không nghĩ rằng Mạ Hỷ Dồ lần này lại là phủ nhận không hợp lý, phủ nhận cấm chỉ loạn luân quan hệ, lựa chọn hợp lý. Lựa chọn nàng. Cho dù là bên người có lại nhiều ưu tú xinh đẹp nữ hài tử cũng giống như vậy. SK nằm ở giường bên trên. Nhưng ngón tay lại là không tự chủ được bắt lấy ga giường, đem màu trắng mà bằng phẳng ga giường xoay trở thành từng cái cùng loại với hoa cúc nở rộ hoa văn. Thân thể của nàng đang hơi phát run. Mà giờ khắc này, liền ngay cả béo lần đều bị cởi ra, nàng cảm thấy, bị cuốn thành giống như là dây thừng văn dọc theo nàng thẳng tắp hai chân trượt xuống. Một mực lăn đến mắt cá chân địa phương, sau đó đình chỉ lại. Hơi lạnh buốt thậm chí là có chút phát run bàn tay rơi vào trên bụng của nàng. Đó là Mạ Hỷ Dồ tay. Hắn là kích động vẫn là hưng phấn hay là không thể tự tin rõ ràng đối với nàng mà nói hẳn là sơ trải nghiệm tới, nhưng đối phương ngược lại so với nàng còn muốn sốt sắng. Eska tâm lập tức nhu hòa xuống tới, lúc đầu bắt lấy ga giường tay ngược lại là chuẩn bị bắt lấy ạ ghệ mì dây tổ tay để hắn chấn định một chút. Thân thể phảng phất muốn không phải nàng. Nàng đã cảm thấy, đặt ở bụng của nàng hai bên tay đã bắt đầu dùng sức lên, quả nhiên là muốn bắt đầu vốn nên là chờ đợi cái kia trong nháy mắt tới, chỉ là nét mặt của nàng lại là xuất hiện cải biến. Bởi vì tại môn kia miệng địa phương đang đứng một người. Cũng không phải là từ xa đến gần bóng người, mà là đã đi vào rồi bóng người. Đó là một cái đơn thuần lấy dung mạo tới nói cũng không thấp hơn nàng, có tóc dài màu lam nữ sinh. Dáng điệu huyền chuyển, khuôn mặt thanh tú, tính cách ôn hòa, còn rất biết làm việc nhà, là một cái cực kỳ hợp cách bạn gái. Nhưng lại là ca ca của nàng bạn gái. Là nàng bởi vì ăn dấm mà không lựa lời nói cho đối phương làm một lần trợ công bạn gái thời khắc này cô gái này, trên mặt của nàng có nước mắt, mà biểu lộ lại giống như là tâm chết. Eska nói không ra lời. Nhưng hai tay ôm eo của nàng ạ ghệ mì dây tô lại ở thơ y điếm na y nói ra, Eska. Ta thích thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Đồng thời thân thể lại một lần bị muội muội chỗ đẩy ra. Nội tâm không biết là dạng gì tình cảm quét sạch cái này một vị muội muội. Ngủ trước một cái đi. Sakura chạy tới hành lang nơi đó. Eska đương nhiên biết là tình hình như vậy là không thể nào cùng ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục nữa. Tím con mắt màu xanh lam đối đầu ạ ghệ mì dây tổ hai mắt, lập tức một trận bối rối đánh tới, thân thể cũng không khỏi đến mềm xuống dưới. Eska tiếp nhận hắn, đem hắn đặt lên giường sau đó còn đắp chăn lên. Thằng đến làm xong sau chuyện này nàng mới đứng lên, nhưng đứng lên đi hai bước, ngược lại là có chút khó chịu, mặc dù không có chân chính bị đột phá, cũng không có mãnh liệt dị dạng đau đớn. Nhưng quả nhiên là tiến vào một điểm, cảm giác là lạ. Chỉ là tại hành lang nơi đó, ở ngoài cửa, còn có một người khác chờ lấy nàng. Nàng, quả nhiên cũng là người ích kỷ. Ngay từ đầu là có chút đố kỵ. Có chút bất mãn Mạ Hỷ Dỗ bị nữ hài tử ưa thích, cho nên mới sẽ phát giác xạ cụ giả nhưng thật ra là mang thai về sau mới tiếp xúc Mạ Hỷ Dỗ về sau mới tác hợp bọn hắn. Nàng không sợ, bởi vì biết xạ cụ giả cùng Mạ Hỷ Dỗ là tuyệt đối không thể nào. Mà biết xạ cụ giả mang thai chân tướng về sau, nàng có chút đồng tình xạ cụ giả, đồng thời mới biết cái gì cũng không nói, thậm chí là còn tự giác cùng Mạ Hỷ Dỗ giữ vững một cái quan hệ. Nhưng quả nhiên đồng tình loại vật này, tại nữ nhân tình cảm lưu luyến bên trong là không có cách nào lâu dài. Bởi vì, nàng quả nhiên là thích Mạ Hỷ Dồ. Cho nên, không thể lại đem hắn tùy tiện tặng cho người khác. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 27, tình cảm từ xưa đến nay liền là đoạt lại. Thượng, không phù hợp khẩu vị mà màu xanh đậm đuôi tóc lướt qua cổ, mang theo điểm ngứa cảm rất nhột. Nhưng chỗ có thể cảm nhận được càng nhiều hơn là cái kia chỉ thuộc về nữ sinh tươi mát khí tức. Xạ cụ dạ là không cần nước hoa, nhưng trên người nàng lại có để cho người ta mê luyến hương vị. Ta nói xạ cụ dạ bị dạng này tiếp cận, với lại muội muội vẫn ngồi ở đối diện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm sao cu nở dê không có khả năng cùng nàng có cái gì thân mật cử động. Nếu như là trước mấy ngày như vậy còn có thể nói là khí muội muội S cả muốn đem hắn giao cho cái khác nữ sinh. Không thừa nhận cùng tình cảm của hắn, cái này khiến hắn tương đương ánh lửa, cho nên mới cũng sẽ cố ý tại Eska trước mặt cùng xạ cụ giả hơi thân mật một chút. Chỉ là, hai ngày trước hắn đều cùng Eska thẳng thắn cũng quyết định muốn kết giao, hoàn toàn không cần cùng xạ cụ dạ làm cái gì đến gây nên SK tức giận, cho nên xạ cụ dạ là muốn thả nàng, hướng nàng nói xin lỗi thời điểm. Hắn ngay trước mặt SK đã tìm xạ cụ dạ nhiều lần, muốn cùng xạ cụ dạ nói thẳng ra chia tay lời như vậy. Chỉ là mỗi một lần lại đều là tình huống như vậy. Phu Hoa Kun sẽ thích nướng cây ngô đồng mà ta duy chỉ có đối đồ nướng phương diện không có nghiên cứu gì tóc xanh mà xạ cụ dạ học muội cuối cùng sẽ đổi chủ đề. Một lần là như thế này, hai lần là như thế này, lần thứ ba thời điểm, hệ hạ ghệ mì dây tổ liền biết, xạ cụ dạ là biết hắn muốn chia tay nhưng lại cố ý không phân. Mà chia tay, đối với nàng đến nói thật là có chút tàn nhẫn, một phương diện tùy ý bị hắn hôn tới hôn lui, hơn nữa còn là thích hắn. Cuối cùng còn hỗ trợ làm nhiều như vậy việc nhà, chiếu cố hắn, lúc này lại chia tay cu nở dê thật là quá tàn nhẫn. Cho nên liên tục mấy ngày hắn đê ú không ca cờ hờ na ho nói ra miệng. Cho dù là SK nhìn xem hắn cu nở dê nói không nên lời. Ta ăn no rồi. Đem đũa hoàn toàn buông xuống, đem rơi vào hai tầm mắt của người thu hồi lại SK buông đũa xuống, lượng cơm ăn của nàng luôn luôn ít như vậy. Nàng càng ưa thích ăn đồ ăn vặt so qua bữa ăn chính. Mà bây giờ liền để đua xuống cử động cu nở dê rất rõ ràng, nàng là nhìn xem hai người kia hoặc là nói là phụng phịu hoặc là phiền muộn thậm chí là có chút nhớ nhung muốn phát điên sảng khoái. Mà thì dẫu ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ ngươi cũng không biết hiện tại đã là đao kiếm không có mắt trạng thái tại hai ngày trước nàng kém chút cùng ạ ghệ mì dây tổ phát sinh quan hệ thời điểm xạ cụ dạ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào nơi đó, nói thật cũng là hù đến nàng. Nhưng cu nở dê không phủ định nàng là cố ý, cu nở dê có cố ý để xạ cụ dạ nhìn thấy thành phần. Không có cái gì so trực tiếp dùng tận mắt nhìn thấy đến làm cho đối phương minh bạch sự thật liền là tốt như vậy. Chỉ tiếc kịch vốn không phải dựa theo nàng châu nghĩ như vậy, là để xạ cụ dạ thấy được nàng cùng với ạ ghệ mì dại tổ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng xạ cụ dạ cũng không có trực tiếp báo nổi, hoặc là trong hành lang chờ lấy nàng đi giải thích. Bởi vì xạ cụ dạ nhưng là đối với nàng nói qua nàng hy vọng cùng với ạ ghệ mì dạy tổ, với lại chỉ là phải cần một khoảng thời gian mà thôi, các loại mang thai giấu giếm không được thời điểm nàng liền tự động rút lui, có lẽ là xuất phát từ đồng tình, có lẽ là từ đối với chính nàng tâm ý thăm dò, cho nên nàng cố ý cùng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn duy trì một khoảng cách, đến xác định nàng và ạ ghệ mì dạy tổ sau cùng quan hệ. Nhưng rõ ràng là cho mà xạ cụ dạ nàng và ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là huynh muội quan hệ chuyện như vậy, nàng nhưng lại cùng với ạ ghệ mì dạy tổ. Cái này tại những nữ sinh khác trong mắt liền là phản bội cử động A cho nên xạ cụ dạ nhất định sẽ tức giận. Nhưng cái này nhất định phải giải khai. Cũng không phải là muốn thu hoạch được xạ cụ dạ thông cảm cái gì, mà là nàng muốn nói cho nàng, nàng đã quyết định tốt muốn cùng ạ ghệ mì dạy tổ kết giao. Chỉ là nàng mặc xong quần áo muốn đi ra ngoài thời điểm xạ cụ dạ đã không thấy. Nếu như chỉ là tức giận rời đi như vậy còn chưa tính. Nhưng xạ cụ dạ lại là tại nửa giờ sau lần nữa xuất hiện ở phủ hòa nhà, xem như là không phát hiện chút gì bộ dáng, hoàn toàn như trước đây không. Tại ca ca không thấy thời điểm, xạ cụ dạ lại là đối nàng mặt không thay đổi. Nói cách khác, xạ cụ dạ là thấy được vừa rồi chẳng cảnh, nhưng cũng cố ý ở tại phủ hòa nhà. Mặt xạ cụ dạ nàng, đang tại hướng nàng hạ chiến thư đâu. Thật thú vị, mà có thể làm cho SK hơi an tâm là mạ hỉ rổ ra hỏa kia là đứng tại nàng bên này, nàng chủ động để hắn cùng với nàng liền biểu lộ thái độ của nàng, cho nên mạ hỉ rổ là không thể nào không đi cùng mặt xạ cụ dạ chia tay. Nhưng bây giờ mạ hỉ rổ thật sự chính là cô lấy, hắn là cái rất bốc đồng ra hỏa, có thể bốc đồng đem vừa mới phát sinh quan hệ nữ sinh viên trực tiếp đưa tiễn. QNZ có thể tùy ý cùng người đánh nhau cùng bốc đồng sai xử người khác, nhưng hắn lại là cái người tốt. Cho nên hiện tại cho dù là nghĩ đến muốn cùng mà xạ cụ dạ chia tay lại ngược lại bởi vì thiện lương mà không cách nào chia tay á thật là. Nếu quả như thật là thiện lương như vậy ngay từ đầu liền nên để rổ xì nổ đi cứu mà xạ cụ dạ tốt, dạng này mà hỉ rổ cũng không cần bị cuốn lên. Dù sao vừa thấy đã yêu cũng chỉ là tại đặc biệt tình huống. Nói thí dụ như sợ hãi thời điểm nhìn thấy hy vọng mà sinh ra á cho nên, lấy rổ Sino nhan cu nở dê là có thể. Nói đến rổ Sino, SK ánh mắt hơi chết đi, rơi vào đang tại hơi có chút có quắp lấy nhưng lại một mực đang dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn nàng mạ hì rổ cơ hữu tốt, tạ kỷ gà họa rổ Sino. Nàng đương nhiệm bạn trai. Rổ Sino là thấy được nàng cùng với mạ hì rổ, nhưng hắn lại không hề từ bỏ, chấp nhất cái gì nàng kỳ thật cũng không ghét, chỉ là, hiện tại là Rồ Xỉ Nổ một mực cố chấp theo đuổi nàng, nhưng nàng lại không thể đáp lại hắn. Đặc biệt là Rồ Xỉ Nổ còn biết nàng và Mạ Hỉ Rồ quan hệ tiền đề còn đến đây. Mặc kệ Rồ Xỉ Nổ là muốn tiếp tục truy cầu nàng còn là muốn từ bỏ, khi nhìn đến Xạ Cụ Dạ còn ở nơi này với lại tự xưng là Mạ Hỉ Rồ bạn gái chuyện này, hắn đều sẽ nội tâm đại loạn. A chỉ là tình huống hiện tại, nàng căn bản là không rảnh đi để ý tới Rồ Xỉ Nổ. Từ lúc mở cửa sổ có gió biển thổi tiền đến, mang theo điểm muốn tới bao tố hương vị. Đây là các nàng phụ mẫu tại trên đảo nhỏ có một cái biệt thự, nghỉ hè thời điểm thường xuyên sẽ mang lấy bo nở hà nở đến bên này nghỉ ma tờ, chỉ là lần này lại gọi lên tạ kỳ gạ họa Rồ Xỉ Nổ. Là mà xạ cụ giả kêu, mà mạ hỉ dầu ngược lại là cũng không có cự tuyệt, chính là mạ hỉ dầu hắn còn không biết Rồ Xỉ Nổ mới là bạn trai của nàng sự tình. Nhưng nếu là mạt xạ cụ dạ phát khởi, nói cách khác quả nhiên là có ý nghĩ gì a nữ sinh a, thế mà cùng phổ thông nữ sinh đi câu tâm đấu sừng, chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Tạ kỳ gạ hoa học trưởng tại lúc chiều, SK ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là mạt xạ cụ dạ đem Rồ Xỉ Nổ gọi đi ra. Cho nên nói, mạt xạ cụ dạ nàng là muốn cùng Rồ Xỉ Nổ ngả bài a, vẫn là nói cái này là đối với nàng quyết đấu thật thú vị. Nàng đều tiếp xuống, từ mọi người cùng nhau tới đây nghỉ phép thời điểm, nàng liền tiếp xuống. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 28, tình cảm từ xưa đến nay liền là đoạt lại. Hạ, Eska Chan, ban đêm lúc 9 giờ đi ra viện tử một cái. Rất nhanh Eska điện thoại nhận được đến từ bạn trai đánh dấu tin nhắn, cũng chính là tạ kỳ gà họa Rồ Xỉ Nổ tin nhắn. Cho dù là mạt xạ cụ dạ không vẽ vời cho thêm chuyện ra mời Rồ Xỉ Nổ tới, như vậy nàng QNZ sẽ chủ động ước Rồ Xỉ Nổ. Không chỉ là mạ hỉ rổ muốn cùng mạt xạ cụ dạ nói rõ ràng, nàng cũng là muốn tìm tạ kỳ gạ họa Rồ Xỉ Nổ nói rõ ràng. Mặc dù tính cách của nàng vốn là rất xấu, còn muốn ra dấu giếm ca ca đi kết giao loại chuyện như vậy kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền là chân chính người xấu. Cho dù là nàng, QNZ có không muốn tổn thương người. Đặc biệt là Mạ Hỉ Dỗ còn có Rồ Xỉ Nổ hai cái này duy nhất không sợ nàng người. Cho nên, nàng mới không muốn vẫn luôn mang xuống. Nói là nói như vậy. Kỳ thật nàng đã sớm tổn thương Rồ Xỉ Nổ đi, tại cùng Mạ Hỉ Dỗ cùng nhau về nhà ban đêm chủ động ngay trước mặt Rồ Xỉ Nổ cùng Mạ Hỉ Dỗ hôn thời điểm liền đã tổn thương đi. Tốt. Ngón tay ở trên màn ảnh điểm, SK rất nhanh trở về tin. Mặt xạ cụ giả mấy ngày nay phản ứng đều để SK cảm thấy không bình thường, rõ ràng thấy được một màn kia lại không chỉ có là không hề từ bỏ mạ hỉ dầu ngược lại còn cố gắng tranh thủ. Thậm chí là đem Rồ Xỉ Nổ QNZ tìm tới, tựa như Lanoi nàng đã sớm nhìn rõ hết thể biết Rồ Xỉ Nổ liền là bạn trai của nàng. Sau đó mặt xạ cụ giả liền sẽ đi cùng mạ hỉ dầu nói ra Rồ Xỉ Nổ liền là bạn trai của nàng sự tình. A mạ hỉ dầu là rất sinh khí nàng có bạn trai sự tình, thậm chí là sẽ có lòng giết người thái, nhưng nếu như đối tượng là Rồ Xỉ Nổ đâu là bạn tốt của hắn, mạ hỉ dầu sẽ thật hạ thủ được đi. Mà với lại, hiện tại đã không phải là luận mạ hỉ dầu sẽ không sẽ tức giận. Hắn cho dù là sinh khí hẳn là cũng sẽ không đại tức giận, nguyên nhân liền là nàng bây giờ là thuộc về hắn. Nàng mối tình đầu, nàng sơ sờ, nàng nụ hôn đầu, thân thể của nàng đều là thuộc về hắn. Cho nên cho dù là mạt xạ cụ dạ đi cùng mạ hỉ rổ nói Rồ Xỉ Nổ liền là bạn trai của nàng sự tình, cho dù là mạt xạ cụ dạ thật muốn tại Rồ Xỉ Nổ cùng nàng cùng một chỗ đến trong viện thời điểm mang theo mạ hỉ rổ tới chóc gian thời điểm, cũng là không có quan hệ. Mạt xạ cụ dạ sở tác sở vi nhìn liền đã có vẻ hơi giống gần nhất nhìn hậu cung kịch bên trong nữ nhân, chỉ là nàng bây giờ nhìn lại không cũng rất giống như ai trắng bạc sợi tơ từ miệng sừng tràn ra, nhưng đó cũng không phải nước miếng của nàng, mà là Mạ Hỉ Dỗ. Thích nhất ngươi A Mạ Hỉ Dỗ. Cái này lời kịch chính nàng nhìn xem đều cảm thấy nói không nên lời, chỉ là, nàng hiện tại tiếp nhận mạt xạ cụ dạ khiêu chiến, xấu hổ nói không nên lời cũng phải nói. Eska làm ca ca, thì là vướt ve muội muội thân thể, hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Lần này, các nàng sẽ làm đến sau cùng. Chỉ có cho hắn biết nàng là hoàn toàn thuộc về hắn, hắn mới sẽ không nghĩ lung tung. SK đây chính là sau cùng. Hai tay vịn phần eo của nàng, rõ ràng liền là vài ngày trước cử động, nhưng lại để hắn cảm thấy hết thảy đều sẽ kết thúc cảm giác. Đạt được nàng hắn sẽ vui vẻ a, vẫn là nói, hắn đến cùng muốn thế nào hắn mới sẽ cảm thấy vui vẻ đâu, từ nơi này đã từng từ bỏ hắn lựa chọn nam nhân khác muội muội trên thân thể lấy được vui vẻ. Đúng vậy a, đây chính là cuối cùng a, ở vào như thế trạng thái muội muội căn bản là không có cách nào nói tiếp cái gì, nhưng không thể phủ nhận là nàng QNZ biết mình muốn nói điều gì. Dạng này liền thật là cuối cùng. Cùng Dô Si Nô chia tay về sau, sau đó cùng Mạ Hy Dô thẳng thắn để xạ cụ dạ rời đi. Đây chính là sau cùng. Hô ban đêm phong có chút lớn, cũng có chút lạnh, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng bộ dáng. SK đưa điện thoại di động lấy ra, lần nữa nhìn một chút thời gian. 21:07, thời gian ước định là 21 điểm, đã qua 7 phần, Dô Si Nô đến muộn. 21:09 phân, SK cảm thấy có phải hay không bị cho leo cây thời điểm, Dô Si Nô lại tới, hắn mặc mang theo mũ màu xám áo khoác cờ, bắt đầu chạy giống như là tiểu động vật, tướng mạo của hắn rất thanh tú, thuộc về loại kia tiểu bạch kiểm loại hình. Nói cách khác thuộc về dễ dàng khi dễ loại hình. Nàng và Mạ Hỉ Dồ thật rất giống, đều là bốc đồng, làm bậy, tùy ý người, cho nên mới sẽ đều ưa thích tìm Dồ Xì Nổ tới làm bằng hữu đi, bởi vì Dồ Xì Nổ thật sự là rất thích hợp khi dễ. Thật có lỗi, thật có lỗi, Eka, vừa mới bị Mạ Hỉ Dồ kéo lại, hắn hết lần này tới lần khác muốn chơi bài gì tới. Ta là mượn đi nhà xí lấy cớ mới ra ngoài. Dô Xí Nổ chạy chậm đến sau đó có chút thở hổn hển dừng lại thân thể, một bộ rối ren dáng vẻ. Chỉ là mượn đi nhà xí lấy cớ mới chạy đến, Dô Xí Nổ quả nhiên là sẽ không cự tuyệt người, không có có chủ kiến, là cái tiểu thụ á như vậy cả. Ta có phải cùng lời của ngươi nói? Nhưng Dô Xí Nổ lại là lập tức nghiêm túc. Dô Xí Nổ muốn nói lời nàng đều biết, Dô Xí Nổ tại phát hiện nàng và Mạ Hỉ Dô tỉnh xử về sau còn bao dung lấy muốn kiên thủ. Chờ lấy nàng trở về. Tuy nói như thế, nhưng hắn cu nở dê làm xong muốn chúc phúc nàng và Mạ Hỉ Dỗ chuẩn bị. Tựa như là nàng đã từng cùng Mạ Hỉ Dỗ nói như vậy, Dô Si Nô, mặc kệ là xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng tại các nàng bên này. Cho dù là tại phát hiện Mạ Hỉ Dỗ liền là tình địch của hắn về sau, hắn vẫn là sẽ chúc phúc bọn hắn. Mà lần này Dô Si Nô không thể nào tiếp thu được thì là Mạ Xạ Cụ Dạ. Hắn có thể chúc phúc Eska cùng ạ ghệ mì giải tổ, nhưng lại không thể nào tiếp thu được xạ cụ dạ tồn tại. Hắn nhìn ra được xạ cụ dạ là thật ưa thích Mạ Hỉ Dồ, nhưng Mạ Hỉ Dồ rõ ràng muốn cùng với Eska, Mạ Hỉ Dồ tại hoa tâm mà cái này thì là hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là Eska không làm, rõ ràng Eska đã cùng với Mạ Hỉ Dồ, vẫn còn mặc cho lấy xạ cụ dạ tự xưng là Mạ Hỉ Dồ bạn gái. Eska đem mình đưa ở chỗ nào nàng đến cùng là nghĩ như thế nào Dô Xí Nổ nghi do gian nở dê điểm này. Eska là biết đến. Chỉ là, nàng có thế nói cho hắn biết cũng chỉ có, chia tay tin tức. Nàng đã lựa chọn, nàng thời khắc này vẫn có chút hư, đi lại ở giữa vẫn như cũ là có chút mất tự nhiên, có chút đau thân thể chính là nàng tuyển hạng. Mặc dù có bị mạt xạ cụ giả kích thích nguyên nhân, nhưng nàng kỳ thật qua một đoạn thời gian nữa QNZ sẽ làm ra lựa chọn như vậy á, bởi vì nàng là thật ưa thích Mạ Hỉ Dồ. So với Dồ Xí Nổ tới nói muốn càng nhiều càng nhiều. Hô gió thổi đi qua. Có biển tanh tanh hương vị, nhưng càng nhiều hơn là báo tố muốn tới hương vị. Nàng đã đến trong viện hơn 10 phút, nhưng mà xạ cụ dạ đều không có mang theo Mạ Hỉ Dồ đi ra chóc gian. Tình hình này có chút không đúng. Mà càng thêm không đúng còn có Dô Xí Nổ lý do thoái thác. Eska, ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì? Nếu như ngươi thật ưa thích Mạ Hỉ Dồ, như vậy ta không có lời gì để nói. Nhưng Mạ Hỉ Dồ hiện tại cùng Mạt Đồng Học đều đã có hài tử, ngươi lại dính vào liền là quá không sáng suốt. Mạt Đồng Học đã mang thai, hơn nữa còn mang thai 3 tháng, là Mạ Hỉ Dồ hài tử. 3 tháng trước, hắn vốn là muốn ước nữ sinh viên, nhưng lại bị đối phương cho hạ dược. Ngươi cũng biết Mạ Hỉ Dồ rất được hoan nghênh, cho nên bị nữ sinh hạ dược cái gì cũng sẽ tồn tại, mà cùng hắn phát sinh quan hệ người liền là cái này một vị Mạt Xạ Cụ Dạ tỷ tỷ, Tỏ Xạ Cả Jin. Mạ Hỉ Dồ hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, hơn nữa còn siêu thật mất mặt, cho nên vẫn là ta đi đem hắn tiếp trở về. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, thẳng đến gần nhất nhìn thấy Mạt Xạ Cụ Dạ xuất hiện. Nhìn xem nàng có chút quen mặt ta mới nhớ tới có phải hay không là một cái kia Tỏ Xạ Cả Jin tương quan người, mà gần nhất QNZ liên hệ đến run sợ, mới biết được, kỳ thật cái kia buổi tối cùng Mã Hỷ Dộ phát sinh quan hệ người là muội muội mà không phải tỷ tỷ. Cho nên, mặt xạ cụ dạ trong cơ thể hài tử là Mã Hỷ Dộ. Cho nên mới sẽ hoàn toàn không hiểu rõ các ngươi muốn làm gì. Nếu như Mã Hỷ Dộ cùng với mặt xạ cụ dạ, như vậy ngươi lại đang làm cái gì nếu như Mã Hỷ Dộ cùng với ngươi? Như vậy vì cái gì mà xạ cụ dạ hài tử không có đánh rơi ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào mà SK đến cùng là nghĩ như thế nào kỳ thật trong chớp nhoáng này trong đầu của nàng đều trống không được chứ trên mặt lúc đầu sẽ có tự tin biến thành kinh ngạc, sau đó biến hóa. Chẳng lẽ nói, phu hoa SK tím trong mắt màu xanh lam bên trong xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này kịch bản xuất sai lầm nàng bị mạt xạ cụ dạ cho lừa gạt cùng tính kế cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cuộn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 29, Thâm Cơ. Mạt xạ cụ dạ chính mình nói, tính cách của nàng nhu nhược, dễ dàng thụ khi dễ, sau đó bị ép buộc mang bầu hỏng nam sinh hải tử. Cho nên có chút tự ti, nhưng cho dù là như thế tự ti nàng tại bất lực nhất thời điểm đạt được mạ hì rổ trợ giúp. Sau đó đối với hắn vừa thấy đã yêu, đây không phải là bình thường tình cảm, càng giống là một loại cầu không chết được vừa tìm được mới ỷ lại tình cảm. Là bệnh trạng. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Nhưng tình huống chân thật lại không phải như vậy. Tình huống chân thật là mà xạ cụ dạ lừa gạt nàng, thu được nàng đồng tình, sau đó lại nhờ vào đó tiếp cận Mã Hỷ Dộ. Nàng phân bụng hài tử là Mã Hỷ Dộ. Cái gọi là thụ hỏng nam sinh khi dễ cái gì chỉ là gạt người. Nữ nhân kia, nữ nhân kia. Hiện tại nhớ tới đây đều là bị nữ nhân kia tính toán kỹ, nàng cố ý đem rổ xì nổ mời tới, chỉ sợ cũng là vì phá hư nàng và mạ hỉ rổ quan hệ, cố ý cùng rổ xì nổ giao lưu chỉ sợ cũng là để nàng nhìn thấy. Vì chính là để nàng đúng hẹn mà đến, mà nữ nhân kia liền có thể đi đối mạ hỉ rổ thế nào không phải là vì mang theo mạ hỉ rổ tới chốc gian. Mà là muốn đối mạ hỉ rộ thẳng thắn nàng và con của nàng sự tình á trên mặt có loại bị đùa cợt biểu lộ, nhưng càng nhiều là bất mãn. SK chợt nhỏ chạy, hoàn toàn liều mạng sau tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ la lên. Không hề cố kỵ. Nàng bây giờ trong lòng đã nghĩ không ra nhiều thứ hơn, mạ hỉ rộ là cái bốc đồng ra hỏa, nhưng hắn nhưng cũng là một người tốt, tại còn không có làm chết người thời điểm. Mạ hỉ rộ có thể không hề cố kỵ cùng kết giao nữ sinh chia tay. Nhưng nếu như là có hài tử đâu đó cũng không phải là không có sinh mệnh đồ vật, mà là sinh mệnh. Mạ Hỷ Dồ chỉ sợ cũng không hạ thủ được. Chỉ là, QNZ có ý hắn chí kiên quyết thời điểm. Nhưng mà cho dù là như thế này, cho dù là Mạ Hỷ Dồ thật muốn xạ cụ dạ đánh dụng hài tử, xạ cụ dạ lại còn có thể làm thế nào đâu xạ cụ dạ cố ý để nàng đến cùng rổ xỉ nổ gặp mặt không nên là không có đến tiếp sau chuẩn bị a nàng đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa SK chạy đi. SK tựa như là như gió, căn bản cũng không có dừng lại sau đó liền từ bên cạnh hắn thổi qua. Rổ xỉ nổ vừa định đi ra ngoài, nhưng mới hai bước lại ngừng lại. Liền như là mà xạ cụ dạ nói tới, SK tâm đã sớm không ở trên người hắn. A hắn ngồi trên mặt đất. Không biết là tâm tình gì. Lòng chua xót cũng có, chúc phúc cu nở dê có, nhưng cuối cùng dừng lại ở buồng tim quả nhiên là nồng đậm thất tình tình cảm. SK đang chạy, tại dù Sino không thấy được thời điểm thì là theo bản năng sử dụng thuấn di kỹ năng, nàng là bờ lật ma pháp sứ, biết ma pháp, nhưng ma pháp là vô hình, chỉ cần sức tưởng tượng đều có thể thực hiện. Mà trong đó nàng thích nhất liền là thuấn di, bởi vì như vậy có thể không cần đi đường, có thể lười biếng. Chỉ là, lần này nhưng không phải là vì lười biếng, mà là muốn ngăn cản. Nàng thuấn di về đi đến trong phòng. Chỉ có thấy được áo khoác màu trắng từ xạ cụ dạ trên thân trượt xuống chẳng cảnh. Cũng không phải là vừa mới cởi quần áo, mà là đã muốn mặc quần áo. Nàng chỗ vừa hay nhìn thấy thì là cảnh tượng như vậy. Nàng nhìn thấy, thấy được tóc xanh mà xạ cụ dạ đồng học có chút nghiêng mặt nhìn xem nàng. Xạ cụ dạ ánh mắt không còn là đánh vỡ nàng và mạ hỉ rổ thời điểm thất thần cũng không phải gần nhất mấy ngày nay mà bày ra hư giả ôn hòa. Giờ phút này nàng cái kia bí trong mắt màu xanh lam biểu hiện mà ra chính là đắc ý phải không? Phong thủy luân chuyển A chỉ là không đến thời gian một tuần, nàng và mạ xạ cụ dạ vị trí liền hoàn toàn đổi. Chính là thấy được giường, càng là giống nhau thấy được gỡ thích nam sinh cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Hơn nữa còn là nhận biết nữ nhân. Nội tâm có loại chua xót không, càng xác thực tới nói là một loại phẫn nộ cùng bất lực giao hòa vào nhau kỳ quái tâm tình. Nguyên lai, lúc trước mà xạ cụ dạ thấy được nàng thời điểm là như vậy tâm tình. Là như vậy tâm tình AS cả tựa vào môn cột nơi đó. Phu Hoa Kun, rốt cục có thể cùng ngươi thẳng thắn kỳ thật 3 tháng trước chúng ta AS cả liền đứng ở ngoài cửa, nghe mà xạ cụ dạ kể ra, nàng nói cùng rổ xì nổ nói là giống nhau đồ vật, nàng quả nhiên là lừa gạt nàng, kỳ thật nàng sớm tại 3 tháng trước liền đã thích mạ hỉ rổ. Không, cũng không chỉ là 3 tháng trước, hẳn là có một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ thừa dịp tỉ tỉ của nàng tỏ xạ cả Jin đem mạ hỉ rổ quá chén thời điểm đối với hắn hành vi làm loạn am mà mạ hỉ rổ cứu cũng không phải nàng, mà là bằng hữu của nàng. Lúc kia mạ hỉ rổ căn bản là không có chú ý tới hắn đến cùng là cứu được ai, nhưng cứu người cử động cũng là bị người thấy được. Nữ sinh liền là kỳ quái như thế sinh vật, một khi phát hiện mình đối một cái nam sinh có cái nhìn, cuối cùng sẽ không tự giác chú ý nhưng nàng không có liên hệ hắn. Thẳng đến nàng phát hiện tỷ tỷ tỏ xạ cả Jin đem mạ hỉ rổ kéo về nhà sau đó muốn hành vi làm loạn thời điểm mới đánh ngất xỉu tỷ tỷ. Chỉ là lại trở thành chính nàng tại đối mạ hỉ rổ rối loạn. Cái này đi qua còn thật là khiến người ta muốn bật cười AS cả trầm mặc không nói, bởi vì nàng đang chờ lấy mạ hỉ rổ phản ứng, chờ lấy mạ xạ cụ dạ đón sát thủ sau cùng. Chỉ là có con thần mã thế nhưng là khốn không được mạ hỉ rổ. Nhưng là... ta chỉ có thể nghi ngờ một lần, cho nên mời nhất định phải đem con của ta sinh ra tới. Một bên khóc sụt sùi, một bên cầu khẩn, mặt xạ cụ dạ đưa nàng từ bệnh viện kiểm tra đơn đem ra, cũng không phải là không dựng không dục, nhưng khoảng cách không dựng không dục nhưng cũng không kém là bao nhiêu, là cực kỳ hiếm thấy bệnh di chuyển, chỉ có thể nghi ngờ một thai. Nói cách khác nếu như đánh rất như vậy thì không có cách nào lại mang thai. Đối với muốn làm mẹ nữ sinh tới nói cái này đả kích là tuyệt đối. Thực là không tồi đâu, mà xạ cụ dạ, sử dụng là thủ đoạn như vậy. Đích thật là có thể đem mạ hì rổ cho khóa lại. Mạ hì rổ là người thất thường, nhưng kỳ thật hắn càng là cái người thiện lương. Thật xin lỗi SK nửa giờ sau, tại muội muội SK trước mặt ngồi quỳ chân một cái tóc vàng nam sinh. Đó là ca ca của nàng, phù hòa mạ hì rổ. Nàng đi qua ưa thích hiện tại cũng là một mực ưa thích nam sinh. Đối phương tím con ngươi màu đỏ bên trong hiện ra phiền muộn cùng không thể làm gì nghiêm túc. Ta nhất định phải vì xạ cụ dạ phụ trách. Là, hắn phải chịu trách nhiệm, hắn thiện lương quả nhiên quyết định muốn để xạ cụ dạ đem hải tử sinh ra tới. Nhưng là, vậy liền sinh ra tới tốt. Màu nâu tóc dài muội muội không người xuống, thẳng tóc tóc dài rơi vào đầu vai của hắn, đã nàng muốn sinh như vậy thì sinh hạ tốt. Nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi. Nàng tím con ngươi màu xanh lam phản chiếu ra ạ ghệ mì dạy tổ cũng biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng lúc này nàng lại là không để ý tới ạ ghệ mì dạy tổ, mà là nghiêng mặt nhìn xem biểu lộ đã biến hóa mà xạ cụ ra. Đã muốn sinh con như vậy thì sinh con tốt, sinh con cũng không phải sinh cả một đời, sinh xong sau đó không phải tốt hết cả, kỳ thật lúc này đã có chút không bình thường. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 30, người qua đường cờ xạ gì bệ hạ cả giờ. Phu Hoa SK gần nhất có chu tờ không bình thường. Không, không chỉ là không bình thường, còn có chút dị thường. Rõ ràng hắn đều mang xạ cụ dạ sau đó hướng SK ngả bài biểu thị muốn từ bỏ nàng. Nhưng nàng lại có thế không chút hoang mang hoặc là nói bình tĩnh không thôi nói ra chỉ là sinh đứa bé mà thôi. Như vậy thì sinh đi. Sinh ra tới liền tốt. Nàng tham muốn giữ lấy đâu nàng không phải đều đã đem thân thể dâng hiến cho hắn đến sao như vậy chiếm có muốn đâu phẫn nộ của nàng đâu bất mãn của nàng đâu nàng trả thù đâu nàng hối hận dẫn sói vào nhà đâu đều không có. Nàng biểu hiện rất bình tĩnh, với lại một mặt bình tĩnh tiếp nhận xạ cụ dạ. Để xạ cụ dạ đem hài tử sinh ra tới cũng coi là tiếp nhận xạ cụ dạ đem. Có chu tờ không phù hợp tính cách của nàng. Nhưng toàn bộ nghỉ hè nàng đều không có lại tiếp xúc rổ xì nổ. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cùng hắn tiếp tục phát sinh quan hệ, để cho người ta có chút không hiểu thái độ của nàng, là hoàn toàn tiếp nhận hắn mở hậu cung sự thật rõ ràng hắn hoàn toàn không nghĩ để nàng tiếp nhận điểm này nói. S cả cử động họa theo vũ học tỷ các nàng cùng một chỗ quy hoạch kịch bản có tương đối lớn mâu thuẫn. Nhất định sẽ nơi đó xảy ra vấn đề. Chỉ là, làm vì cái gì đều không lỗ người. Hệ ạ ghệ mì dạy tô lại không có muốn cải biến cùng truy cứu ý nghĩ. Bởi vì, hắn là cặn bã, xưa nay không nguyện ý tiếp nhận mình thụ ngược đãi, cho nên nói, nếu là có vấn đề, như vậy kiểu gì cũng sẽ bạo phát đi ra, tại chưa buộc phát trước đó chân chính thống khổ người kia QNZ không nên là hắn, chỉ có thể là SK, muội muội của hắn. Hắn chỉ cần thỏa thích hưởng dụng thân thể của nàng như vậy đủ rồi. Như vậy thì giống như ngày thường, ca ca cùng mặt đồng học cùng tiến lên học tốt được. Mà ta, đi trước dựng tàu điện. Nghỉ hè đi qua. Lại là mới học kỳ, SK dẫn đầu ra cửa, mặc vào giày gõ hai lần, SK ngược lại là còn có thể hơi bật cười. Nhưng đối xạ cụ giả ngữ khí vẫn còn có chút cứng rắn. Tuy nói thoạt nhìn như là tiếp nhận xạ cụ giả, tiếp nhận nàng muốn đem hải tử cho sinh ra tới, nhưng SK tựa hồ còn đối xạ cụ giả ôm có bất mãn, cho nên một mực không nguyện ý bảo nàng xạ cụ giả hoặc là vùng cụ lạ loại hình. Chỉ là rất cứng rắn bảo nàng vì mặt đồng học. Như vậy chúng ta cu nở dê đi thôi phụ họa cun không, ca ca. Hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, xạ cụ giả một điểm che giấu cử động đều không có, khỏe miệng là nhếch lên, trên mặt là mang theo nụ cười hạnh phúc. Cầm chặt cánh tay của hắn, cùng tất cả thiếu nữ, đem bạn trai tay tới gần lồng ngực của nàng, để hắn cứng rắn địa phương mình nhất nhu mềm địa phương. Phía sau truyền đến liếc mắt đưa tình thanh âm, để cho người ta không chú ý đến cũng không được. Cái gì ca ca, rõ ràng là ca ca của nàng. SK lại là không hề quay đầu lại. Mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng mà xạ cụ dạ, lại là chân chính thích mạ hỷ rồ. Chỉ sợ đây cũng là nàng có thể đồng ý mà xạ cụ dạ cùng với mạ hỷ rồ nguyên nhân thực sự. Trong mắt của nàng nhìn xem mạ hỷ rồ chính là không có trộn lẫn hư giả, là chân chính ưa thích. Chân chính ưa thích đến cùng là dạng gì đây này chỉ tiếc một người đi một mình lấy, đáp lại nàng cũng chỉ có một mảnh xanh thảm rộng lớn bầu trời. Hệ hạ ghệ mì dây tổ không biết SK là nghĩ như thế nào, liền trạng hướng trước mắt hắn có loại hài lòng lại không hài lòng cảm giác. SK cử động cùng loại với đồng ý hắn mở hậu cung, nhưng đây cũng không phải là hoặc là nói hắn muốn xem đến, ngay từ đầu muốn xem đến liền là muội muội vẻ mặt thống khổ. Bởi vì hắn mà thống khổ. Yêu cùng hận là làm bạn tương sinh, thích cùng biến thái cũng là chính phản hai mặt, hắn là ưa thích SK không giả, nhưng bởi vì nàng lựa chọn tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nô mà không phải hắn, cái này khiến hắn biến thái ghen tị và phẫn nộ, cái này khiến hắn điên cuồng. Cho nên hắn cu nở dê muốn đả kích nàng, hắn muốn trả thù nàng. Nhưng SK giờ phút này lựa chọn doanh tạo nên ấm áp hậu cung chàng cảnh lại không phải hắn muốn. Rõ ràng đây là kết cục tốt nhất nhưng cũng không phải là hắn muốn, hắn cái kia bởi vì. Cho tới bây giờ, SK nàng cu nở dê không có thay đổi. Nàng hoàn toàn không có thay đổi. Gió biển thổi người có chút không thoải mái. Nhưng lại không trở ngại ạ ghệ mì dạy tổ thấy được từ hải dương trung tâm trôi dạt đến bên chân đồ vật. Đó là một cái cùng loại với phiêu lưu bình đồ vật, nhưng ở phiêu lưu trong bình lại giả vờ lấy một cái làm bằng gỗ tiểu nhân ngẫu. Vật này là hắn nhớ kỹ đó là nguyên tắc bên trong nữ hai, cờ xạ gì bệ hạ cả giờ bé con máy truyền tin. Cái thế giới này có hai viên đại thụ, một viên là muốn thôn phệ nhân loại văn minh bắt đầu chi thụ. Mà đổi thành bên ngoài một viên liền là giao phó SK lực lượng bờ lật chi thụ. Cờ xạ gì bệ hạ cả giờ chính là bắt đầu chi thụ lựa chọn người, từ nhỏ đã có được ma pháp cường đại câu thông năng lực, nhưng nàng lại muốn thông qua đem văn minh sản phẩm xem như tế phẩm dâng lên mà thu được ma lực. Chỉ là nàng đồng tộc người phát hiện bắt đầu chi thụ cuối cùng là muốn hủy diệt thế giới mục đích, cho nên muốn ngăn cản. Liền bị bắt đầu chi thụ sủng ái cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ ném tới một cái rời xa văn minh không người hoang đảo bên trong. Cái này không người hoang đảo là thời không lồng giam, vì rời đi đảo, nàng làm con rối bé con, phóng tới bình thủy tinh bên trong ném xuống biển, bị mạ hỷ rổ ngẫu nhiên nhặt được sau thông qua con rối bé con hạ cả giờ đáp ứng trợ giúp mạ hỷ rổ tìm kiếm sát hại SK hung thủ. Nhưng là tương đối như thế cũng làm cho hắn đến giúp đỡ mình phòng ngừa bờ lật chi thụ phục sinh. Hiện tại hắn liền là mạ hỷ rồ, tự nhiên sẽ nhặt được cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ dụng cụ thông tin. Sau đó từ dựa theo cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ chỉ thị đạt được các loại ma pháp công cụ, cuối cùng cùng với rổ xỉ nổ cùng một chỗ đem cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ cứu ra. Chỉ là, không thể nào đi, lấy tình hình bây giờ hẳn là không có khả năng lại hướng nguyên tắc như thế đem cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ công chúa điện hạ từ quá khứ lồng giam bên trong giải cứu ra. Nhưng mà cho dù là như thế, hệ hạ ghệ mì dây tổ cu nở dê vẫn là đem cái kia phiêu lưu bình cho nhặt lên. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chố không biết là, Eska đích thật là gặp người. Một cái tay cầm ô đèn, một bên như là phổ thông nữ sinh như thế đi lại, thời khắc này nàng, hoàn toàn tựa như là không có cái gì phát sinh, thậm chí là so trước đó muốn cùng rổ xỉ nổ kết giao trước đó còn muốn nhẹ nhõm. Tâm tình nhẹ nhõm. Bình thường làm một cái bình thường nữ sinh. Chỉ là không đổi là quan sát của nàng lực. Một cái xinh đẹp nữ sinh tiến nhập tầm mắt của nàng, để người để ý là đối phương một đôi tất đen, ống dài, váy cạnh dưới cùng vớ đen khoảng cách bất quá 5 cm, nhưng lại đem cặp đùi đẹp hoàn toàn tú đi ra. Eska dĩ nhiên không phải bách hợp cái gì, để ý đối phương là bởi vì nàng đang nhìn nàng. Hơn nữa còn giống như là nhận lấy cái gì kích thích ngốc đứng tại chỗ. Quả nhiên là có cái gì không thích hợp chút đấy. Ngươi tựa hồ là đang nhìn ta đâu, chúng ta ở nơi nào gặp qua mặt mà Eska thanh âm lại thanh tịnh lại linh động, nhưng lại mang theo để người không thể cự tuyệt lực lượng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 31, nhân quả. Chúng ta là ở nơi nào gặp qua mặt mà Eska bỗng nhiên nói chuyện để cờ xạ gì bệ hạ cả giờ giật nảy mình, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng không, hẳn là đối phương sức quan sát quá mạnh đi. Không hổ là bờ lật mà pháp sứ. Cờ xạ gì bệ hạ cả giờ là bị bắt đầu chi thụ chỗ chiếu cố, chỉ cần đem nhân loại văn minh sản phẩm dâng lên liền có thể sử dụng ma pháp nhất tộc bên trong công chúa điện hạ, mà toàn bộ cờ xạ gì bệ nhất tộc lực lượng cộng lại QNZ so ra kém nàng có thể sử dụng ma pháp cường độ 1%. Mà trước mặt nữ sinh này, có đặc biệt khí chất màu cà phê tóc dài nữ sinh, liền là bờ lật ma pháp sứ. Đã chú định muốn đánh ngược lại bắt đầu chi thụ bờ lật ma pháp sứ cây bên trong chi thụ. Đại thụ bên trong đại thụ hạ cả giờ trong lòng bàn tay nà mở trà tờ một viên tiền xu. Tiền xu mặc dù rất sớm đã xuất hiện, nhưng cũng là văn minh sản phẩm, hơn nữa còn là hiện đại văn minh sản phẩm, cho nên hoàn toàn có thể đạt tới đem tế phẩm hiến cho bắt đầu chi thụ mà thu được ma pháp lực lượng tiêu chuẩn. Tiền xu từ lòng bàn tay của nàng trống rông biến mất, nhưng hạ cả giờ trên thân lại là nổi lên màu xanh thà mờ như là sờ lạnh xúc tu, cùng nói là xúc tu chẳng nói là hàng mây tre. Trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Eska bắt được. Đem eo của nàng cho cô lấy. Mà Eska nhưng không có chống cự, hoặc là nói đúng không cờ ơn lờ chống cự. Rõ ràng liền còn đang trên đường cái, ngươi liền lung tung làm dùng sức mạnh. Đây không phải muốn bị lộ ra mà bất quá Eska đã thấy bởi vì hạ cả giờ bỗng nhiên sử dụng ma pháp mà trở nên hốt hoảng đám người. QNZ có người đang liều mạng chụp ảnh, đợi chút nữa đoán chừng muốn làm ký ức gạt bỏ loại chuyện này. Chỉ là nàng lại không am hiểu làm loại chuyện này, thật sự chính là muốn bị quấy nhiễu. Bất quá đây là đem văn minh sản phẩm dâng lên mà thu được lực lượng. A đã hiểu, ngươi là bắt đầu chi thụ. Thân tộc A từ lực lượng cùng trực tiếp đi lên đánh nhau cử động đến xem, nhất định là cỡ xạ gì bệ nhất tộc rất người có địa vị. Phu hòa Eska, ngươi vì cái gì còn có thể dạng này bình tĩnh? A ngươi không phải bở lặt ma pháp sứ mà không phải hẳn là muốn đánh ngược lại bắt đầu chi thụ mà hiện tại loại thái độ này ngươi thật là không xứng làm bở lặt ma pháp sứ, cho nên mới sẽ ngồi nhìn thế giới bị bắt đầu chi thụ thôn vệ. A Eska nói nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh mà bình tĩnh, lại làm cho ngàn dặm xa xôi đuổi tới hạ cả giờ phẫn nộ. Xem ra là xảy ra chuyện gì dị thường sự tình đâu, nhưng với ta mà nói, ngược lại là cái không sai bắt đầu đâu. Eska nhẹ nhàng điểm môi, với lại ngồi nhìn thế giới bị bắt đầu chi thụ thôn vệ chuyện này sau đó lộ ra tiểu dung, nụ cười kia cũng không hồn nhiên, mà là cho người ta một loại quả là thế cảm giác. Quả nhiên vẫn là làm được chuyện như vậy. Hoàn toàn liền nghe không hiểu người đang nói cái gì. Eska thái độ làm cho hạ cả giờ càng thêm bất mãn. Đúng vậy, ta chính là cỡ xạ gì bệ nhất tộc công chúa, cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ. Phu hòa Eska, ngươi đã bị tuyển làm bờ lật ma pháp sứ như vậy thì thật tốt đánh ngã bắt đầu chi thụ à, thế giới liền muốn hủy diệt thế giới có hai viên đại thụ, một viên dã tâm bừng bừng thông qua đem ma lực cấp cho cỡ xạ gì bệ nhất tộc đến làm cho các nàng đem văn minh sản phẩm dâng lên lấy phán đoán văn minh trình độ, lúc đạt tới trình độ nhất định liền bắt đầu thôn phệ thế giới. Đó là bắt đầu chi thụ. Nó nương tựa liền là cỡ xạ gì bệ nhất tộc, mà trong đó thụ nó sùng ái liền là hạ cả giờ. Cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ. Mà đổi thành bên ngoài một viên thì là muốn ngăn cản bắt đầu chi thụ. Nó là bờ lật chi thụ. Nó là cây không có cách nào hoạt động cho nên khu nở dê tìm cái người phát ngôn. Cái kia chính là bờ lật ma pháp sứ. Cũng chính là phù hòa Eska. Eska gánh vác đánh ngã bắt đầu chi thụ lực lượng, nhưng nàng lại từ bỏ. Ngồi nhìn thế giới hủy diệt. Hạ cả giờ tương đương bất mãn điểm này. Nhưng Eska lấy một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn xem nàng, rõ ràng thân là bắt đầu chi thụ sủng ái, ngươi lại là muốn tới gọi ta đánh ngã bắt đầu chi thụ. Thế giới đối với ngươi mà nói liền thật trọng yếu như vậy, ngươi muốn biểu hiện quân pháp bất vị thân A, điểm này chính nàng đã sớm biết, thân là bắt đầu chi thụ công chúa lại muốn đánh bại bắt đầu chi thụ cái gì, tộc nhân, xạ mòn bọn hắn phản bội ta, bọn hắn muốn ngăn cản bắt đầu chi thụ hủy diệt thế giới. Cho nên đem ta ném tới hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, nơi đó không có văn minh. Nhưng thế giới là thật sẽ hủy diệt, ta chỗ đảo nhỏ bị ma pháp cô lập thời gian cùng không gian. Trên đảo nhỏ thời gian ngay tại lúc này, nhưng lại cùng ta chỗ thế giới thời gian không giống nhau. Chúng ta bây giờ ở là quá khứ, may mắn tại trên đảo nhỏ tìm được cống phẩm, sau đó xuyên qua trở về, xuyên qua đến 2 năm về sau, nhưng thế giới lại là đang tại hủy diệt. Nguyên nhân liền là ngươi, bợ lật ma pháp sứ không làm sau đó thế giới hủy diệt. Nguyên nhân liền là bợ lật ma pháp sứ không làm. Non mịn bả vai gánh vác lên thế giới trách nhiệm, nhưng nàng lại không làm. Cái này là bực nào tội lớn, chỉ là thế giới hủy diệt như vậy thì thế nào từ phủ hỏa S cả miệng bên trong chảy xuôi ra lại là lãnh đạm ngựa khí, thế giới cùng ta có liên căn gì, với lại, bắt đầu chi thụ công chúa, xem ra ngươi còn không hiểu, ngươi quý tích ngươi hôm nay sở dĩ sẽ tới đây nguyên nhân, liền là bắt đầu chi thụ chỉ thị. Nếu như cờ xạ gì bệ hạ cả giờ đi qua tương lai, thấy được tương lai thế giới hủy diệt, nếu như đây là chỉ có một đầu dây mà không phải các loại thế giới song song, như vậy nàng tuyệt đối sẽ bỏ mặc thế giới hủy diệt bởi vì, tương lai đã thành hình, quá khứ là không cách nào cải biến, vô luận như thế nào hành động như vậy tương lai đều đã thành hình, nói cách khác mình nhất định sẽ bỏ mặc bắt đầu chi thụ thôn phệ thế giới. Vì cái gì đây A bắt đầu chi thụ A một cái tay chống đỡ tại đại thụ trên cành cây, SK đi tới địa cầu chỗ sâu cũng chính là bắt đầu chi thụ vị trí. Ta lại tới đây cũng không phải là muốn phá hư ngươi. Nàng và hạ cả giờ không giống nhau, sử dụng ma pháp có thể không dâng lên cống phẩm, cho nên nàng đánh thắng hạ cả giờ, QNZ tiêu trừ đám người ký ức, đồng thời càng thêm xác định tâm ý của mình. Hạ cả giờ sở dĩ sẽ tới đây, nói là muốn phản đối bắt đầu chi thụ, kỳ thật hạ cả giờ tại thời điểm không biết liền đã nghe theo bắt đầu chi thụ mệnh lệnh, nàng bị giam tại đảo nhỏ nhưng lại trốn thoát. Có lẽ liền là bắt đầu chi thụ ý tứ, sau đó bắt đầu chi thụ để hạ cả giờ xuyên qua đến tương lai để hạ cả giờ nhìn thấy thế giới hủy diệt, sau đó trở lại thời đại này tìm đến nàng cứu vớt thế giới. Cái này kỳ thật đều đã bị sắp xếp xong xuôi AQNZ tức là nói, cũng không phải là hạ cả giờ muốn tìm đến nàng, mà là bắt đầu chi thụ muốn tìm nàng. Tìm nàng phủ hoa SK, bợ lật ma pháp sứ. Nàng là bợ lật ma pháp sứ. Có được phá hư bắt đầu chi thụ lực lượng, có thể cứu vớt thế giới, nhưng nàng vì sao đi cứu vớt thế giới đâu bình thản, phổ thông sinh hoạt, nhìn xem ưa thích người cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, cuộc sống như vậy. Căn bản cũng không nghĩ tới. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Gần nhất chỗ biểu hiện bình tĩnh cùng tiếp nhận xạ cụ dạ cũng không có nghĩa là cái kia chính là nội tâm của nàng. Nàng không phải là không có bộc phát, mà chỉ là đang nổi lên, thẳng đến sau cùng đại bạo phát. Tựa như A, ta mặc dù là bợ lật ma pháp sứ, nhưng cũng không phải là muốn thuận theo lấy bợ lật chi thụ ý chí đến làm việc A cho nên nói chúng ta có thể hợp tác một chút nàng hai cánh tay đều đặt ở trên nhánh cây, biểu thị thành ý của mình. Cảm giác gì? Đem hạ cả dở con rối bé con nhặt lên trong nháy mắt, hệ hạ ghệ mì dây tổ có loại dị thường cảm giác không thoải mái. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 32, cùng ta yêu cùng một chỗ vô hạn luân hồi. Quyển này xong. Dô xì nổ cưới xe đạp, mang theo muội muội, đây là làm phụ hóa mạ hỉ dỗ đồng học mỗi ngày thường ngày công việc. Hắn đã là học sinh cấp 3, nhưng muội muội nhưng vẫn là học sinh trung học, nhà khoảng cách cao trung trường học rất gần, chỉ cần đi đường chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Nhưng S cả sơ chung thì là hơi xa một chút, muốn 15 phút đồng hồ, chỗ để làm ca ca, phụ hòa mạ hỉ rổ mỗi sáng sớm đều sẽ đưa nàng đi trường học. Mà phía trước đã thấy cơ hữu tốt, từ nhỏ đã cùng với hắn một chỗ bề ngoài rất tốt tạ kỳ gạ họa rổ xì nộ. Rổ xì nộ là cái làn da rất trắng, nhìn rất có tiểu bạch kiểm khí chất nam sinh. Rất thụ một ít nữ sinh hoan nghênh. Nhanh phanh lại,

thật chơi không nổi nữa. Sự tính vẫn phải từ 6 tháng trước nói lên, hắn tại nhặt lên cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ nhân ngẫu bút bê thời điểm có cảm giác khác thường, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Giống như là có cái gì lực lượng muốn xâm nhập đầu của hắn, căn cứ chân lý chi thư phân biệt, đó là tiêu trừ ký ức ma pháp. Chỉ là có chân lý chi thư tồn tại, hắn không có bị tiêu trừ ký ức thôi. Sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở trong nhà, rõ ràng hẳn là buổi tối tới lấy lại trở thành ban ngày, với lại mang theo muội muội đi học. Đi bên trên đã qua 3 tháng học. Hắn tựa như là trở về quá khứ 3 tháng, không thể nghi ngờ cái này cùng S cả phiết không ra quan hệ. Nhưng cái này đi qua 3 tháng cũng không phải cùng đi qua, S cả không có cùng rộ xì nổ kết giao, mà là chủ động hướng hắn tỏ tình, nhưng cái khác lớp phát sinh sự tình lại cùng đi qua. Hắn không rõ S cả muốn làm gì, nhưng đến hắn muốn cùng xạ cụ dạ gặp nhau ngày đó thời điểm liền xuất hiện biến hóa mới, hắn người lại về tới 3 tháng trước, về tới chờ S cả đi học thời gian. Tựa như là luân hồi. Rốt cục, tại cái thứ 3 luân hồi thời điểm hắn hiểu rõ. S cả cùng bắt đầu chi thụ làm giao dịch, để bắt đầu chi thụ thôn vệ thế giới, nhưng duy chỉ có lưu nàng lại cùng hắn chỗ thành thị, ngoại vi thế giới hủy diệt, nhưng cực hạn vào trong cái thế giới này thời gian lại là vĩnh hằng, vĩnh viễn thời gian, vĩnh viễn đỉnh trệ tại ca ca mang theo muội muội cùng đi học thời gian 3 tháng. Tại khoảng thời gian này người là sẽ không lão, bởi vì đều sẽ trở lại 3 tháng trước. Đây là vô hạn luân hồi. Trong cái thành phố này người, là vẫn luôn sẽ kéo dài tại thời gian 3 tháng bên trong. Tiếp tục tại hắn cũng không có gặp được mà xạ cụ dạ thời gian bên trong. Chỉ cần không gặp được mà xạ cụ dạ, như vậy thời gian liền sẽ một mực tiếp tục, vô luận là ca ca cùng muội muội quan hệ, vẫn là người yêu quan hệ đều sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần không gặp được mà xạ cụ dạ, như vậy thì không có mà xạ cụ dạ mang thai vấn đề. Nhưng nàng cũng là bỏ ra đại giới. Vĩnh viễn duy trì ký ức, vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ lặp lại vô số lần thế giới, vĩnh viễn làm sự tình, vẫn còn nhất định để tâm vĩnh không chán ghét. Mà nàng vẫn phải cùng ca ca nói dối không thể nói cho hắn biết chân tướng. Cho nên nàng chính mình nói, nàng liền là cái nói dối nữ nhân. Cái này sẽ là đối với nàng lúc trước lựa chọn rổ xì nổ sâu nhất trừng phạt. Phu hoa SK nàng không phải là không có hỏng, mà là cũng sớm đã bị hư. Bởi vì hắn, cái này cặn bã nam quyển này song cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mỹ đạn. Chương 33, phiên ngoại tiến lên. Bỡ lật quyển. Mỗi ngày làm cùng một việc là thế nào cảm giác đâu tựa như là một ca khúc, lần đầu tiên nghe giống như là âm thanh thiên nhiên, lần thứ hai là thần khúc, lần thứ ba là gột rửa. Nhưng một mực tuần hoàn đâu tuần hoàn đến cuối cùng chỉ sợ sẽ là nội tâm hào không dao động á không chỉ có là trên thân thể loại thụ càng là nội tâm chán ghét. Nàng và bắt đầu chi thụ đã đạt thành giao dịch, nàng từ bỏ bờ lật ma pháp sứ trách nhiệm, mặc cho thế giới hủy diệt, nhưng chỉ cần có lưu cái này cùng ca ca cùng một chỗ thành trấn không bị hủy diệt là có thể. Nàng tiêu trừ ca ca ký ức, đem đi qua thời gian 3 tháng lặp lại lên. Vô hạn luân hồi ca ca còn không có gặp được mà xạ cụ dạ thời gian lúc trước. Ca ca liền thật như cùng với quá khứ 3 tháng như thế, không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì hắn không có ký ức, tự nhiên sẽ giống như trước đây. Chỉ là trí nhớ của nàng lại vẫn tồn tại. Trí nhớ của nàng là không thể tiêu trừ, bởi vì nàng sợ hãi tiêu trừ ký ức về sau, nàng liền không có cách nào tiếp tục cùng ca ca tiếp tục như vậy. Nàng sợ không tự ấn hiện tại tốt nhất kịch bản đi làm, như vậy rất có thể liền sẽ đi hướng mặt khác một đầu nàng không thích lộ tuyến. Cho nên, vì xác định là cam đoan nàng mãi mãi cũng sẽ cùng với Mạ Hỷ Rồ, trí nhớ của nàng là tồn tại. Nàng là bờ lật ma pháp sứ, đồng thời cũng biết, nàng cũng không phải là duy nhất tồn tại, đi qua liền có ma pháp sứ tồn tại, nàng là thứ N đảm nhiệm, ma pháp sứ cũng là loài người, cho nên cũng sẽ ra đi, cho nên cùng dạng này. Còn không bằng biến thành hiện tại kết cục. Tuy nói vô hạn lặp lại sẽ để cho nội tâm của người trở nên mình đầy thương tích, nhưng đây là nàng có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể vĩnh viễn cùng ca ca ở chung một chỗ sinh hoạt. Vĩnh viễn đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Yêu, hẳn là có thể vĩnh hằng A đối với SK tới nói nếu như không có cải biến, như vậy thì là nàng kết cục. Mà hoàn toàn cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Đã lặp lại lần thứ 3. Hệ hạ gệ mì dây tổ chính mình cũng sắp bị ép điên, hắn là xuyên qua rất nhiều thế giới, nhưng kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít mới sự vật tới khiến cho nội tâm của mình sẽ không thay đổi chán ghét, nhưng bây giờ không giống nhau. Tái diễn sinh hoạt, tái diễn đối thoại, tái diễn tiếp xúc, này lại đem người bức điên. Yoshino cưỡi xe đạp, mang theo muội muội, đây là làm phụ hóa mạ hỉ dỗ đồng học mỗi ngày thường ngày công việc, hắn đã là học sinh cấp 3, nhưng muội muội nhưng vẫn là học sinh trung học, nhà khoảng cách cao trung trường học rất gần. Chỉ cần đi đường chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến, nhưng SK sơ chung thì là hơi xa một chút, muốn 15 phút đồng hồ, chỗ để làm ca ca, phụ họa mạ hỉ rổ mỗi sáng sớm đều sẽ đưa nàng đi trường học. Mà phía trước đã thấy cơ hữu tốt, từ nhỏ đã cùng với hắn một chỗ bề ngoài rất tốt tạ kỳ gạ họa Yoshino. Yoshino là cái làn da rất trắng, nhìn rất có tiểu bạch kiểm khí chất nam sinh. Rất thụ một ít nữ sinh hoan nghênh. Nhanh phanh lại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem xe đạp dừng lại, ta đi đưa SK. Đây là thường ngày liền có chào hỏi. Nhưng hướng mặt thổi tới Phong cũng đã cảm thụ qua quá nhiều lần. Không chỉ có là đối thoại, ngay cả Phong đều là giống nhau. Đã hình thành thì không thay đổi đồ vật làm cho lòng người sinh chán ghét phiền. Đừng như vậy cúp học A, luôn luôn đến trễ thế nhưng là sẽ bị chụp học phần. Yoshino lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ, hắn biết là không khuyên nổi đối phương. Nhưng vẫn là muốn khuyên nhủ hảo hữu, tại đạo nghĩa bên trên phải thật tốt khuyên bảo. Nha, chuyến đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã đem xe đạp lần nữa dâm lên, nhìn phía trước đường ngồi đối diện tại chỗ ngồi phía sau muội muội nói ra, ngươi cũng đừng vốn là như vậy, tốt xấu là muốn ứng hắn một tiếng đâu. Không cần mà hỉ dầu ngươi lắm miệng, hắn không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì người xấu, nhưng hắn lại là cái giảo hoạt với lại tự cho là đúng người. SK ngồi tại xe của hắn chỗ ngồi phía sau, đối đã biến mất trong tầm mắt tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ nói ra cuối cùng phán đoán, người như vậy rất biết nói dối. Người ai ạ ghệ mì dây tổ thì là tiếp tục xem phía trước, xinh đẹp hiện lên một người đi đường, thật đúng là bắt bẻ đâu. Đúng vậy a, sau đó ta cũng sẽ nói dối. Nghe được câu này, hệ ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng muốn xoay qua chỗ khác, nhưng lại vòng vo trở về. Muội muội của hắn thường xuyên sẽ nói chút kỳ quái lời nói, là có chút kỳ quái, cùng phổ thông nữ sinh cũng không giống nhau, giống như là nàng rất ưa thích em lệ, cho nên cũng sẽ thường đem bên trong lời kịch rời ra ngoài nói. Nhưng muội muội lại là đem thân thể dán tại phía sau lưng của hắn, nàng từ sau ôm lấy eo của hắn. Đây tuyệt đối không phải muội muội cùng ca ca nên làm cử động. SK đang tại ôm hắn, trí nhớ của hắn không có biến mất. Cho nên hắn QNZ đang bồi lấy SK cùng một chỗ lặp lại, hắn không cách nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, tựa như là trước kia tại phẹt bên trong nói qua, thế giới là có ý chí, cho dù là nhân vật chính cũng vô pháp tuyệt đối chống lại đồ vật. Tựa như là hiện tại cái này được mở mang đi ra vĩnh viễn vô hạn luân hồi 3 tháng không gian. Cho dù là hắn đem nhất biết xuyên qua thời không vợ ta từ chính là cho kêu đến, QNZ không cách nào từ nội bộ đánh vỡ. Với lại không chỉ có là đánh vỡ cái này giống như là thời không lồng giam vấn đề, chân chính phải nhốt chú vấn đề là SK vấn đề. Chính nàng không muốn thay đổi, cái này giống như là lồng giam địa phương kỳ thật cầm tù chính là chính nàng. Phu hoa SK trạng thái rất tồi tệ, hoàng bét đến có chút quen thuộc cảm giác. Có người nói nhan tốt mới là bệnh kiểu, nhan trị thấp liền là bệnh tâm thần. Hiện tại SK liền có loại bệnh kiểu cảm giác, nàng QNZ đang lặp lại lấy sinh hoạt. Nhưng lại ép buộc chính nàng không đi chán ghét cuộc sống này. Một ngày nào đó, nàng sẽ hư a tựa như là hắn vợ ta từ chính là, nàng ngay từ đầu cũng không phải bệnh tiểu, chỉ là cái hy vọng đạt được phụ mẫu thích cùng khích lệ hài tử, nhưng về sau bởi vì bị cho chấp nghiệm mới sẽ quy hoạch chính nàng, để nàng cuối cùng sụp đổ biến thành chân chính vợ ta từ chính là. Bệnh tiểu vợ ta từ chính là. Mà bây giờ SK trạng thái chính là như vậy, một khi trách móc nặng nề nàng mình tới cực hạn, chỉ sợ cuối cùng liền sẽ thần kinh sụp đổ mà bị hư. Hắn đã có một cái từ chính là. Hắn từ chính là không cần lại lần bị phục chế. Vô luận là đối từ chính là trân trọng vẫn là đối muội muội tiếc hận. Hắn là nói qua, hắn bởi vì phát hiện muội muội muốn cùng hắn cơ hữu tốt kết giao mà tức giận muốn trả thù hai người kia. Nhưng phát triển thành như bây giờ lại là ngoài tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy muốn phản bội mình người sau cùng sở tác sở vi lại phản ứng ra là ưa thích lấy mình. Đây chính là bi kịch ra hắn là không có cách nào cự tuyệt chảy nước mắt nữ sinh, không phải là bởi vì đồng tình, mà là bởi vì hắn biết, đó là bởi vì hắn mà chạy xuống nước mắt. Là thích hắn. Lần nữa trong luân hồi, SK ôm lấy eo của hắn, hoàn toàn như trước đây. À SK. Tại SK lại như là thường ngày nói như vậy ra sau đó ta cũng sẽ nói dối về sau. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lần này cũng không phải giữ yên lặng. Ta cảm thấy, đã chúng ta kết giao, như vậy chúng ta liền kết hôn đi. Mặc dù bây giờ ta QNZ còn đang đi học, nhưng ta càng hy vọng có thể sớm một chút cùng ngươi kết hôn. So với kết giao, ta càng muốn hơn cùng ngươi tiến hành chân chính người yêu sẽ tuân theo con đường. Người yêu ba bộ khúc, kết giao, kết hôn, sinh tiểu hài, cưới hậu sinh sống. Cùng một chỗ ký kết tình yêu kết tinh. Lúc trước SK lựa chọn tiếp nhận xạ cụ giả cũng không phải là bởi vì ưa thích hắn cái gì, mà là nàng đã sớm nghĩ kỹ sẽ là kết cục như vậy. Nếu như nàng là thích hắn lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ biết phải làm sao mới tốt. Với lại, nàng QNZ minh bạch ra khi ạ ghệ mì giải tổ chủ động nói ra câu này cùng đã luân hồi qua nhiều lần kịch bản không giống nhau lời kịch thời điểm. SK liền hiểu a nàng màu xanh tím trận to đôi mắt lóe ra chỉ có một cái tin tức. Kỳ thật ca ca của nàng, QNZ một mực không có mất đi ký ức. Loại chuyện này, nếu như biết, như vậy liền sớm một chút nói a nàng ôm ca ca của mình eo tay, có chút gấp. Tới gần nghỉ hè. À, mặc dù bây giờ thời gian này không thích hợp lắm, nhưng chúng ta lớp học vẫn là tới một vị học sinh chuyển trường. Mang theo đen khung tối thiểu có ba kính mắt trung niên lão sư đứng trên bục giảng, hôm nay lại là không giống như ngày thường trực tiếp mở ra giáo trình đến đi học. Mà là bỗng nhiên đưa ra có chuyển trường sinh sự tình. Mắt, tiến đến. Giáo sư đối dẫn theo màu đen học sinh túi sách mặc màu quýt mùa hè đồng phục tóc xanh nữ sinh nói như vậy. Mà QNZ trong nháy mắt này, SK nâng lên đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia một đôi bí trong mắt màu xanh lam. Mặt xạ cụ dạ, xuất hiện ở nơi này. Người tin tưởng anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này a tóc xanh học muội ở trước mặt tất cả mọi người trước cưỡng hôn hắn. Hệ ạ ghệ mi giải tổ biết. Hắn nhìn về phía đứng tại một bên SK, SK một cái tay vướt bụng của nàng, mặc dù nơi đó còn không có cái gì. Nhưng là, chắc chắn sẽ có, thời gian đã chính xác lưu động. Bắt đầu tức là kết thúc tức là bắt đầu, như vậy lại bắt đầu lại từ đầu a nơi này mới thật sự là bắt đầu địa phương, chúng ta mới đang muốn tiến lên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 1, Đại Lao Sư đánh Lao Sư. Đơ S, đây là ạ nỉm dạ hạ gì họ no sẽ sùn dạ bù cổn hóa mẹ chỉ gặt tệ ấy dù còn gọi họ hẹt. Định mệnh con tác, toàn là ạ nỉm gì co, kiếm nạ mệt vờ lờ. Thanh xuân là một trận hoang ngôn, một loại tội ác. Ca ngợi thanh xuân người luôn luôn đem lừa gạt, nếu nói thất bại QNZ là một loại thanh xuân lời nói, như vậy không chơi được bằng hữu không phải cũng là ở vào một loại thanh xuân bên trong mà kết luận chính là, hưởng thụ lấy thanh xuân ngu mọi người, hủy diệt ta tại làm việc trên giấy, rõ ràng là xem cuộc sống cấp 3 đề mục, nhưng cuối cùng viết thành lại là giống như là FFF đoàn ngôn luận, có thể làm được dạng này người cũng là nội tâm đầy đủ cường đại. Đầy đủ cường đại, chịu đựng cô độc cường đại, chịu đựng bị cô lập, chịu đựng không có bằng hữu, chẳng lẽ nói đây không phải rất cường đại mà trở lên liền là được xưng là đại lao sư hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn phát biểu. Đại lao sư cũng không phải là chỉ hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn là lao sư, mà là hắn thường xuyên kể một ít thấu triệt, để cho người ta cảm thấy là lao sư, đồng thời vì cùng hỉ giả sủ cả sỉ dù cả lao sư phân chia, cho nên tăng thêm cái lớn. Sau đó liền được gọi là đại lao sư. Nên hủy diệt chính là ngươi a rõ ràng mọc ra một đôi cá chết con mắt. Đem đại lao sư giao lên làm việc vung ở một bên, làm lao sư xỉ rủ cả thì là suýt chút nữa thì xù lông. A, như thế nói là giàu có giờ hờ a cảm giác thật thông minh. Ánh mắt chết đi trả lời. Đỉnh lấy mắt cá chết học sinh rời đi ánh mắt. Lại nói ý. Hắn có thể hay không đậu đen rau muống bởi vì chơi thoát mà kém chút bị mội mội cho cầm tù ạ ghệ mì giải tổ một phương diện tránh đi yêu hoa quấy rối, một mặt khác thì là tuyển trước đó người đi đường nữ chính thế giới bởi vì trùng hợp giải phong xuân vật ngữ thế giới. Hắn còn chưa có đi qua mới mở này thế giới. Chỉ là mới vừa vặn xuyên qua tới, dung hợp ký ức cũng nhanh muốn để đầu người bị chen bể. Cùng lao sư đối thoại cơ hồ là bản năng hoàn thành. Mà tư tưởng của hắn lại đều bị chân lý chi thư bình phán cơ chiến. Thành làm nhân vật chính về sau chân lý chi thư liền thường xuyên cùng hắn ở trong nội tâm giao lưu. chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được mắt cá chết mô bản, nam tính mị lực giá trị tự động hạ xuống 200%. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được phổ thông tướng mạo, nam tính mị lực giá trị lại lần nữa tự động hạ xuống 200%. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được phổ thông khó coi đồng phục, nam tính mị lực giá trị lại lần nữa hạ xuống 100%. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tự bế nam xưng hảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được rất khó cùng người bình thường trở thành bằng hữu cô độc người xưng hảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được đối phổ thông nữ sinh đưa ra tỏ tình bị chế rêu xưng hảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được không thể tin được người khác ôn nhu xưng hảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được so với hỉ giả sủ cả sỉ dù cả lao sư ở chỗ này trách cứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là sắp bị trong lòng quyển kia hắc ám thánh kinh cho làm điên rồi. Hắn là biết đại lao sư tao ngộ tương đối thảm, nhưng giống như là như bây giờ mới vừa vận chuyển tới sau đó liền được một đống thấy thế nào đều là bi kịch xưng hào. Thật sự là quá thảm dô y với lại cái kia giống như là lịch sử đen loại hình không được hoan nghênh ký ức càng là chật ních não hải, tựa như là thâm căn cố đế. Cũng không phải là ngạnh sinh sinh lấy ra đồ vật, mà là dung hợp về sau tựa như là giống như nằm mơ, không phân rõ hiện thực còn là mộng ảo đồ vật, là chân thật tồn tại. Cho ta nghiêm túc nghe. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sắp bị trong đầu chân lý chi thư cái gọi là xương hào làm xù lông, mà hắn bản năng phản bác hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả lao sư lời nói lại làm cho lão sư trước xù lông. Bình tĩnh mà xem xét, hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả là cái rất đẹp lao sư, hơn nữa còn thực vì học sinh suy nghĩ, là cái hợp cách giáo dục người, nhưng lại có dạng này tập tục xấu, cái kia chính là rất dễ dàng tại xù lông. Mà một khi sủ lông thì là rất dễ dàng đánh người. Chỉ là bình thường người hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn thì là bị nàng đánh nhiều lần. Có lẽ nói là đánh lấy liền thói quen bạo lực, khi giặt sủ cả xì rủ cả lao sư tại lúc nổi giận căn bản là quên đi lao sư không thể thể phạt học sinh cái này một hạng quy định, sau đó trực tiếp hướng phía mới vừa vặn đi vào cái thế giới này ạ ghệ mì dây tổ xuất thủ. Xuất thủ. Nàng dung chính là chính trực quyền. Nhưng không có muốn đánh tới hướng phần bụng ý tứ, chỉ là chuẩn bị trượt qua cổ của hắn, đe dọa hắn một cái. Nhưng là, theo bản năng, hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay giơ lên, lấy một cái khó có thể tin góc độ bắt lấy cái kia tấn mảnh đấm thẳng, sau đó cố định trụ tay của đối phương khuỷu tay kết nối vào cánh tay, trực tiếp đem thân thể của đối phương bắt được, sau đó văng ra ngoài. Nhưng ngay lúc này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê thanh tỉnh lại. Nhưng sỉ rủ cả lao sư lại là đã bị văng ra ngoài, thân thể bay lên không tại giữa không trung, mỉ hệ nở dê ha lớn lên, có lẽ tại cái này một giây nàng căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể kinh ngạc nàng thế mà bị văng ra ngoài. Bị học sinh văng ra ngoài gạt người A học sinh tại chỗ đem lão sư cho quật ngã. Cẩn thận duy nhất giá trị phải cao hứng chính là trong văn phòng không có cái khác lão sư cùng bên ngoài người tới, cho nên không ai nhìn thấy học sinh đem lão sư cho quật ngã. A. Không đúng. Lão sư cũng không có bị vãi ra, tại theo bản năng đem lão sư vãi ra thời điểm ạ ghệ mì dây tổ đã phản ứng lại, cho nên rất nhanh chóng nhô ra tay, tại vung ra thời điểm liền tiếp nhận thân thể của nàng, đưa nàng bế lên. Là công chúa vuốt ve cái kia một loại. Nhưng lão sư lại giống như là sợ choáng váng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng chỉ đành đưa nàng để xuống. Thẳng đến một hồi lâu giật nảy mình. Không đúng hỉ giả sủ cả xỉ dù cả lao sư cái này mới khôi phục lại, nhưng ngữ khí cùng thần sắc đều trở nên rất đáng sợ. Hỉ kỳ gậy ạ, ngươi thật sự chính là thật to gan a, lại dám ra tay với lao sư chỉ là học sinh cư nhưng đã học xong đánh lao sư không. Rõ ràng thiếu chút nữa thể phạt học sinh lao sư là không có dạng này tư cách nói như vậy a, cho dù là thật muốn bộc quang. Không chỉ là ta chỉ sợ ngay cả lão sư ngươi cũng sẽ bị nói a ạ ghệ mì dây tổ lại là lộ ra không. Kiêu ngạo không tự ti. Hắn là dung hợp cái thế giới này đại thân phận lão sư là không sai, cũng có được các loại lịch sử đen, nhưng hoàn toàn như trước đây, sự điều khiển của hắn tính cách lại sẽ không bởi vậy cải biến. Hắn vẫn như cũ đúng hắn. Thật đúng là càng ngày càng biết nói chuyện nữa nha. Luôn luôn tại loại này chán ghét địa phương đặc biệt có thể nói mặc dù vừa mới là mang theo hung hăng ngựa khí, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền thật muốn đi cao ạ ghệ mì dây tổ cái gì, cho nên, nhất định phải thật tốt trừng phạt, để ngươi đặc biệt thống khổ trừng phạt. Quả nhiên là không cứu nổi. Thật như là chân lý chi thư nói như vậy, mị lực giá trị giảm xuống 500%. Nếu như là thường ngày cùng nữ sinh ôm cùng một chỗ, sau đó còn cùng loại với anh hùng cứu mỹ nhân, nữ sinh làm sao đều hẳn là đối tốt với hắn cảm giác độ dâng lên 300% đi, nhưng đối với cái này thì giả sủ cả xì dù cả lao sư, lại là không hề có tác dụng, độ thiện cảm không có bất kỳ cái gì tăng lên. Ngược lại còn muốn lấy muốn trừng phạt hắn. Khi một cái đại lao sư, áp lực thật đúng là đại. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được đánh lao sư cũng không tính là phạm sai lầm xưng hảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được ôm lao sư độ thiện cảm cũng sẽ không tăng lên xưng hảo. Chân lý chi thư, ngươi thật đủ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 2, dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ. Chính là chỗ đó. Bị tức giận lao sư đẩy đi tới một chỗ không quen biết địa phương. Hệ ạ ghệ mì dây tô đứng tại đóng chặt phòng thể dục cổng. Tuy nói là đã từng nhìn qua đại lao sư ạ nỉm, nhưng ạ nỉm thế giới cùng hắn hiện tại chỗ thế giới vẫn sẽ có khác biệt, tỉ như người, giống như là lao sư hỉ giả sủ cả xì dù cả, ạ nỉm bên trong chỉ là mặt phẳng, với lại không có cảm thấy bao nhiêu xinh đẹp, nhưng bây giờ lại không giống nhau, nàng lập thể chân thực tồn tại, 30 tuổi, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra, hẳn là cũng liền 28 ấy nha. Cũng là đến lúc lập gia đình tuổi tác, cho nên nói tóm lại, hắn là không thể nào ngay cả tùy tiện một chỗ đều có thể biết là cái dạng gì. Cho dù là hiện tại cũng đã trở thành hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, nên có ký ức đều có, nhưng nơi này hắn thật đúng là chưa có tới. Nha, hạ kỳ mạn trong trí nhớ thế nhưng là cô độc ký ức, làm sao lại cùng bằng hữu loại sinh vật này đến hoạt động bộ loại này nghe liền là gì à nhóm. Hưởng thụ thanh xuân người ngu dốt nhóm mới sẽ đến địa phương đâu, những này đáng thương lịch sử đen lại phải bước lên đến trong đầu nữa nha. Ba kỳ thật phòng thể dục cửa cũng không có khóa gấp, là có thể đẩy ra, người mặc áo khoác trắng hỉ giả sủ cả xỉ dù cả lao sư đẩy cửa ra đi vào, đi theo nàng, hệ ạ ghệ mì dây tột thì là thấy được bị cửa đóng chú cảnh sát. Đây là một gian bỏ hoang phòng học, bị cải biên trở thành phòng thể dục. Sao có thể một chút xem thấu đâu, nhưng thật ra là nhìn thấy bốn phía cái bàn cùng cái ghế đều bị chống lên, sau đó chống đi vị trí giữa có một cái ghế, một người nữ sinh đang ngồi trên ghế, mặc là thiên diệp thành phố tổng võ cao trung đồng phục, trắng đen đan xen váy xếp nếp, tại quá gối vớ dài cùng váy và táo ở giữa lộ một đoạn không đến 10cm da thịt trắng đoãn, từ trước đến nay là có đẹp. Chân đẹp thiếu nữ mặc pháp. Mà cái này cũng đích thật là đẹp thiếu nữ. Màu đen chuốt xuống tóc dài, ngũ quan xinh xắn, không nói lời nào, chỉ là dơ một bản không biết là lì tật nổ vẹo vẫn là văn xuôi thư tịch đang nhìn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh mà trí viễn cảm giác. Cửa sổ bị đẩy ra một nửa, vào xuân mới bắt đầu sinh cây hoa anh đào bị thổi rơi xuống mấy đóa dọc theo màn cửa bay vào rơi vào nàng màu đen đồng phục áo khoác bên trên, đen cùng phấn hồng giao tan ở cùng nhau. Lại làm cho người có loại động tâm cảm giác. Thuần túy bởi vì thấy được cái này một bộ yên tĩnh bức họa mà động tâm cảm giác. Bình tĩnh hai con ngươi từ nhìn chăm chú trang sách bên trên rời đi, quét qua môn bên này. Ánh mắt giao hội, nhưng không đến một giây, nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại có thể khẳng định. Nàng tuyệt đối là thấy được hắn, nhưng lại giống như là muốn coi nhẹ nhìn xem xì dù cả lao sư. Ta hẳn là có xin nhờ ngài lúc tiến vào muốn gõ cửa. Thanh âm của nữ sinh cũng không phải là loại kia thanh mai trúc mã ngọt ngào, ngược lại là giống như là ổn trọng mang có dị dạng từ khêu gợi thanh âm. Coi như ta gõ cửa, ngươi cu nở dê không nghĩ ứng thanh mà. Xì dù cả lao sư ngược lại là lộ ra rất tùy ý tiến vào phòng học, tựa hồ cùng nữ sinh này rất quen bộ dáng. Mà coi như ạ ghệ mì dây tổ không phải đại lao sư, như vậy cũng là biết thiếu nữ này là ai. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ. Dung mạo đoan trang tú lệ, năng lực xuất chúng, thành tích ưu dị, trước mắt tại quốc tế giáo dưỡng khoa di ban, đó là cái nữ sinh chiếm 9 thành lớp. Lấy sai lầm giá trị cùng cao điệu nghe tiếng, tương đương với ban phổ thông cấp chỉ có thể ngưỡng vọng trí cả ban tồn tại, mà ở trong đó còn có thể hiển lộ tài năng người chính là nàng, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Là trong trường học không ai không biết danh nhân. Đây là phổ thông giới thiệu, mà đổi thành hắn phản vốn là nhân vật nữ chính. Vừa lúc tiến vào liền thấy trên đầu nàng nữ chính quang hoàn, là như vậy lóa mắt. Nữ chính A xem ra nhân vật chính quang hoàn còn không có hư mất. Gặp được nhân vật nữ chính thần nghĩa, xem ra quang hoàn hay là tại thật tốt làm việc. Hắn muốn gia nhập xã đoàn. Xì dù cả lao sư lộ ra tương đương quen thuộc, sau đó trực tiếp nói ra, lại là để hai người đều ngẩng đầu, một cái là đã trong này rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, một cái khác thì là ạ ghệ mì giải tổ. Ta là 2 năm F ban đêm không, thì kỳ gạ hạ kỳ mạn. Liên quan tới gia nhập xã đoàn cái gì thì là hắn nhìn về phía xỉ rủ cả lao sư, cái này hoàn toàn liền là xỉ rủ cả lao sư tự quyết định, mặc dù trong lòng của hắn hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt liền là. Đây là làm ngươi ngày đó nát đến muốn bạo tạc viết văn trừng phạt, còn có vừa rồi tập kích lao sư trừng phạt. Cho nên ngươi muốn gia nhập cái này xã đoàn. Cái này hơi hơi bên cạnh sang đây xem lấy ạ ghệ mì giải tổ nói, nhưng lại là rất nhanh tập trung đến rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ nơi đó đi. Người với người nói chuyện với nhau thời điểm nhìn đối phương hai mắt thời điểm sẽ có vẻ chân thành. Mà lao sư tự nhiên cũng là như thế. Liên như là ngươi thấy như thế. Gia hỏa này nát đến bạo chết tính cách tựa như là con mắt cá chết của hắn như thế, cho nên cho tới bây giờ cũng còn rất cô đơn, để cho người ta đồng tình á tại cái này trong xã đoàn bốn nắn hắn bóp méo cô độc thể chết, đây chính là ta hủy thác. Thuận tiện nhắc lên, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ chỗ cái này phòng thể dục cũng không phải tới đọc sách, mà là được xưng là phụng dưỡng bộ xã đoàn, lấy giàu có người mang lòng từ bi đem cái này tặng cho nghèo khó người. Người xưng người tình nguyện hoạt động. Hướng phiền não người rùa ra tay, cái này chính là cái này xã đoàn hoạt động. Cũng chính là trợ giúp người khác thực hiện người khác ủy thác, mà lao sư nói như vậy ngược lại là lộ ra rất chính thức. Rất chính thức nhưng là phù hợp xã đoàn định nghĩa, cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ không có lý do cự tuyệt. Ta cự tuyệt, nhưng nàng lại là trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời còn sắp tán văn sách đều hợp đặt ở trên đầu gối, rõ ràng là mặt không biểu tình nhưng lại ngạnh sinh sinh làm ra sợ hãi dáng vẻ. Nhìn thấy nam nhân kia tràn đầy tà tâm ánh mắt, ta sẽ cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được nữ chính nhìn một chút liền bị cảm thấy tà tâm xưng hảo. Chân lý chi thư người thật đủ. Nhưng cái này dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngược lại là ân, thân là nhân vật nữ chính là hợp cách, nàng thế mà biết hắn thật sự chính là tà tâm tràn đầy. Xem ra không có thể tùy ý dùng cái này đưa cờ trao cho mắt cá chết đến xem người. Bởi vì không giống như là đã từng nhìn chính trực như vậy rất nhiều thứ liền đều sẽ bại lộ. Yên tâm đi, cái này nam nhân duy chỉ có đối phong hiểm tính ra cùng tự vệ rất có một bộ, là sẽ không làm phạm tội loại này biến thái chuyện. Cho nên có thể tin tưởng hắn tên côn đồ nhỏ kia bộ dáng. Không, cho nên nói lao sư ngươi chỉ có thể là cái phối hợp diễn. Ngay cả bản tính của hắn đều không có nhìn thấu. Với lại ngay cả vừa rồi hắn đại lao sư đánh lao sư sự tình rõ ràng liền được cho phạm tội, cu nở dê không để mắt đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mị đạt. Chương 3, cái này hỏng bét tính cách. Dạng này, nếu là lao sư ủy thác, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Ta tiếp nhận. Cho nên, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ xem như đồng ý xỉ dù cả lao sư cường ngạnh đem ạ ghệ mì giật tổ kéo vào xã đoàn tiến hành lại cải tạo đề án. Mặc dù như thế, tựa như là tiến vào nội dung cốt truyện như thế tiến nhập phụng dưỡng bộ, chỉ là làm lao sư sau khi ra ngoài cả phòng bầu không khí lập tức lãnh đạm không, phải nói là muốn ngưng tụ. Hệ ạ ghệ mì giật tổ không phải loại kia một khi bầu không khí lạnh đã cảm thấy lúng túng người. Tương phản, hắn ngược lại là nhịn rất giỏi chịu người. So với ồn ào nói không có bao nhiêu thực ý ngữ hắn ngược lại là càng thêm thích ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn xinh đẹp nữ sinh. Dù sao bầu không khí lạnh xuống, hắn không vội liền là. Có nữ sinh không nói lời nào sẽ có vẻ điềm đạm nho nhã, mà dù kỳ nọ xỉ tạ không thuộc về hàng ngũ này, mà là tự mang điềm đạm nho nhã khí tràng. Mặc dù bởi vì mắt cá chết nguyên nhân, không có hảo ý ánh mắt không dễ dàng ẩn tàng, chỉ có thể hành động bên trên che giấu một cái, nhưng dạng này vẫn là sẽ khiến nữ sinh chú ý hoặc là bị nhìn chằm chằm phiền. Dù kỳ nọ xì tạ lần nữa đứng dậy. Nàng không có giống là bình thường nữ sinh nói như vậy ra ngươi đừng nhìn ta chằm chằm lời như vậy, hoặc là nói nàng đã phán đoán là cùng đối phương nói như vậy đoán chừng cũng nghe không lọt ra sau đó giống như là lời dạo đầu nói, có được người mang lòng từ bi đem cái này tặng cho nghèo khó người. Người xưng người tình nguyện hoạt động. Hướng phiền não người rùa ra tay, cái này chính là cái này xã đoàn hoạt động. Hoan nên đi vào phụng dưỡng bộ, đã bị người ủy thác, như vậy thì sẽ tận trung tận trách. Ta sẽ vốn nắn vấn đề của ngươi. Cảm tạ ta đi. Thuận tiện nhắc lên, hiện tại xin ngươi trước sửa lại ánh mắt của ngươi, thật sự là thật là buồn nôn, để cho ta cơ hồ không nhẫn mại được muốn phải báo cho cảnh sát. Sai, vừa mới nói nàng không nói ra ngươi đừng nhìn ta chằm chằm lời như vậy là phán đoán sai lầm, nàng sẽ áp dụng chính là càng thêm có lực sát thương lời nói. Lại nói y, chỉ là nhìn nàng chằm chằm cũng coi là phạm tội ạ ghệ mì dễ tổ là kế thừa đại lao sư cô độc, nhưng đại lao sư cô độc cũng là cô độc cứng giả, cũng không phải là theo liền có thể vũ nhục. Cho dù là nhân vật nữ chính, dù là hiện tại đứng ở trước mặt là toàn trường nghe tiếng mỹ thiếu nữ như vậy cũng giống vậy. Nếu như chỉ là nhìn xem liền là phạm tội, như vậy ngươi tốt nhất trong nhà ở lại đừng đi ra, không phải trên thế giới này đều là tội nhân. Mặt khác, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không cảm giác đến cử động của mình có cái gì không đúng. Thưởng thức đẹp có lỗi gì chẳng lẽ muốn đi thể hội xấu xí mà thật có lỗi, ta nhưng không có nặng như vậy miệng. Kỳ thật đây đều là nhan trị không tốt vấn đề, thường ngày nhìn xem nữ sinh cho dù là bị các nàng phát hiện như vậy QNZ sẽ cảm thấy ánh mắt của hắn là bình thường, ánh nắng, không có bất kỳ cái gì ô trọc. Quả nhiên là mắt cá chết điểm số sau đó hàng mà nhan nghệ kỹ năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Với lại, để đại lao sư đi diễn kịch cái gì, thật sự là có chút khó. Nhưng ngoài miệng ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không đi nói những chuyện này. Với lại ta cũng không cần cải biến, nếu như là lấy thành tích học tập tới nói, ngữ văn thi sát hoạch cả lớp hạng 3, tiếp xuống giải tổ thi, muốn hạng nhất QNZ không có vấn đề, mà tướng mạo ngoại trừ mắt cá chết sau đó hàng điểm số bên ngoài cái khác còn tốt, trừ ra không có bằng hữu không, nên tính là có một người bạn, hoàn toàn không có vấn đề. Thành tích cuộc thi là ở chỗ này thành tích, nhưng mà nếu như lấy hắn hiện tại đi thi muốn hạng nhất là tuyệt đối có thể. Hắn tại đồ đần khảo thí triệu hoán thú bên trong đề hải chiến thuật cũng không phải làm không. Với lại, chân lý chi thư tại, ghi hạ tại, ma pháp tại, thuật thôi miên tại, muốn gian lận, thủ đoạn này không phải đều nhiều muốn mọc lông mà về phần còn có một người bạn, dù xì nổ sớm cũng không phải là bằng hữu, hắn duy nhất bạn thân cũng chỉ có cắt giếng minh lâu có thế được xưng tụng. Có thể đem thân tỷ cùng nhân vật nữ chính hai tay dâng lên thiếu niên, không phải bạn tốt của hắn là cái gì ngươi là thật lợi hại. Có thế tự tin như vậy tràn đầy nói ra những lời này thật sự chính là thật lợi hại. Nhưng mà sự thật lại là liền là cái quái nhân, biến thái, buồn nôn. Như thế không chút kiêng kỵ nói ra ạ ghệ mì dạy tổ trên người chân tướng ngược lại để nàng lộ ra phải cao hứng một điểm. Căn cứ ta đối quan sát của ngươi, ngươi sở dĩ lại biến thành như bây giờ, biến thành chỉ có một người bạn cô độc tồn tại. Như vậy cũng là bởi vì ngươi cái kia hỏng bét thấu cá tính cùng bóp méo tính tình. Cái này hoàn toàn cũng không phải là ngươi quan sát được chứ vừa rồi hỉ giạt sủ cả xỉ rủ cả lao sư trực tiếp nói ra a ngươi đó là cái gì sức quan sát a kỳ thật lúc này QNZ có phản kích cơ hội của nàng. Nói thí dụ như, nói đến bằng hữu, ta chí ít còn có một người bạn, như vậy ngươi lại có mấy cái bằng hữu đâu trong thế giới này vô luận là nữ chính vẫn là nam chính đều là không bằng hữu cô độc tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói bằng hữu cái từ này đều rất xa xôi. Thậm chí là nói còn dừng lại tại định nghĩa bên trên, cũng không có chân thực tiếp xúc cùng có được. Chỉ là, hắn còn khinh thường tại như thế hèn hạ đến đi đả kích nữ sinh. Như vậy lần này liền hoàn thành. Nhìn xem ạ ghệ mì dạy tổ không nói lời nào, dù kỳ nọ xỉ tạ chợt vuốt ve đuôi tóc của nàng. Một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Ấy có thế cùng ta như vậy nữ sinh đối thoại, như vậy cùng người bình thường giao lưu cu nở dê là có thể đi. Có phải hay không đã có một ít bị hốn nắn đến đây đâu người cái kia bóp méo tính cách. Nàng cười. Ngoạ tào tính cách của ngươi càng thêm vặn vẹo a nào có một bên mỉm cười phảng phất phía sau đều muốn xuất hiện ca nhờ thiên sư bộ dáng. Nhưng hoàn toàn liền là đang tán thưởng với mình a cho dù là thật sự có giao lưu chứng ngại. Dùng nàng loại này đối thoại hình thức đến trị liệu. Như vậy nàng loại thái độ này QNZ sẽ cho người kính nhi viễn chi a thế là cùng 3 phút trước tình huống. Bầu không khí lại một lần lạnh xuống. Thật nam chính cùng thật nữ chính đối thoại, cứ như vậy kết thúc. Mới là lạ. Không nói trước ta căn bản không có giao lưu chướng ngại, muốn bằng hữu lời nói tùy ý đều có thể một phiếu. Với lại càng quan trọng hơn là, ta cũng không cho rằng tính cách của mình có cái gì vặn mẹo. Với lại cho dù là bóp méo, cũng không cần cải biến. Hệ hạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn đứng ở mở ra cửa sổ biên giới, như vậy ngày mai gặp. Trung hợp mùa xuân. Cho nên mở ra cửa sổ thỉnh thoảng có màu hồng cây hoa anh đào cánh hoa bay vào được, lầu 2 tới mặt đất khoảng cách cũng không phải là quá cao, chỉ có 3 mét, nhảy đi xuống hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng thật ra là cảm thấy cùng dù kỳ nọ xỉ tạ lại ở chung một chỗ hắn sẽ sợ mình không nhịn được muốn hung hăng phê bình một cái nàng mà thôi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cái này hỏng bét tính cách cũng không phải ai cũng có thể khống chế, dù là hắn là đại lao sư cũng không muốn một mực đang nàng đả kích bên trong ớ lại ngược lại là tại trên bãi tập tự do hoạt động tuổi trẻ các nữ sinh hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn. Trở thành đại lao sư mị lực giá trị hạ xuống 500%. Cho nên đối phổ thông nữ sinh không có được trời ưu ái lực hút, nhưng loại chuyện này hắn mới không tin. Bởi vì, tuổi trẻ mà đáng yêu nữ sinh không cũng đều là thuộc về nhân vật chính mà cái kia nơi này đây chính là hỉ giả sủ cả lao sư nói phụng dưỡng bộ các loại, ấy, muốn tự sát vừa vạn, có người đẩy ra phòng thể dục môn, sau đó thấy được sẽ phải nhảy cửa sổ ạ ghệ mì giải tổ sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 4, cái này hiểu lầm quang hoàn. Nữ sinh rất có thế gạo, đầu này chân ly ạ ghệ mỹ giải tổ tại cổ nạn trong thế giới liền biết. Nhưng lại không nghĩ rằng đầu này chân lý vô luận tại thế giới nào bên trong đều rất áp dụng không chỉ có là trực tiếp đem bạn học chung quanh đều kéo qua vây xem, để hắn nhảy cũng không phải không nhảy cũng không phải. Càng thêm nghiêm trọng là lão sư cùng lãnh đạo trường học nhóm QNZ đều kinh động. Phụ trách ạ ghệ mì giải tổ lớp học lão sư hỉ giả sủ cả xỉ dù cả tức thì bị những người lãnh đạo phê bình. Nguyên do chính là, cha không dạy con chi tội, học sinh muốn nhảy lầu xem xét liền là lão sư vấn đề mà đương nhiên đối hắn, lãnh đạo trường học là lấy thật tốt trấn an tâm thái. Bởi vì, bọn hắn đều cho rằng ạ ghệ mì giải tổ muốn tự sát. Đi hắn tự sát hắn chỉ là muốn nhảy lầu ác không, là muốn đến trên bãi tập thảo, không, cùng không phải nữ chính các nữ sinh cùng một chỗ du nhanh chơi đùa mà thôi. Mặc dù ngươi viết ra loại kia giống như là muốn phản xã hội bạo tạc ga gì ạ viết văn nhìn liền rất tiêu cực, nhưng luôn cảm thấy bên trong còn có một số ước ao ghen tị, cho nên không nên lập tức phát triển đến tự sát, nhưng không nghĩ tới ngươi thật muốn tự sát. Ta không nên mang theo ngươi tới nơi này. Bị lãnh đạo cấp trên lệnh cưỡng chế đến thật tốt an ủi muốn tự sát đồng học hỉ giả sủ cả xỉ dù cả lao sư một bên lắc đầu một bên giống như là thể hội nói. Nàng một bên sờ lấy màu đen tóc dài phát một bên hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng. Xem ra quả nhiên là hại ngươi, lúc đầu cho là ngươi có thể thay đổi dù kỳ nọ xỉ tạ tính toán. Nàng hoàn toàn hiểu lầm. Mà mang theo hắn tới đây, rất có thể liền là muốn hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ lẫn nhau cải biến A. Hai cái đều là khác loại người cô độc mới sẽ trở thành bằng hữu. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, bản chứa NG ho cờ danh nhân, có thể là giáo hoa tồn tại, nhưng cũng là bởi vì vô cùng lóa mắt cho nên chỗ tao ngộ mới sẽ vô cùng không thể nào tiếp thu được. Nàng từ nhỏ đã rất đáng yêu, mà bây giờ càng là dung mạo tú lệ, nhưng lại bị nữ sinh đố kỵ ghen. Tiểu học thời điểm trong phòng dạy bị ẩn giấu 60 lần tả hữu trong đó có 50 lần là nữ sinh làm. Mà cu nở dê bái bọn họ ban tặng, nàng tiếp xuống đến mỗi ngày đều đem trong phòng giày mang về. Nàng rõ ràng so với cái kia hay ghen tị nữ sinh càng thêm ưu tú, vô luận là từ tướng mạo, thành tích, năng lực, vẫn là ra thế đủ loại phương diện nhìn đều là ưu tú, nhưng mà lại so những tên kia sống càng thêm gian nan, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Dựa theo nàng thuyết pháp, những cái kia tự biết xấu xí, còn nhỏ, là kẻ yếu người lại bởi vì ghen ghét mà đi xa lánh người khác, sau đó liền biến thành như bây giờ, rõ ràng ưu tú người nhưng lại so với cái kia người sống càng thêm gian khổ. Cho nên nàng muốn cải biến, cho nên nàng mở ra cái này phụng dưỡng bộ. Nhưng dạng này nàng thật sự là quá mệt mỏi, cho nên hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả lao sư mới nghĩ đến đem đại lao sư điều tới cải biến nàng. Nhưng mà bày ở trước mặt sự thật lại là ạ ghệ mì giải tổ bị dù kỳ nọ xỉ tạ nói vài câu sau liền muốn tự sát ngược lại là dù kỳ nọ xỉ tạ cách rất xa. Nàng một cái tay chống đỡ lấy cái cằm giống như là tại suy nghĩ sâu xa. Ta có đôi khi sẽ có vẻ hơi người bình thường không thể tiếp nhận nghiêm khắc, cho nên một khi nói ra miệng liền sợ có ít người sẽ càng thêm nội tâm yếu ớt lần nữa tự sát. Không, ngươi đã nói ra khỏi miệng. Với lại, cho nên nói. Ta thật không nghĩ tự sát được chứ cu nở dê không phải là bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ lời nói mà bị kích thích. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã bưng kín cái chán, thuận tiện nhấc lên, hắn hiện tại vị trí đã không phải là phụng dưỡng bộ nơi đó, mà là phòng y tế, rõ ràng liền không có tự sát, không, nhảy lầu thành công nhưng vẫn là bị lão sư xem như là thụ thương người, cho nên yêu cầu nhất định phải ở tại trong phòng y y vụ. Cho nên đó không phải là muốn tự sát mà ngươi không phải còn có một người muội muội mà chẳng lẽ liền muốn vứt bỏ muội muội đi hướng một thế giới khác, ngươi có thể bỏ qua nàng còn có phụ mẫu, tuổi nhỏ khinh cuồng thế nhưng là hội thương tổn đến rất nhiều người. Shizuka lão sư một mặt khổ tâm. Sắp chạy ba, mặc dù tự thân tính cách ác liệt, nhưng lại tương đương lo lắng cùng yêu mến học sinh, hơn nữa còn là chưa lập gia đình, nếu như biết cái tin này. Như vậy ạ ghệ mì giật tổ đã sớm đến liên hệ nàng, chỉ là nàng hiện tại vẫn như cũ là tại nhận định hắn muốn tự sát, những người này đều là dùng lời nói không rõ đó. Ai ạ ghệ mì giật tổ nà mở trà tờ cái chán, nhìn xem các nàng. Nhưng lại phát hiện trong phòng y dì vụ còn có một người mới. Không phải một mặt cao ngạo đứng ở một bên dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng không phải một mặt bất đắc dĩ hỉ giả sủ cả xỉ dù cả lao sư, mà là một cái tóc màu quả quýt nữ sinh. Tóc áo choàng, nhưng nàng lại là đem một bên tóc cuốn thành nắm. Thuận tiện nhấc lên, vừa rồi lớn tiếng chu lên một cái kia người chính là nàng. Mặc dù cùng ạ nỉm bên trong có chút không giống, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn có thể nhận ra nữ sinh này là ai. Diệu ý gà hạ mạ y u y. Giống như hắn đều là 2 năm gì ban học sinh, là bạn học cùng lớp. Nhưng xưa nay đều không có nói chuyện với nhau qua. Lại càng không cần phải nói đại lao sư đã liên tục 2 năm đều không có cùng nữ sinh nói chuyện, cho nên cùng dĩ gạ hạ mạ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chỉ sợ cho dù là ở chỗ này nhìn thấy hắn cũng sẽ một mặt kinh ngạc nói, à, nguyên lai ngươi cùng ta là cùng lớp đó a, như vậy lời nói a chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tại người bình thường bên trong tồn tại cảm tự động điều thấp năng lực. Trong lòng chợt vang lên chân lý chi thư thanh âm. Kỳ thật cái này chỉ là không có tồn tại cảm đi, liền như là phá hôi. Thật sự chính là càng ngày càng sống trở về, hắn ngay từ đầu là bởi vì không muốn làm phá hôi cho nên mới muốn trở thành nhân vật chính, nhưng bây giờ cái này nhân vật chính còn thật sự có chút đáng thương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không để ý tới nội tâm hắc ám chi thư trêu chọc, mà là nhìn xem cho dù là hiện tại cũng là một cái tay bắt lấy chính nàng đồng phục ngực dữ ý gạ hạ mà y u y. Diệu ý gạ hạ mà y u y cũng coi là nhân vật nữ chính, trên thân mang theo chữa trị quan mang, mà cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ so ra thì là có một cái ưu thế. Cái kia chính là ngực lớn, lấy ánh mắt của hắn xem ra, hẳn là có B sau đó tiếp cận với C, cùng A hoặc là nói A dù kỳ nọ xỉ tạ so ra ngược lại là rất dễ thấy. Nhưng nàng như thế bắt lấy cũng sẽ chỉ đem một bãi lộ ra càng thêm đột xuất ra, như vậy ngươi tới nơi này mục đích là có vấn đề muốn phải giải quyết ra ngươi chờ, mà cùng các ngươi ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là có chút quên đi dự ý gạ hà mà y u y hướng phụng dưỡng bộ nói lên tìm xin giúp đỡ là cái gì, cho nên đành phải dạng này có chút hàm hồ hỏi thăm. Nhưng lại là rất nhanh chuyển hướng lao sư nơi này, vẫn là dùng sự thật đến nói chuyện với các ngươi tốt. Cái kia ta là cho ăn dự ý gã hạ mạ lúc đầu muốn nói chuyện, mà con ngươi lại là lần nữa bởi vì bị kích thích mà trừng lớn. Uy liền ngay cả dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đều hơi kinh ngạc. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tố lại lần nữa mở cửa sổ ra sau đó nhảy xuống. Nơi này là phòng y dì tế, nhưng lại là lầu 2 á. Uy hỉ kỳ gã ngươi ra hỏa này đều cùng ngươi nói không cần tự sát mà nhìn xem hắn cứ như vậy rơi xuống. Xì rủ cả lao sư khẩn trương vọt tới bên cửa sổ. Lại nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ thật tốt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không giống như là tự sát dáng vẻ. Nhưng từ nàng kêu đi ra lời nói đến xem, rất hiển nhiên, hắn lần nữa bị hiểu lầm. Cái này mẹ nó hiểu lầm quang hoàn. Đại lao sư quang hoàn, tại lá nu y chim cắt người xem ra hắn lấy hy sinh chính mình, thương tổn tới mình làm đại gia đến giúp đỡ những người khác, người bình thường sẽ không cảm tạ hắn. Chỉ có chân chính chú ý tới điểm này người sẽ vì hắn khó chịu cùng cảm thấy bi thương. Nhưng mà trên thực tế, đại lao sư từng nói qua, hắn tại sao phải vì những người kia mà hy sinh hắn mình a bằng thần mã a hắn cũng không phải là thánh nhân. Cho nên đây chẳng qua là hiểu lầm quang hoàn, đối có danh tiếng phối hợp diễn nhóm có tác dụng, mà bây giờ hiệu quả nổi bật cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 5 đều là thiếu ta. Thế là, các loại ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa trở về liền là 2 phút đồng hồ sau. Cho nên nói sự thật chính là như vậy, ta chỉ là nhàn như cờ ca chư nở dê muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, đi thang lầu thật sự là quá phiền toái, cho nên còn không bằng trực tiếp nhảy lầu. Với lại, cùng với rủ kỳ nọ xỉ tạ thật sự là quá khó chịu, ta mãnh liệt yêu cầu có mới bộ viên gia nhập. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần nữa về tới phòng y tế sau đó mở ra tay nói ra, đồng thời để ba người này xác nhận hắn là thật hoàn hảo vô khuyết. Cũng không có nghĩ quẩn mà đi nhảy lầu, mà nhảy lầu về sau cũng không có trên thân thể tổn thương. Chỉ có thể nói là thể năng cực dai ngược lại để hỉ giặt sủ cả lao sư nhớ tới ạ ghệ mì dây tổ tennis không sai dáng vẻ. Hơn nữa còn một người chơi qua cờ N18 người mới có thể chơi bóng chày, cho nên nói, có lẽ vận động năng lực liền là từ nơi đó huấn luyện được. Nhưng mà tán thành hắn vận động năng lực là một mặt, nhưng một mặt khác liền là như vậy ánh mắt khác thường. Dù ký nọ xỉ tạ có chút túi đầu, tựa hồ là đang nghĩ đến muốn không cần tiếp tục tiếp cái này ủy thác. Mặc dù là đáp ứng hỉ giả sủ cả lao sư tiếp nhận cải biến này ạ ghệ mì dạy tổ vặn vẹo tính cách ủy thác, nàng cu nở dê chuyện đương nhiên muốn tận tâm tận lực, không nên muốn nửa đường từ bỏ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cử động ngược lại để nàng cảm thấy càng thêm khó làm. Tóm lại, chính là như vậy, hắn vặn vẹo tính cách đã dương lộ ra, dù kỳ nọ xỉ tạ xin nhờ, nếu như ngay cả người đê ú không ca cờ hờ na ho cải biến ra hỏa này tính cách, như vậy ra hỏa này cũng chỉ có thể đi nguy hại xã hội. Vẫn là nói, cho dù là người cu nở dê không có tự tin cuối cùng vẫn lao sư nhớ tới nàng đợi chút nữa vẫn phải trở về lãnh đạo liên quan tới học sinh nghị quẩn nhảy lầu một chuyện vấn đề, nhưng nàng cu nở dê không có lập tức đi, ngược lại là lần nữa sâu hơn đối rủ kỳ nọ xỉ tạ hủy thác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cử động là có chút kỳ hoa, đồng thời để nàng kém chút không, là đã kinh ngạc lên. Nhưng chính là muốn như vậy hai cái thiên nam địa bắc người mới có thể sáng tạo ra ở Trung Hòa thuận hoàn cảnh A đây cũng là nàng đem ạ ghệ mì dây tổ mang tới mục đích. Chỉ là lao sư nói chuyện năng lực thật sự chính là chẳng ra sao cả. Một câu cuối cùng làm sao nghe đều là phép khích tướng A quả nhiên là phép khích tướng, với lại cực kỳ dễ dàng nhìn thấu. Mặc dù biết đây là cực kỳ dễ hiểu hạ lưu phép khích tướng, nhưng ta vẫn là tiếp nhận. Nhưng mà dù kỳ nọ xì tạ tiểu thư ngược lại là ngày này qua ngày khác tiếp nhận. Như vậy thì xin nhờ. Còn có, đứa bé này các ngươi giúp nàng một cái. Lão sư hài lòng gật đầu, lúc này mới chuẩn bị rút lui, chỉ là tại đi tới cửa thời điểm lại là lại trừng ạ ghệ mì dây tổ một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên biết lão sư tiếp xuống sẽ bị lãnh đạo phê bình, 100% hay là bởi vì hắn nhảy lầu sự tình, cũng không phải hắn nhảy lầu đều là những người này hiểu lầm. Mà lúc này đây rủ kỳ nọ xì tạ đã chú ý tới có chút cục lò bất an nắm đầu cúc phát thiếu nữ. Nàng chỗ thành lập cái này phụng dưỡng bộ là vì trợ giúp người, mà dù ý gạ hạ mạ đã đến nơi này liền là cần muốn trợ giúp, nàng cũng không thích lãng phí thời gian. Là 2 năm di ban dù ý gạ hạ mạ y đồng học ca trong nháy mắt, rủ kỳ nọ xì tạ thanh âm trở nên có chút ôn hòa, còn xin ngồi xuống trước. Cùng nói với hắn lời nói thời điểm ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Ấy ngươi biết ta dự ý gã hạ mạ hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, vừa mới rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng lao sư đối thoại còn có cùng ạ ghệ mì dạy tổ đối thoại ngữ khí nàng thế nhưng là đều đã nghe qua. Cảm thấy vị này vẫn luôn là trường học danh nhân không thế nào tốt chung đụng đâu. Kỳ thật nàng nhận biết hẳn là toàn trường học sinh. Đoán chừng tại thành lập cái này xã đoàn thời điểm nàng cũng đã đem toàn trường học sinh danh sách đều có một lần. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi tại vừa nói. Mặc dù cảm thấy hắn tự thân mị lực giảm xuống, hữu tâm đi thử xem phổ thông nữ sinh phản ứng, nhưng bây giờ hai nữ chính đều xuất hiện, hắn còn đi tìm người qua đường muội tử, như thế hành động ngu ngốc hắn nhưng là sẽ không đi làm. Ngược lại là ta có chút quá phận nói móc lên rủ kỳ nọ xì tạ. Rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, không nói trước nàng các loại quang hoàn tồn tại, chính là nàng cái tính cách này giống như là băng sơn vương nữ cảm giác. Liền rất muốn cho người đi hung hăng đưa nàng cho giấy lên đến đâu. A kéo rủ ký nọ nhìn ra ạ ghệ mì dạy tổ đối địch ý của nàng, nhưng nàng lại hơi hơi cười nhẹ, bất quá không phải à, nói thí dụ như ngươi, ta cũng không biết. Bất quá không cần để ý, cái này đều muốn trách ta tâm là như thế nhu nhược, không dám nhìn thẳng ngươi tồn tại. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ quay tới, đây coi như là đang tán thưởng không, chỉ là trực tiếp nói móc ngươi mà thôi. Cho nên nói, hắn hiện tại cùng nhân vật nữ chính thật là kiết kháng thể, làm sao đều muốn lẫn nhau nói móc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có chút cười nhẹ, nhưng đã ngồi tại tới dự ý gã hạ mạ lại là trực tiếp hưng phấn lên. Nói như vậy cái này xã đoàn rất thú vị các ngươi đều tại kể một ít ta nghe không hiểu lời nói ân, đích thật là nghe không hiểu. Dù ký nọ xỉ tạ cùng đại lao sư đều là kỳ hoa tồn tại, người bình thường dự ý gạ hạ mạ thật sự chính là sẽ nghe không hiểu. Nhưng có thế giống như là như bây giờ xen vào tiền đến, nàng cũng là đầy đủ cường hãn. Với lại, ngồi nhà cu nở dê rất biết nói chuyện, tại lớp học vẫn luôn không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi đã tự bế à, ta không nói gì. Nàng vừa nói vội vàng bịt mì hệ nở dê lại cho nên nói, ngươi kỳ thật đã nói hết ra. Lại no y trong nhà này ngồi xổm xưng hô, tuyệt đối không phải nhằm vào dù kỳ nọ xì tạ. Dù kỳ nọ xì tạ nhưng là mỗi ngày đều sẽ ưu tú đến đi học, với lại cu nở dê sẽ ra ngoài mình dạo phố, cho nên làm sao cũng sẽ không có ngồi nhà danh hiệu, nói cách khác, chỉ có thể là hắn. Nhưng là, ta nhớ được cái danh xưng này là bởi vì khai giảng ngày đó xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tại trong bệnh viện nằm 2 tháng, trở về trường học thời điểm lại tan không vào tập thể, với lại bởi vì trong nhà ngốc lâu như vậy, cho nên liền tăng một ngôi nhà bên trong ngồi xổm xưng hô. Hắn nói như vậy lấy, vốn là còn chút hốt hoảng dữ ý gã hạ mà y u y trở nên an tĩnh, với lại giống như là tại ức chế lấy cái gì, liền ngay cả dù kỳ nọ xỉ tạ biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Còn nhớ rõ xảy ra chuyện cho nên thời điểm là vì cứu một con chó nhỏ, thật không biết chó con chủ nhân là ai, sau đó còn có chiếc xe kia, rõ ràng liền là xe xịn, nhưng lại phanh lại đều không thế nào ổn. Để cho ta chuyện sai dung nhập tập thể cơ hội, thật sự là muốn biết ta, đem ta biến thành như vậy hai người kia đến cùng là ai. Từ nhớ được biết, hắn là đi ra tai nạn giao thông, vì cứu một con chó nhỏ gãy xương, mà chó chủ nhân là dự ý gã hạ mạ y hù y, mà gây chuyện trên xe chủ nhân thì là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Toàn bộ tập trung đến nơi này. Còn thật thú vị xã đoàn A nhìn xem hai cái đã không người nói chuyện, hệ ạ gệ mì dê tổ ngồi ở chỗ đó. Không có hảo ý lấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỉ đạt. Chương 6, vàng hữu. Thật thật là có lỗi với tương đương thật có lỗi. Hai tay thật chặt bắt lấy váy của nàng, dịu ý gạ hạ mạ y u y rốt cục ngồi không yên, lập tức đứng lên, sau đó khẩn trương không thôi hướng ạ ghệ mỉ giật tổ túi đầu cùng xin lỗi, mặc dù đã đi trong nhà người cùng muội muội của ngươi ở chửa cờ mặt gửi tới lời cảm ơn. Nhưng vẫn luôn không có tự mình hướng ngươi biểu thị cảm tạ thật đúng là có lỗi với. Vì cái gì xin lỗi đâu so với dự ý gã hạ mạ khẩn trương cùng thật có lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tột thì là một bộ thuần lương bộ dáng. Hắn biểu hiện rất thuần lương, chỉ là mị lực giá trị giảm xuống 500%, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn không có hảo ý cho nên lập tức bị dự ý gã hạ mạ hiểu lầm. Vô cùng thật có lỗi, ta không biết ngươi đã biết ta chính là bợ rủ sở chủ nhân. Tại ngươi bị lớp bài xích thời điểm ta không có chủ động trở thành bằng hữu của ngươi, vô cùng thật có lỗi, nếu như ngươi không chê, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Dịu ý gà hạ mạ đầu thấp thấp hơn. Ngực của nàng kỳ thật xem như lớn, nhưng như thế bốn lên cảm xúc phập phồng ngược lại là lộ ra lớn hơn. Bằng hữu là dễ dàng như vậy trở thành mà với lại. Bằng hữu. Ngươi biết giữa bằng hữu phải làm gì mà phản chính mị lực của mình giá trị giảm xuống 500%, diễn kịch cũng là không tốt, cho nên hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ ngược lại là rất tuân theo nội tâm của mình, rất tuân theo mình nội tâm ý nghĩ, cho nên cu nở dê đứng lên, ngược lại là đem dĩ gã hạ mã đẩy về phía trước đẩy lên vách tường nơi đó, còn hắn thì một cái tay thẳng tắp đặt ở trên vách tường, cùng nàng khoảng cách cu nở dê tại ở gần. Trực tiếp, ngay thẳng, đơn giản. Cực kỳ nhanh chóng hoàn thành trong truyền thuyết Bích Đông phối hợp với mắt cá chết sẽ làm cho người ta cảm thấy tiểu lưu manh cảm giác tướng mạo, càng là bị người lấy siêu cấp cảm giác không ổn. Ta bị làm như vậy, không nói trước các nàng chỉ là phổ thông đồng học, cũng không phải tình lữ, càng thêm không có hảo cảm cái gì, nhưng bị cái này đặc biệt động tác làm, dịu ý gạ hạ mạ tâm vẫn là phổ thông nhẹ nhanh. Liên như là cầu treo hiệu ứng như thế. Sẽ ở hoàn cảnh đặc định hạ khiến người ta tình cảm cùng trí thông minh đều hạ xuống. Cộng thêm nội tâm hổ thẹn, cho nên nàng ta hai lần cũng không có cách nào nói ra đầy đủ. Đủ rồi, dịu ý gạ hạ mạ đồng học, người này là không có hảo ý dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ rốt cục không vừa mắt, nhưng thật ra là khi ạ ghệ mì dễ tổ bắt đầu đoán trách thời điểm nàng cũng có chút không vừa mắt, lại càng không cần phải nói giống như là như bây giờ phảng phất muốn đưa ra quá phận yêu cầu cử động. Dù ký nọ xỉ tạ nội tâm ấy náy là có chút thấp, nguyên nhân tựa như thì rất nhiều tai nạn giao thông như thế, đã đạt thành kim tiền hòa giải, cho nên không cần lại đối người bị thương gánh vác cái gì cảm giác cái nấy. Nhưng nội tâm người thiện lương vẫn sẽ có một chút cái nấy. Chỉ là hiện tại, cái này cảm giác cái nấy, lại có chút thấp. Đặc biệt là tại người bị thương này còn như thế quá phận tình huống. Tựa như là đồng dạng là quên tiền, nếu như là một cái kẻ rất đáng thương như vậy quên tiền cho hắn tiền cũng rất nhiều, mà nếu như là một cái tương đương chán ghét còn có thói quen người, cho dù là hắn tại rất cần tiền người khác cu nở dê không vui quên góp trợ cấp hắn. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cho cảm giác của nàng liền là như thế. Dù ký nọ xỉ ta nhìn khó chịu ạ ghệ mì dây tổ, hay ạ ghệ mì dây tổ mình sao lại không phải một trận tai nạn giao thông, người bị thương là hắn, mà hắn trợ giúp chính là dự ý gã hà mạ cho con, nhưng chân chính ngồi tại trên xe người lại là dù ký nọ xỉ ta dù ký nọ a, nhưng nàng lại là biểu hiện gì đều không có. Diệu ý gạ hạ mạ nói thế nào chí ít đều đi qua nhà hắn sau đó cùng mội mội cổ mẹ chia đường cảm ơn qua, nhưng dù kỳ nọ xì ta lại là cũng không có làm gì, với lại cho dù là hiện tại, cu nở dê vẫn như cũng là xem như là sự tình ngoại nhân, thật là để cho người ta bất mãn. Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi không sẽ nói láo. Đây là đương nhiên. Bị ạ ghệ mì dây tổ dùng chán ghét mắt chỉ nhìn. Dù kỳ nọ xỉ tạ lại là vẫn như cũ là bình tĩnh. Mặc dù trong lòng của nàng đã đại khái đoán được hắn muốn hỏi nàng cái gì. Như vậy ta sẽ ra chuyện cho nên ngày đó, ngươi lại ở nơi nào đâu quả nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tô hỏi ra. Dịu ý gạ hạ mạ còn chưa tính, nàng nhiều lắm thì chó con chủ nhân, cũng không phải nàng muốn hoành băng qua đường, nhưng chân chính ngồi tại trên xe thế nhưng là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đâu. Con mắt của nàng có chút đóng lại đến. Đúng vậy, ra hại người là nhà ta xe. Mà ta lúc kia cu nở dê tại trên xe. Mà sự cố sau thì là từ rủ kỳ nọ xỉ tạ nhà đến nha bái phòng toàn ngạch bồi thường tiền chữa trị. Chuyện này nàng lại không có nói ra. Ấy cu nở dê tức là nói một lần kia tai nạn giao thông tiểu tuyết chính là cu nở dê gia nhập lúc này. Dĩ gạ hạ mà Yui đã sớm tại ạ ghệ mì dây tổ hướng rủ kỳ nọ xỉ tạ cha hỏi thời điểm rút lui hắn bích đông mà đứng ở một bên. Nghe vậy lại là kinh ngạc lên. Người bị hại là ạ ghệ mì giải tổ, mà ra hại người là dù kỳ nọ xì tạ, còn có nàng con chó con này chủ nhân, thế mà tại cái này trong xã đoàn gặp nhau, đây có phải hay không là siêu cấp để cho người ta kinh ngạc cho nên, làm hại hiện tại hoàn toàn chống đỡ ngôi nhà danh hiệu, ngay cả ăn cơm đều không có người bồi ta hai vị ke cờ ơ mở đầu đồng học, các ngươi cảm thấy các ngươi muốn làm sao bồi ta đây thuận tiện nhất lên. Kinh tế bồi thường thần mã cái kia hoàn toàn không trọng yếu, trọng yếu là ta bị tổn. Thương tâm dự ý gã hạ mà ngươi coi như bằng hữu của ta tốt, mà dù kỳ nọ xỉ ta ngươi mà ạ ghệ mì dây tổ sờ lên cái cằm. Hắn vừa nói nội tâm thụ thương, nhưng thời khắc này bộ dáng ngược lại là một điểm thụ thương tư thái đều không có. Chỉ làm cho người cảm thấy không an toàn. Nói như vậy, ngồi nhà ngươi cũng là muốn tiểu tuyết chính là trở thành bằng hữu của ngươi doài đáng tiếc vẫn là sẽ có người hiểu lầm đấy. Tuy nói vừa mới kém chút bị ạ ghệ mì dây tổ bích đông, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cảm xúc kích động nhúc nhích ra cho nên nàng không có cách nào phát hiện cặn bã dây tổ dụng tâm hiểm ác, hoặc là nói nàng không có cách nào đem một cái vì cứu chó con mà vọt tới ngựa giữa đường nam sinh tưởng tượng xấu như vậy a hiểu lầm quang hoàn gột rộp thật xin lỗi, không được. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ giống như là đang tự hỏi, sau đó bài xích nói, cái gọi là bằng hữu dựa theo định nghĩa đi lên nói, là lưu lại vui sướng hồi ức người này còn có khai giảng sơ sự cố, không có cho người ta bất luận cái gì vui sướng cảm giác. Nàng cu nở dê hiểu lầm thành hắn muốn nàng và hắn trở thành bằng hữu đến bồi thường hắn. Cho nên hoàn toàn tuân theo dự ý gạ hạ mà ý nghĩ. Nhưng mà, cái này đều không phải là ạ ghệ mì giải tô mớn. Xem ra các ngươi đều hiểu lầm à, ta không phải cao thượng như vậy người, đồng thời cũng không muốn nữ tính bằng hữu cái gì. Có lẽ các ngươi sẽ không tiếp thụ, nhưng mà, ta mong muốn chính là bạn gái ta cảm thấy, cho dù là bằng hữu, vẫn là có thể. Nhưng mà dù kỳ nọ xì ta lại là trực tiếp đánh gãy nàng, sau đó nói. Mặc dù loại này giống như là tuyệt đối muốn mượn đến tiền cử động rất làm cho người ta chán ghét, hơn nữa còn là hạ tam lưu, nhưng ngươi thành công. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 7, Bạo Tạc A. Gì ạ? dù ký nọ xỉ tạ chỉ tuyệt đối cho mượn đến tiền thủ đoạn là như vậy, khi một người cờ N20.000 nguyên thời điểm như vậy hướng đồng bạn trực tiếp cho mượn, nếu như quan hệ không phải sâu như vậy đối phương có thể sẽ không lập tức cho mượn đến, nhưng nếu như mới mở miệng nói muốn mượn 100.000, tiếp lấy lại nói cho mượn 20.000 như vậy rất có thể sẽ thành công. Cũng chính là trước làm cho đối phương làm tốt cực kém chuẩn bị tâm lý, sau đó lại xách ra yêu cầu của mình, cùng vừa mới nói lên đáng sợ hơn yêu cầu so ra, như vậy thì sẽ lại càng dễ bị thỏa mãn. Tựa như là mời cùng ta kết giao A sau đó biến thành chúng ta vẫn là làm bằng hữu A dạng này chuyển biến. Nếu như là nói thẳng làm bằng hữu, như vậy sẽ cảm thấy không giống tiếp nhận, mà một khi muốn lên thăng trở thành nam nữ bằng hữu, như vậy vẫn là làm bằng hữu tương đối tốt. Tâm tính đã cải biến. Như vậy nếu như là trở thành bằng hữu, lại phải làm một thứ gì vẫn là nói muốn từ mặt chữ bên trên đi giải thích bằng hữu hàm nghĩa. Dù kỳ nọ si ta đã ngồi xuống. Sau đó giống như là suy nghĩ sâu xa. Tự hỏi nghiêm túc lấy nam sinh rất xuất khí, mà tự hỏi nữ sinh QNZ rất xinh đẹp, chỉ là nàng suy nghĩ lại là bằng hữu muốn làm gì cái gì đều không cần làm a, chỉ cần trao đổi một cái số điện thoại, sau đó nói chuyện phiếm, cùng một chỗ ăn một chút cơm, cùng đi ra chơi, chỉ là như vậy a đúng không dĩ gạ hạ mạ thì là ở một bên cố gắng náo nhiệt bầu không khí. Đồng thời đem tự mình biết bằng hưu sẽ làm cái gì sự tình nói ra. Nhưng lúc này lại ạ ghệ mi dây tổ muốn mà dĩ nhiên không phải. Rõ ràng là mùa xuân, thích hợp phát xuân mùa nếu như chỉ là đơn thuần trao đổi một cái dãy số cái gì cái kia chính là tại phung phí của trời. Dù sao QNZ bởi vì mị lực chỉ số hạ xuống mà không pháp chứa cởi mở nam sinh, cho nên lúc này căn bản cũng không cần lại mang theo mặt nạ cái gì. Dịu ý gạ hạ mạ giữa bằng hữu mới không phải như thế a, mặc dù ta chỉ có một người bạn, nhưng ngươi cũng không thể khung ta, càng không thể khung ngay cả bằng hữu đều không có dù kỳ nọ xì tạ. Dù kỳ nọ xì tạ không có trả lời, đồng thời cũng không có bị trọng kích biểu hiện, nhưng từ cứng ngắc thân thể đến xem quả nhiên là bị trọng kích. Nàng quả nhiên là không có bằng hữu, với lại cũng chỉ là sẽ từ bằng hữu định nghĩa đến học tập, cũng chính là đối bằng hữu hoàn toàn không biết gì cả. Dù kỳ nọ xỉ ta ngồi xuống, nàng hai chân tinh tế mà thon dài, mà ạ ghệ mì dạy tột thì là đi tới, nhìn xem nàng giao hòa đặt ở trên đầu gối hai tay, đem tay của mình thả đi lên. Dù kỳ nọ xỉ ta là tiếp nhận muốn trở thành bằng hữu của hắn bồi thường nhưng cũng không phải là ngây ngốc bị hắn làm sao. Cho nên lúc này nhất định sẽ cự tuyệt, hoặc là mở ra bàn tay của hắn hoặc là liền là trốn tránh. Nhưng là, ta biết, bằng hữu thế nhưng là sẽ dắt tay. Cho nên đúng không, dịu ý gạ hạ mạ hắn chứng trạc đàng hoàng giống như là tại thăm dò thực tiễn chân lý hỏi đến tại lớp học nhân duyên rất tốt dịu ý gạ hạ mạ đồng học. A điểm này là có. Giữa bằng hữu sẽ ngẫu nhiên dắt tay, hoặc là lôi kéo cánh tay loại hình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vấn đề rất đơn giản, mà Yui suy nghĩ một chút mình cùng các bằng hữu ở chung sau đó gật đầu nói ra. Cho nên nói, dắt tay là có thể, nếu là bằng hữu, như vậy dắt tay là có thể. Tay của hắn đã hoàn toàn đem rủ kỳ nọ xỉ tạ tay cho nắm lại, có thể đang nằm chắc trong nháy mắt đó cảm giác được nàng cự tuyệt, có trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng cũng giống như là từ bỏ trở nên mềm nhũn ra, tay của nàng có không giống nhau nhu mềm độ, trên người nàng QNZ có không biết có phải hay không là đứng tại đối cây hoa anh đào cửa sổ lâu nguyên nhân mà nhiễm lên cây hoa anh đào mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy mùa xuân tiến đến. Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Mà nếu như là bằng hữu chân chính, còn có thể bởi vì hưng phấn mà không kiểm hãm được gấp gấp ôm một cái a ạ ghệ mì dệt tổ có chút được voi đòi tiền, đã không vừa lòng tại nắm tay, không, hoặc là nói hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là nắm tay. Chân chính bằng hữu chân chính là sẽ không đi làm như vậy a ý gạ hà mạ đã chạy tới, đồng thời mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Tuy nói ạ ghệ mì dệt tổ nói so sánh bản thân sẽ làm như vậy. Nhưng thấy thế nào hiện tại cũng quá tốt đi. Đây là đương nhiên. Nếu như là nam sinh cùng nam sinh ở giữa, lại hoặc là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa kết giao, như vậy mới có thể hưng phấn ôm. Chỉ là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa, cho dù là bằng hữu, nhưng QNZ sẽ không làm cử động như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ lại là thừa dịp thời cơ này hất ra ạ ghệ mì giải tổ tay, nàng không chỉ có là đứng lên càng là lui về phía sau hai bước. Bảo đảm nàng có thể an toàn sau đó mới dừng lại, bởi vì, cử động như vậy, tại giới tính cái này đại tiền đề trước mặt, đã thuộc về tình lữ phạm vi, cũng không phải là bằng hữu. Dù ký nọ xỉ tạ cũng không phải là đồ đần a ạ ghệ mì giật tổ đứng lên, ngồi trên ghế, một cái tay chống đỡ lấy cái bàn nhưng trên mặt nhưng không có biểu tình thất vọng. Nếu như dù kỳ nọ xỉ tạ có thế như vậy thuận theo lời nói như vậy cũng không thể làm tinh anh trong tinh anh. Nàng hiểu tri thức rất nhiều, là không có bằng hữu, cũng chỉ là biết bằng hữu định nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là chân chính đần. Kết giao là cái gì, nàng thế nhưng là còn sẽ biết. Dù sao cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, không có bằng hữu không, hiện tại vừa mới có một cái bạn nam giới dù kỳ nọ xỉ tạ. Như vậy bắt đầu bình thường giữa bằng hữu số điện thoại trao đổi cùng hòm thư trao đổi A rủ kỳ nọ xì tạ chạy trốn, hệ A gệ mì dây tô lại không đổi, mà là xuất ra mình màu lam sắc ngoài điện thoại. Tại Nhật Bản, phát bưu kiện tần suất xa xa phải lớn tại gửi nhắn tin, Nhật Bản vận hành thương rất nhiều, mà sử dụng khác biệt tổng đài điện thoại, như vậy thì không cách nào làm đến thu gửi nhắn tin, cho nên mới sẽ ưa thích phát không bị hạn chế bưu kiện. Với lại tại trong thơ có thể xen lẫn các loại hình ảnh cùng ký hiệu để diễn tả tâm tình, điểm này so đơn điệu tin nhắn tốt hơn nhiều. Cho nên muốn liên lạc với, không chỉ là điện thoại, ngay cả hòm thư cũng là cần. Có thể nghĩ, tiếp xuống hắn liền muốn dùng hòm thư cùng điện thoại đến quấy rối rủ kỳ nọ xì tạ. Lấy, bằng hữu danh nghĩa. Hay ạ tổ, nhưng lúc này từ ngoài cửa sổ bên cạnh lại chuyển tới khoảng thời gian này còn đang vận động lấy vận động ngu ngốc tiếng gọi ầm ĩ dù kỳ nọ xỉ tạ lựa chọn cái này không thật tại giáo học lâu lầu 2, mở cửa sổ ra liền có thể đem chọn cái thao trường cảnh tượng thu hết tại đáy mắt, mà giờ khắc này có khả năng nhìn thấy liền là đội trưởng đội bóng đá đưa bóng đá tiến đối phương môn mà thu được nữ sinh cùng nam sinh thét lên cảnh tượng. Bạo tạc đi, Di ạ đã bị định ra không được hoan nghênh bề ngoài nhân vật chính. Đối phía dưới ánh nắng đang tại thu hoạch được đám người gieo hò tóc vàng xuất ca hệ ạ mạ hệ ạ tổ, hạ tà ác nguyên rùa. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 8, vấn đề. Thanh xuân là một trận hoang ngôn, một loại tội ác. Ca ngợi thanh xuân người luôn luôn đem mình ở vào gì ạ vị trí bên trên, nhưng lại là hưởng thụ lấy thanh xuân ngu mọi người, cho nên... Hủy diệt ta khi ngay cả ta đều chỉ có thế cô độc thời điểm, các ngươi lại muốn hưởng thụ thanh xuân, quả thực là tại tìm đường chết. Sau đó cùng cô độc người cùng một chỗ cô độc ca a nghĩ như vậy pháp thật sự là quá đứng ở một bên dưới gã hạ mạ đồng học có vẻ hơi không biết nên làm sao biểu đạt. Hoặc là nói là hơi sợ, dù sao ạ ghệ mì dây tổ lời nói ra thật sự là có chu tờ không quá bình thường a thật sự là quá cuồng vọng. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình không phải mà xem như bằng hữu, tán đồng hắn là cần thiết ta hai tay thả ở sau, nhàn nhã đi tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nếu như là bằng hữu chân chính, như vậy khuyên bằng hữu dừng cương trước bờ vực quy về chính đồ cũng là trọng yếu a giống như là run sợ suối thanh âm, len ken rung động, nhưng mang tới lại là muốn dội tắt nhiệt hỏa hàn ý không tốt lắm lửa gạt dù kỳ nọ xỉ tạ thì là bình tĩnh cho hắn tới nước. Còn có, ta không cho rằng, hưởng thụ thanh xuân có lỗi gì. Thật sự chính là dám nói a rõ ràng trước đó một người bạn đều không có, nhưng lại có thế một mặt nghiêm chỉnh nói ra nàng phảng phất tại hưởng thụ lấy thanh xuân lời nói đến. Đối với rủ kỳ nọ xì tạ nữ nhân này, hệ ạ ghệ mì dây tổ xem như có hiểu một chút. Thuận tiện nhắc lên, bọn hắn hiện tại đã trên đường về nhà, tuy nói lộ tuyến có chút khác biệt, giống như là ngã tư đường ba phương hướng, nhưng vẫn là có thế đi một đoạn đường. Đây là hắn yêu cầu, cùng nhau về nhà. Có lẽ là muốn chứng thực một chút, hắn cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, dịu ý gạ hạ mạ y u y đi ra cửa trường thời điểm là bị đồng học vây xem, chỉ là vốn nên sẽ bị xì xào bàn tán thần mà a, rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng sẽ cùng nam sinh cùng nhau về nhà a sẽ không phải là đang tại kết giao a, chỉ là thần mã đều không có, mọi người chẳng qua là khi làm không thấy gì cả. Tựa như là hiện tại một cái đi ở phía trước đại thúc như thế, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Đem xem như là người qua đường. Quả nhiên là nếu như dùng đang lúc thủ đoạn là không có cách nào giống là trước kia dễ dàng như vậy đem muội tử cho câu lên tay. Không thể đánh pháo thanh xuân với hắn mà nói liền là cô độc. Ta muốn từ con đường này đi. Tại ngã tư đường trước, Zuki Noshi ta trước một bước đứng thẳng người. Như vậy ta cũng muốn hướng cái phương hướng na y gạ hạ mà y u y cu nở dê chuẩn bị đi hướng một phương hướng khác, cho nên đơn giản hướng phía ạ ghệ mì dệt tổ cáo biệt, nhưng là chợt cảm giác được tay có chút nặng, đồng thời thân thể cu nở dê có chút hướng lui về phía sau, thân thể của nàng bị dính dốc. Nguyên nhân liền là ạ ghệ mì dệt tổ giữ nàng lại cổ tay. Ta có thể báo cảnh sát đi, dịu ý gạ hạ mạ đồng học, chạy mau rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng không có đi xa, chỉ là mới vừa vặn qua vặn, cho nên vừa quay đầu lại liền thấy ạ ghệ mì dệt tổ bắt lấy dịu ý gạ hạ mạ đồng học cổ tay một màn. Hắn đỉnh lấy mắt cá chết nhìn liền là tiểu lưu manh hung hăng dáng vẻ, mà còn trực tiếp bắt người, cái này nhìn liền là tại bên đường bắt góc. Tuy nói vừa mới còn đang trong xã đoàn được xưng là bằng hữu, còn muốn giống là bằng hữu như thế cùng nhau về nhà, nhưng từ hắn hành động bây giờ đến xem liền là tại bắt cóc ga người với người cơ bản tín nhiệm đâu. Ạ ghệ mì dệt tổ hai tay giơ lên, ta chỉ là nhớ tới ngay từ đầu bị chúng ta quên vấn đề. Du ký nọ si tạ lần nữa trở về, lần nữa xem kỹ lấy ạ ghệ mì dệt tổ. Phụng dưỡng bộ vốn là hai chúng ta, mà về sau ta tìm thai nạn giao thông nhân viên tương quan cũng là chuyện sau đó, nhưng trước đó dự ý gạ hạ mạ đồng học. Ngươi tại sao phải đến phụng dưỡng bộ đến đâu a? Cái này a kỳ thật là có chút lo lắng không có làm mặt hướng ngươi nói tạ, cứu được bờ rủ sở sự tình, cho nên muốn thông qua để cao một cái tài nấu nướng của mình đến cấp ngươi làm bánh bích quy khi đáp lễ, chỉ là đã đều bị ngươi biết, cho nên đáp lễ cũng liền đáp lễ cũng sẽ không có. Cái gọi là đáp lễ ý nghĩa cũng không lớn, kỳ thật thật chính là muốn hoàn thành là đúng là đối với hắn cứu được nàng chó con cảm tạ A đã hiện tại cũng bị yêu cầu trở thành bằng hữu, cho nên biểu đạt cảm tạ QNZ cũng không cần, đồng lý, bánh bích quy cũng liền không cần làm. Chỉ bất quá tử vừa mới quan sát đến xem, nếu như hắn cứng rắn muốn, dịu ý gạ hạ mạ tựa hồ cũng là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng ngươi chân chính vấn đề cũng không phải là cái này đi, ngươi bây giờ cần chính là cải biến một cái mình phương thức nói chuyện. Ngươi cơ hồ không có biểu đạt ra nội tâm của mình ý tưởng chân thật, không có cách nào thật tốt đối thoại, bởi vì ngươi luôn luôn tại nên hợp không khí này mà thôi. Nên hợp với bầu không khí, kỳ thật liền là không có chủ kiến của mình a đó cũng không phải hiện tại mới có vấn đề, mà là lúc còn rất nhỏ liền có. Giờ đợi Yui cùng đồng bạn cùng nhau chơi đùa đóng vai gia đình nhân vật, nàng vốn là muốn làm mụ mụ, chỉ là bạn tốt lại muốn làm mụ mụ. Sau đó nàng cũng chỉ phải đem mụ mụ nhân vật tặng cho bằng hữu sau đó mình đi đóng vai không quá ưa thích nữ nhi vai trò. Nàng quá để ý tới người khác ý nghĩ, đặc biệt chú ý không khí chung quanh sau đó mới nói. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, dạng này căn bản cũng không có đối thoại vui vẻ. Tại sao phải để ý người khác đâu đem ý nghĩ của mình nói ra, sau đó không có chút nào lo lắng, bởi vì những người kia lại không trọng yếu, cách nghĩ của các nàng. Bọn hắn hỉ nộ ai ô chuyện liên quan gì đến ta lại không sẽ mang đến cho ta bất kỳ ảnh hưởng. Liên quan tới điểm này ạ ghệ mì dệt tổ là rất bốc đồng. Đối với hắn mà nói, bạn nam giới nam sinh đám đó nghĩ cái gì mắc mớ gì đến hắn đâu nếu như không có đáng yêu muội muội hoặc là tỷ tỷ. Hắn thậm chí là ngay cả để ý tới cũng sẽ không ly sẽ những nam sinh kia. Về phần nữ sinh, nếu như không xinh đẹp như vậy thật đúng là không có sau đó. Cho nên cho dù là hiện tại, rõ ràng chỉ là đổi một cái kiểu tóc cải biến một cái mặc quần áo phong cách liền có thể tăng lên mị lực tới trở thành gì ạ, nhưng hắn ý thì nguyên không có hứng thú gì. Cho nên nói, ngươi mới là cô độc một người đi, sau đó nói ra cô độc thanh xuân lời như vậy, lấy như thế vặn vẹo tính cách đến xem, thật đúng là sẽ có kết cục như vậy. Vừa nói quả là thế, du ký nọ xỉ tạ đứng tại đường cái đối diện lại quay đầu lại nhìn bọn hắn một chút. Sau đó rốt cục đem thân ảnh đều biến mất tại trời chiều dư quang bên trong. Liên quan tới ạ ghệ mì dệt tổ nói ra dịu ý gã hạ mạ vấn đề, nàng quyết định ngày mai sẽ giúp bận điệu, mà không phải hôm nay. Đồng thời, vừa mới ạ ghệ mì dệt tổ bắt lấy y u y cử động nhìn cũng không phải muốn làm gì biến thái sự tình, chỉ là bình thường phát hiện ra y u y khuyết điểm mà thôi. Điểm này ngược lại là hơi đáng giá tin tưởng. Mai ạ ghệ mì dệt tổ thì là cùng y u y đi cùng một chỗ, hắn cùng nàng còn có thể đi một đoạn đường lại tách ra. Đây là ở trong mắt rủ kỳ nọ xỉ tạ bình thường hành vi, mà không bình thường thì là, kỳ thật ạ ghệ mì dệt tổ đi theo dự ý gã hạ mạ là tại theo đuôi nàng, có ý khác. Giữ chặt y u y điểm ra nhược điểm của nàng cái gì, kỳ thật chỉ là tại lấy được rủ kỳ nọ xỉ tạ tán thành mà thôi. Bởi vì đó là dù kỳ nọ xì tạ chính mình cũng không có phát hiện địa phương. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 9, huyễn tưởng phá diệt. Muốn ước trước dương, muốn vì ác thì dẫn đầu vì thiện. Chân chính người xấu đều là ưa thích mặc vào một trương bề ngoài ngăn nắp sắc ngoài, sau đó làm ác sau mới có thể được xưng là mặt người dạ thú. Hệ ạ ghệ mì dạ tố đương nhiên không thừa nhận mình là thú, nhưng nói thí dụ như chó con thú hắn liền rất ưa thích, không có cái gì so chó con thú, địch đường thú sau đó thiên nữ thú càng thú vị. A đi ở phía trước dị gã hạ mạ chợt ngừng lại, trên đường cũng không có nhiều người, cơ hồ cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên cho dù là kể một ít rất kỳ quái, như vậy cu nở dê không có quan hệ. Ngôi nhà cái kia ngươi xưng hô thế này còn không phải trách các ngươi, làm người bị hại còn bị các ngươi lấy dạng này ngoại hiệu. A thật xin lỗi, như vậy có thể bảo ngươi hỉ kỳ gạ vẫn là nói nhỏ mong đợi vẫn là gọi làm tiểu mong đợi tốt. Y hú y xưng hô rất nhanh bị ạ ghệ mì dây tổ phủ nhận, nàng cu nở dê rất nhanh làm ra bổ cứu, nhưng nhìn xem nàng đầu tiên là thật có lỗi sau đó lại có chút giống như là cười ngây ngô biểu lộ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cực năm lông là bởi vì nhỏ mong đợi âm đọc cùng ngồi nhà rất tương tự, sau đó để nàng cảm thấy có thể len lén vui sướng. Thật là một cái đơn thuần hảo hài tử. Đối với hảo hài tử gì đờ ưa thích thật tốt giáo dục một chút, nhưng hắn khác biệt. Hắn ngược lại là ưa thích tốt hưởng thụ tốt một cái. A quên đi. Chỉ gặp ạ ghệ mì dây tô đống nhiên làm ra như ở trong mộng mới tỉnh biểu lộ, lại là phiền muộn lại là hối hận. Ân tự nhiên mà vậy hấp dẫn đơn thuần y u y đồng học chú ý ta quên buổi sáng là cưỡi xe đạp tới. Hệ ạ ghệ mì dây tô hai tay mở ra, nhưng vừa trở về thời điểm lại quên đi cưỡi xe. Phải biết ta mỗi sáng sớm đều là đến đưa mội mội cô mẹ chia đi trường học. Thật khó tưởng tượng trở về nói rõ với nàng trời không tặng nàng, sau đó nàng báo nổi chẳng cảnh. Thật sự là thất sách à, trước kia bởi vì đều là không có bằng hữu, cho nên rất cô độc một người nhớ kỹ cơi xe hận không thể lập tức về nhà, nhưng hôm nay lại quên đi thật sự là thất sách đều lúc trước không có bằng hữu sai. Trước một câu giải thích vẫn được đến thông, nhưng cuối cùng một câu kia không có bằng hữu. Hoàn toàn liền là tại dạy vò lấy y hú y tâm a cái kia có muốn hay không ta bô y tiếp ngươi cùng một chỗ lại về một lần trường học đi lấy xe đạp kỳ thật những lời này là có vấn đề. Xe đạp cũng không phải cái gì vợ bút máy cái gì, nào có cùng một chỗ trở về chỉ là loại vấn đề này cũng không tại ạ ghệ mì dạy tổ cân nhờ ở cờ bên trong. Như vậy đợi chút nữa liền đem ngươi đưa về nhà tốt. Phảng phất cái này muốn cùng một chỗ đi theo hắn đi lấy xe đều là lỗi của nàng. Thật sự chính là lỗi của nàng. Trên đường đi y hú y tâm đều nhảy có chút nhanh. Đi lại ở giữa đều có chút mất tự nhiên. Thỉnh thoảng nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải. Với lại muốn cùng ạ ghệ mì dạy tổ giữ một khoảng cách nhưng lại liên lụy tới cô kỵ cho nên không có cách nào làm đến. Sau đó liền biến thành hiện tại có chút lúng túng một trước một sau 50cm khoảng cách. Cũng giống như là cây hoa anh đào dù kỳ nọ xỉ tạ khác biệt. Y u y trên thân cu nở dê có mê người mùi thơm ngát, nhưng lại là tiểu thanh tân cái kia một loại. Y u y là tại 50cm sau người, hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt dừng lại. Y u y cu nở dê theo bản năng dừng lại, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không nói lời nào ngược lại là duỗi ra tay. Duỗi tay có rất nhiều ý tứ, nếu như là đối động vật duỗi ra tay, tựa như là nàng đối nàng chó con bờ rủ sở duỗi tay đây chẳng qua là muốn cùng nó chơi đùa. Nhưng nếu như là một cái nam sinh đối nàng dối tay, như vậy chúng ta không là bằng hữu A dối ra tay nam sinh nói như vậy. Vẫn là nói, cái gọi là muốn trở thành bằng hữu của ta chỉ là no y nói mà thôi hoàn toàn không nhìn thấy không có bất kỳ cái gì báo đáp cứu chó con tri ân biểu hiện. Trước một câu còn có chút chỗ thương lượng, nhưng sau một câu hoàn toàn liền là y u y nhược điểm. Khi đương nhiên, giữa bằng hữu nắm tay là rất bình thường. Y u y nói xong trái lương tâm lời nói, nhưng tay lại là có chút mất tự nhiên sau đó cố gắng rôi ra. Bị ạ ghệ mì dây tổ lập tức tóm lấy. Y u y là có bằng hữu, giống như làm hữu ra dù mỉ cổ như thế, nhưng vậy cũng là nữ hài tử, nàng và nam sinh nhưng không có cái gì giao lưu, cho nên chân chính nam tính bằng hữu cái này cũng vẫn là lần thứ nhất. Mà nếu như cùng nam sinh dắt tay, nhất định sẽ bị hiểu lầm A cu nở dê bởi vì lo lắng sẽ bị hiểu lầm. Cho nên nàng mới có thể cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng lại bởi vì nội tâm áy náy mà muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu mà không thể không đứng chung một chỗ. Lúc kia liền rất đau khổ, lại càng không cần phải nói hiện tại còn muốn làm chúng dắt tay càng thêm khó khăn yêu cầu. Dắt tay cái gì, tuyệt đối sẽ bị người hiểu lầm đấy a i u i nhịp tim trở nên nhanh hơn. hoặc là nói nàng cùng dù kỳ nọ xỉ tạ khác biệt, nàng khuyết điểm lớn nhất liền là trước kia bị ạ ghệ mì dây tô điểm ra tới chỉ hiểu được nhìn bầu không khí, nhưng cu nở dê cũng là bởi vì lâu dài nhìn bầu không khí, cho nên nàng mới có thể nhìn ra được ạ ghệ mì dây tô tựa hồ là muốn làm gì nhưng không có làm được bộ dáng. Nàng cu nở dê biết không nên làm như thế nào, chỉ là hắn là cứu được nàng chó con người, hơn nữa còn nằm viện 3 tháng, làm cho bỏ qua dung nhập tập thể tuyệt hảo cơ hội, sau đó biến thành ngay cả bằng hữu đều không có, tại lớp học tựa như là không khí tồn tại. Trong lòng của nàng rất là áy náy. Với lại, vừa rồi cho nên, ôm lấy một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng ạ ghệ mì dây tổ sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng, bởi vì hắn là một người tốt. Hắn còn lập tức chỉ ra nhược điểm của nàng ngay cả dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không phát hiện nhược điểm. Hắn quả nhiên là đang chú ý nàng mà bây giờ, huyễn tưởng tan vỡ. Quả nhiên, chỉ là nàng huyễn tưởng mà thôi. Bởi vì, rõ ràng miễn cưỡng phải tiếp nhận dắt tay yêu cầu, nhưng đối phương cũng không có muốn đem nàng thật tốt dắt đến, mà là nà mở trả tờ cổ tay của nàng, trực tiếp đưa nàng hướng dịch ra không có người trong đường nhỏ đẩy đi qua. Mời tự hành não bổ Bích Đông chẳng cảnh. Mà lần này Bích Đông thì là thành công thân đến IUI. Cho tới mặt của nàng vẫn luôn là hồng hồng, kỳ thật vừa mới bầu không khí rất tốt, đoán chừng hắn làm quá phận một chút như vậy dự ý gã hạ mạ cu nở dê sẽ không cự tuyệt, hoặc là nói tại mê loạn trong trạng thái nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt cặn bã nam, chỉ là nơi này là cái hẻm nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới, cho nên muốn làm chuyện quá đáng vẫn còn có chút không an toàn. Tựa như là giã chiến, vậy cũng phải là tại không có người vùng ngoại ô. Nếu như tất cả mọi người tại dạo chơi ngoại thành mà ngươi muốn đi dã chiến, chẳng phải là muốn bị người tham quan hôn qua về sau ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh mang theo IUI đi trường học, đem xe đạp lấy trở về, đồng thời cu nở dê thực hiện để nàng ngồi ở hậu phương đưa nàng về nhà lời hứa. Chỉ là IUI vẫn còn giống như là phải xong đời cam chịu túi đầu, dựa chán phía sau lưng của hắn, căn bản là cảm thấy không có mặt gặp người, hoặc là nói nàng căn bản cũng không dám gặp người. A kéo cái kia không phải IUI từ cửa hàng đồ ngọt bên trong đi ra, rõ ràng còn cầm một cái chu cổ lực hương vị kem ly, nhưng cùng với ban tóc vàng bị đại lao sư gọi là gì ạ bên trong đại biểu thứ nhất nghiêu ra dù mị cô. Nàng đang cùng hệ A mạ hệ A tổ, ẹ bì nạ hi nạ, hộ bộ bọn hắn cùng nhau về nhà, sau đó thuận đường đi cửa hàng đồ ngọt, mặc dù làm nữ vương thức nhân vật, nhưng nàng nhưng cũng có tiểu nữ sinh yêu thích. Giống như là đồ ngọt cái gì liền là siêu ưa thích, trong đó thích nhất liền là chocolate. Chỉ là lúc này lại có phát hiện mới, phát hiện từ tiền phương một chạy nhanh mà qua xe đạp cùng trên xe chở người. Chỉ mơ hồ nhìn thấy nữ sinh kia cúi đầu xuống chống đỡ lấy ngồi bao bên trên nam sinh phía sau lưng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được cái bóng lưng kia đến cùng là giống ai. Diệu ý gà hạ mạ yêu y. Chí ít đều là bằng hữu, nàng làm sao cũng sẽ không nhận lầm. Nếu như là nói thật, như vậy IUI ra hỏa kia, thật sự là không có suy nghĩ, lại có bạn trai cu nở dê không nói với các nàng, thật sự là quá mức. Cái này khiến dù mì cổ tương đương không vui. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 10, cô mẹ chia đạt được rất cao. Như vậy ngày mai gặp đến dự ý gã hạ mạ cửa nhà, chỉ là tại hắn chào hỏi đứng không, dự ý gã hạ mạ lại là lấy tốc độ cực nhanh. Từ trên xe nhảy xuống sau đó nhỏ chạy ra ngoài. Một bộ muốn nhận không ra người bộ dáng. Đối với IUI tới nói là thật muốn nhận không ra người, bị nam sinh ngạnh sinh sinh kéo đến trong hẻm nhỏ lại là Bích Đông lại cưỡng hôn cái gì, đối với nàng đến nói thật lúc rất ghê gớm sự tình. Thằng đến nghe được ạ ghệ mì dệt tổ thanh âm, nàng mới quay lại tới mặt đến, mang trên mặt đỏ ửng, nhưng mà lại là ngay cả vừa đối mặt thời gian đều không có liền vòng vo trở về. Đồng thời nhanh chóng hướng cửa nhà địa phương chạy tới. Quả nhiên là ép có chút gấp. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tố lại là mỉm cười, hoặc là nói là đáng giận mà cười cười, tựa như là một cái cặn bã như thế, dịu ý gạ hạ mạ, thật đúng là cảm tạ, bất quá xin không nên hiểu lầm, chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu, tại lớp học thời điểm ngươi muốn cùng ta đối thoại có thể, không muốn đối thoại cũng được. Chỉ là xin ngươi nhất định không cần đem chúng ta quan hệ hướng gì ạ nhóm quan hệ yêu đương bên trong nghĩ đến liền tốt. Ngụ ý liền là cho dù là bọn hắn lại Bích Đông lại hôn, như vậy cũng không muốn phụ trách, làm như thế nào liền làm như thế nào. không chịu trách nhiệm nam nhân rõ ràng nghe được loại lời này, nam thiếu nữ thân hình giống như là bị cố định. Có thể từ phía sau thấy được nàng thân thể run rẩy, tuyệt đối là tức giận run run. Tiếp lấy quay lại, một trương tú khí gương mặt mang tới lại là phẫn nộ lại là thất lạc biểu lộ. Ngôi nhà, ngươi cái này hỗn đản sau đó lại cũng không chịu nói nhiều một câu chạy về mình nhà, sau đó phịch một tiếng mở cửa lại không so nhanh chóng đóng lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng tại chỗ đẩy xe đạp, hắn đang suy nghĩ vừa mới dự ý gã ha mạ biểu lộ, nàng có lẽ không chỉ là bởi vì sinh khí, trên mặt thất lạc là đối hắn biểu hiện như vậy thất lạc. QNZ tức là nói, nàng đối với hắn có trong nháy mắt ước ao và chờ đợi mà sau đó lại bởi vì hắn không chịu trách nhiệm mà thất vọng. Cái này khiến này ạ ghệ mì dây tổ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem đã bởi vì màn đêm giáng lâm mà từ từ trở nên âm u bầu trời. Trung hợp xuân gió lay động tới. Từ rộng mở trong cổ áo chui vào, vô cùng mát mẻ. Nếu như nói đại lão sư cô độc, là cô độc bên thắng, như vậy hắn cũng là cô độc, tại cặn bã trên đường vẫn luôn rất cô độc, nhưng lại là cặn bã trong cặn bã, vẫn luôn là cô độc bên trong bên thắng. Hắn là bên thắng. Cô mẹ chia, có hay không hoan nghênh thân yêu ca ca trở về đâu thao lấy cùng thường ngày trở về hoàn toàn khác biệt ngữ điệu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem xe đặt ở viện tử thùng xe về sau liền thuần thục xuất ra chìa khóa mở ra nhà mình môn. Hắn thấy được cửa trước nơi đó để đó các nữ sinh thích mặc màu đen đùng ra, hắn nhận biết, đó là muội muội cô mẹ chìa giày. Trí nhớ của hắn đã hoàn toàn phù hợp lên, cùng muội muội cô mẹ chìa ký ức cũng đều tồn tại. Kỳ thật thường ngày đại lão sư về nhà luôn luôn sớm nhất một cái kia, bên trong một cái nguyên nhân liền là hắn không có bằng hữu. Cho nên muốn lưu lại tại bên ngoài khu NG là không thể nào, với lại đi tại bên ngoài tùy thời có thể lấy nhìn thấy lẫn nhau hưởng thụ lấy thanh xuân đám gia hỏa, hắn không có dơ lên bó đuốc cùng dầu đã là rất bình thường, cho nên mới sẽ lập tức trở về nhà, miễn cho phạm tội. Mà một nguyên nhân khác liền là muội muội của mình cô mẹ chia khi còn bé rất nhát gan, một người về đến nhà không có người bồi, liền rời nhà đi ra ngoài. Cuối cùng không phải phụ mẫu đi đón nàng mà là ca ca đi đón nàng. Vì phòng ngừa tình huống như vậy, cho nên về sau mỗi một lần đại lao sư đều sẽ trước cổ mẹ chỉa một bước về nhà. Cho dù là hiện tại cổ mẹ chỉa đã trưởng thành rất nhiều, đã không lại bởi vì trong nhà A có người tại mà sợ hãi, nhưng hắn vẫn là thói quen tại trước thời gian trở về. Giống như là hôm nay dạng này lại lần nữa về tới trường học thân nghĩa, cổ mẹ chỉa đoán chừng đã trở về. Mà hướng hành lang đi vài bước đã có thể nhìn thấy muội muội cổ mẹ chia. Nàng quả nhiên trở về. Ai trở về, lại no y đây không phải ô nỉ chẹn mà thế mà muộn như vậy mới trở về. Chẳng lẽ nói là giao cho bằng hữu vẫn là nói cùng nữ sinh đi hẹn hò chính chính ngồi tại ghế sofa nơi đó. Nháy mắt, chỉ là giữ lại tóc ngắn mặc màu xanh lá quần áo thể thao muội muội đem từ trên tivi lực chú ý tập trung đến đi tới ca ca trên thân. Nàng và mắt cá chết ca ca không giống nhau. Nàng nhưng là có đôi mắt to xinh đẹp, nhiều nhất cũng chính là tóc là giống nhau, có chút mang theo điểm màu xanh lá. Chỉ là vô luận là ngữ khí vẫn là chữ đều là để cho người ta cảm thấy không thẳng thắn a đúng vậy, tương đương không thẳng thắn. Nàng là hì kỳ gạ cô mẹ chia, đại lao sư muội muội, vô cùng hiểu rõ lấy mình người ca ca này, không chỉ có là không có bằng hữu, hơn nữa còn thường xuyên kể một ít thâm ảo lấy phi thường âm u góc độ đến xem các loại sự vật lời nói đến. Chính xác tới nói, ca ca là cô độc. Cho nên nàng hoàn toàn đối ca ca có bằng hữu cái gì ôm có hy vọng. Hoắc kéo cổ mẹ chia ngươi câu nói kia tại hạ kỳ mạn nơi này điểm số thế nhưng là rất thấp à, không phải gạt người. Ô nhỉ chèn hôm nay thật giao cho bằng hữu à, vừa mới chính là muốn đưa bằng hữu trở về cho nên mới sẽ trở nên muộn như vậy đây này. Mội mội không ôm hy vọng nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại là có hy vọng. Làm một cái ca ca, không. Là một cái cặn bã, hắn nhưng là hoàn toàn tiếp nhận thân là đại lao sư thời kỳ đối muội muội tâm tình đâu. Cô mẹ chỉ là cái gì đây là muội muội, hoặc là nói hẳn là một mực làm bạn ở bên cạnh người đối với muội không tới nói, muội muội cái gì không phải liền là hẳn là muốn cùng ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ mà chỉ là vẫn là đại lao sư giai đoạn là không có cách nào xông phá loại này luân lý, nhưng đối với đã tiến hóa thành cặn bã phản bản hắn tới nói, đây chính là quá đơn giản. Lừa gạt người A cổ mẹ chia ngạc nhiên há to miệng, hoàn toàn không giả bộ dáng giật mình. Chỉ là lại phát hiện ca ca ngón tay đã sờ đụng đi qua, không phải muốn phanh gương mặt của nàng, mà là sờ lấy đầu của nàng. Nếu như muốn biết nội dung cụ thể, như vậy đêm nay liền bồi ổn ỉ chèn cùng nhau tắm rửa đi, sẽ đang tắm thời điểm thật tốt kỹ càng hoàn toàn nói cho ngươi tình hình thực tế. Ấy ngươi xác định đều đã 5 năm không có cùng nhau tắm nhưng muội muội lại là nhảy dựng lên, rõ ràng nên giật mình tại đều là hoa quý tuổi tác, còn cùng nhau tắm rửa đó là trọng phạm tội loại hình sự tình, nhưng nàng giật mình phương hướng tựa hồ là có chút không đúng, mà mặc dù ngươi là ca ca, với lại dáng dấp cu nở dê nhất bản bản, chỉ là, dù sao cũng là cùng một chỗ sinh sống 15 năm, đã thành thói quen ca ca muốn biến thành đại biến thái, sát lang. Cho nên nói, nàng ngẩng đầu, ngược lại là rất có hào hứng dáng vẻ, đợi chút nữa nhưng phải thật tốt nói cho ta biết ta, ổn ỉ chèn cô mẹ chia, ngươi câu này tại hạ kỳ mạn trong lòng đạt được nhưng là rất cao a không có cái gì so một vị tương đương bên trên đường muội muội càng đáng giá vui vẻ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt.